Lâm Nguyên khách theo chủ liền, đi qua ngồi xuống, nhìn xem nàng một cái nhăn mày một nụ cười, phát hiện vẫn là như vậy phong tình vạn trùng lại lộ ra một cỗ thành thục ưu nhã, đây là nữ tử trẻ tuổi trên thân không thấy được phong tình. Dung thượng trong lúc vô tình dương mắt lúc, cùng hắn ánh mắt va chạm đúng chỗ, trong nháy mắt đọc hiểu một chút cái gì, mỉm cười lắc đầu, đưa trà, chính mình cũng ở một bên ngồi xuống, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nguyên, tới xem một chút tiểu Mỹ, tự nhiên còn có Dung tỷ ngài. Dung thượng nghĩ tới, tính toán thời gian, đây là Linh Sơn cơ sở tu hành 3 năm kỳ đầy, thời gian vừa đến liền chạy tới, lại cười, ngươi ngược lại là cái hữu tâm, còn tính là cái nhớ tình cũ. Đưa tay ra hiệu, Linh Sơn học viên hàng quý hưu tôn, tha thứ chiêu đại không chu toàn, một chiếc trà xanh, không cần ghét bỏ, xin mời dùng. Chương 469, tiêu hồn thực cốt. Mấy ngày tĩnh dưỡng, trên mặt nàng sưng vụ ngược lại là tiêu tan. Lâm Nguyên cười khổ, Linh Sơn học viên chuyện gì xảy ra, ngươi rõ ràng, không cần cười ta. Dung thượng lặng yên nói, năm đó nói không cần để vào trong lòng, Linh Sơn học viên hay là thật không tệ, đây là đại đa số người tha thiết ước mơ một bậc thang, người tới lui gặp nhiều, bao nhiêu có thể nhìn ra điểm, tương lai ngươi thành tựu sẽ không quá thấp, một số năm sau ta chỉ sợ muốn nhìn lên. Lâm Nguyên, năm đó nhờ chiếu cố, đã là tới thăm ngươi, cũng là đến trả sổ sách, năm đó phí tổn kết toán một cái đi. Dung thượng ha ha, ngươi sẽ không như thế tích cực a. Lâm Nguyên, nói xong, có điều kiện liền đến bổ sung, nói đi, bao nhiêu tiền? Dung thượng thuận miệng nói, 100.000 châu đi. Lâm Nguyên im lặng, không đến mức mắc như vậy đi, đây không phải làm thịt khách ta. Dung thượng nhìn hắn dạng như vậy, cảm thấy buồn cười, không bỏ ra nổi đến coi như xong đi, xem ở ngươi hữu tâm tới thăm phân thượng, miễn đi. Xem như thiếu cá nhân ta tình đi, đợi ngươi ngày sau thật có thể ngồi ở vị trí cao, tìm ngươi hỗ trợ thời điểm không cần chối từ liền tốt. Ai ngờ Lâm Nguyên lại yên lặng cầm chồng tiền đi ra, điểm 10 cái, đặt ở trên bàn trà, đẩy lên nàng trước mặt, ngươi điểm điểm nhìn. Lần này đến phiên Dung thượng bó tay rồi, nàng chỉ là thuận miệng nói, cũng biết Lâm Nguyên vốn liếng bối cảnh, cũng biết Lâm Nguyên tại Linh Sơn một tháng chỉ có 1.000 châu phụ cấp, cảm thấy khẳng định không bỏ ra nổi 100.000 châu, bởi vì không muốn thu tiền hắn, mới cố ý nói cao như vậy giá, ai ngờ người ta thật đúng là lấy ra. Nhìn chằm chằm trên bàn trà tiền giật mình về sau, ngoài ý muốn nói, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lâm Nguyên chính quan sát nàng, gặp nàng tiểu nói này, lúc này minh bạch, cho mình gửi tiền không phải vị này, trên cơ bản cũng xác nhận, ngoại trừ Tinh Tinh mặt lồng kia hẳn là cũng không có người khác. Tự có lai lịch, thu cất đi. Đã có tiền, Dung thượng cũng không khách khí, đưa tay, bất quá lại chỉ lấy một tấm, cầm 10.000 châu, cái khác đẩy trở về, Dung thượng trai không làm lòng dạ hiểm độc sinh ý, không nhiều thu, cũng không ít thu, ngươi ở gian tạp vật cũng không có chiếm cái gì phí tổn. Lại tính điểm phí vất vả, cho nên 10.000 châu đủ. Lâm Nguyên muốn nói để nàng nhận lấy, Dung thượng lại khoát tay ngắt lời nói, nếu đàm luận tiền, vậy liền kéo rõ ràng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau tốt nhất, tiền ta thu, ngươi không còn thiếu ta cái gì, cái khác lấy về đi, không cần thiết đẩy tới đẩy lui. Tốt ta, Lâm Nguyên thu hồi tiền, lại hỏi, ngươi nơi đó có nhà tiểu Mỹ địa chỉ sao? Đồng dạng thu hồi tiền Dung thượng ngoài ý muốn, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Nguyên, ta muốn cho nàng ít tiền. Nhưng nàng không chịu thu, dứt khoát trực tiếp gửi cho trong nhà nàng tốt. Dung thượng chần chờ, địa chỉ ta ngược lại thật ra có, nhà nàng tình huống ta vẫn là quen thuộc, chỉ là, làm như vậy thích hợp sao? Lâm Nguyên lại lấy ra phong thư, giao cho nàng, ta biết nhà nàng rất cần tiền, nơi này là 200.000 châu, làm phiền Dung tỷ giúp ta gửi cho nhà nàng đi, liền lấy sớm dự chi tiền lương danh nghĩa gửi đi. Dung thượng, cái này ngươi hay là cùng tiểu Mỹ nói rõ ràng đi. Lâm Nguyên, Dung tỷ. Tiểu Mỹ không tệ với ta, ta muốn báo đáp một hai, có thể nàng không tiếp nhận, không vì nàng làm chút gì, trong lòng ta băn khoăn, coi như là giúp ta đi. Ta trước mắt điều kiện cũng chỉ có những này, cái khác, chờ ta thật sự có năng lực rồi nói sau. Dung thượng đưa tay cầm phong thư, ta viết cái biên lai cho ngươi đi. Lâm Nguyên giơ tay muốn đứng lên nàng, không cần, Dung tỷ làm người ta tin qua, không đến mức như vậy. Dung thượng theo dõi hắn tay kéo lấy chính mình cánh tay. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đưa tay co lại mở. Tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, nghe nói Quế tỷ nữ nhi xảy ra chuyện, ai làm? Nói đến đây cái, Dung thượng trên mặt không có dáng tươi cười, cũng chậm chậm ngồi xuống lại, thản nhiên nói, không biết. Lâm Nguyên thử hỏi, ta nghe nói là dưới ban ngày ban mặt mang đi người, bằng sau lưng ngươi vị kia, cha không ra là ai. Dung thượng, là ai không trọng yếu, Quế tỷ đã cùng đối phương bồi thường. Lâm Nguyên nhíu mày, giải quyết riêng. Đưa tiền giải quyết riêng sao? Không có báo quan sao? Báo quan xử lý. Cũng làm theo có bồi thường a. Chẳng lẽ Quế tỷ nuốt trôi một hơi này, nguyện ý để làm ác người như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lời nói này chúng Dung Thượng trong lòng không chịu nổi, bởi vì nàng nơi này không để cho báo quan, theo nàng nhiều năm quế tỷ ngay cả giải hoàn cơ hội cũng bị mất. Đủ loại tình hình, còn có một cái tắc kia, để nàng có thể nói cái gì, trên mặt hiện hiện chắt chắt ý nói, người gây án hẳn là người mà quế tỷ một nhà không chọc nổi, có lẽ giải quyết riêng mới là đối với tất cả mọi người lựa chọn tốt đi. Lâm Nguyên, sự tình đã qua, đừng nhắc lại, uống trà đi. Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, việc này hắn cũng không có năng lực như thế nào, thiên hạ không hy vọng nhiều, hắn không có năng lực cũng không còn được, chỉ có thể là không lên tiếng, bưng trà châm phẩm. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Nguyên âm thầm quan sát đến nàng, có lẽ có thể nói là đang thưởng thức. Dung Thượng ánh mắt ngẫu nhiên tới va chạm, có thể đọc hiểu chút gì, đột hỏi ra một câu, còn thích ta đâu? Ây cái này để Lâm Nguyên trả lời như thế nào, cũng không biết đối phương tại sao lại đột nhiên nói ra lời này tới. Dung Thượng lại toát ra một câu, ngươi không sợ hắn sao? Lâm Nguyên trầm mặc, không phản bác được. Dung Thượng từ từ đứng dậy, đi tới phòng trong cửa ra vào đẩy cửa vào, không đóng cửa. Lâm Nguyên không biết nàng đi làm cái gì, lặng lặng chờ lấy, ngẫu nhiên bưng trà uống một ngụm. Không đầy một lát, hắn chợt nghe hào hào tiếng nước chảy, không biết tình huống như thế nào, đành phải tiếp tục chờ. Chậm chạp không gặp người đi ra, hắn nhịn không được đứng dậy, đi vào phòng trong, vừa định hô Dung tỷ, nhưng ánh mắt chạm đến trong phòng nơi nào đó một màn, trong nháy mắt hóa đá, thần tình trên mặt ngưng trệ. Trong phòng tắm, một cái không đến sợi vải nữ nhân, ngay tại dòng nước bên dưới sông tắm, mấu chốt là cửa phòng tắm cũng không quan, thân thể làm cho người huyết mạch căng phòng kia, khiến cho Lâm Nguyên hầu kết run run. Dòng nước dưới Dung Thượng tựa hồ đã nhận ra cái gì, từ từ nghiêng đầu, thấy được Lâm Nguyên, liếc mắt, lại xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Nguyên tựa hồ minh bạch cái gì, trong đầu lập tức ông một tiếng, từ từ đi tới, đứng tại cửa phòng tắm nhìn xem, do dự. Đưa lưng về phía Dung Thượng liếc mắt, nhàn nhạt cho câu, còn muốn ta như thế nào chủ động. Câu nói này đủ để nhóm lửa hết thảy, Lâm Nguyên vọt vào, ôm người, cùng một chỗ đắm chìm trong trong nước. Dung Thượng xoay chuyển, ôm hắn, chủ động dâng nụ hôn, hai người động tình kích hôn. Rất nhanh, Dung Thượng trong phòng ngủ kích tình bắn ra bốn phía, xa mỏng màn cửa bên ngoài xuyên vào pha tạp quang ảnh để trong phòng dây dưa tựa như ảo mộng. Dung Thượng vô hạn phong tình, Dung Thượng tùy tiện phong túng, khiến cho Lâm Nguyên tiêu hồn thức cốt. Hết thảy đều bình thản đằng sau, Dung Thượng như chết không nhắm mắt đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem nóc nhà ngẩn người, chính mình hỏi mình đây là thế nào. Lâm Nguyên y nguyên triền miên tại bên người nàng vuốt ve. Dung Thượng chợt im lặng một tiếng, ngươi như nguyện, không có lần sau, đi thôi. Lâm Nguyên kinh ngạc nhìn xem nàng. Dung Thượng đống nhiên đẩy hắn ra, bò lên nhanh chóng mặc vào y phục, ngồi ở trước bàn trang điểm, trải vớt lúc gặp trong gương Lâm Nguyên còn vu vạ ở đó, lên tiếng nói, bị hắn biết sẽ rất phiền phức, chỉ sợ ngươi ta đều phải chết không nơi táng thân, ngươi đột nhiên tới một lần, hắn không phát hiện được cái gì, còn như vậy hắn chắc chắn có chỗ phát giác. Ngốc lâu không bình thường, đi, lập tức đi, về sau đừng lại đến Dung Thượng trai. Lâm Nguyên đứng dậy, lại đi tới nàng phía sau ôm nàng. Dung Thượng chợt rất chán ghét dùng sức đẩy hắn ra, quắc, lan. Lâm Nguyên trố mắt, có chút không thể nào hiểu được nữ nhân này trở mặt vô tình, yên lặng quay người mặc sau rời đi. Đi vào dưới lầu, Tống Tiểu Mỹ tới nghênh hắn lúc, còn cười hì hì hỏi hắn, chuyện gì đàm luận lâu như vậy. Không có gì Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không nói thật, tới cáo biệt, chỉ nói Linh Sơn còn có việc, nói lần sau lại tới Vân An, liền rời đi. Ra Dung Thượng trai về sau, hắn có loại bỏ trốn mất dạng cảm giác, chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ không hiểu thấu phát sinh loại sự tình này. Đi tại đầu đường một trận thất thần về sau, mới nghĩ đến mình còn có sự tình muốn làm, tìm được đưa tin địa phương, lấy ra hai lá chuẩn bị xong thư. Linh Sơn cũng có thể gửi, nhưng hắn sợ Linh Sơn sẽ kiểm tra, bởi vì có phong thư là muốn cho Tần Nghi. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh, để hắn có chút chân tay luôn cuống, gửi cho Tần Nghi tin chậm chạp khó mà xuất thủ, cuối cùng vò đoàn tại trong lòng bàn tay, không có gửi ra, cũng không mặt mũi gửi ra, chỉ đem cho nhất lưu quán thần thúc tin gửi ra. Trở lại Linh Sơn động phủ của mình về sau, hắn cũng không biết chính mình là thế nào trở về, cũng không có lòng tu luyện, trong đầu đều là Dung Thượng nguyện chuyển thân ảnh, tư vị tiêu hồn thực cốt mang cho hắn trên người Tần Nghi trải nghiệm không đến kia làm hắn thật lâu dư vị, linh cùng nhục triển miên tư vị. Chạy đến tìm hắn Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong cũng nhìn ra không đúng, hỏi hắn làm sao vậy, tự nhiên không chiếm được chân chính đáp án. Lục phủ, gia chủ Lục Sơn ẩn là Lục thị thương hội hội trưởng, ra ngoài trở về. Tại hạ nhân trong âm thanh nhân cần thăm hỏi, hắn hỏi một câu, phu nhân đâu? Hạ nhân trả lời, ở bên trong trạch. Đến nội trạch Lục Sơn ẩn phát hiện cửa phòng ngủ đóng chặt, cửa ra vào vô xuống môn đạo, là ta. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Kiều Ngọc San đáp lại, đóng cửa lại. Lục Sơn ẩn đẩy cửa vào chấm dứt cửa, đang buồn bực nữ nhân này làm gì, quẹo vào phòng trong về sau, chỉ gặp Tiểu Ngọc San đang đứng tại một đạo pháp khí thả ra trước màn sáng. Mà trong màn sáng, là một đôi nam nữ liều chết triền miên hình ảnh. Lục Sơn ẩn lập tức dở khóc dở cười, kéo đi nàng thân thể treo chọc nói, hôm nay nhã hứng không nhỏ à. Tiểu Ngọc San quay đầu lườm hắn một cái, liền đẩy ra hắn, ngươi hay là trước thấy rõ bên trong nam nữ nhân vật chính là ai rồi nói sau, muốn xảy ra chuyện. Lục Sơn ẩn khẽ giật mình, lúc này nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn kỹ, nhận ra trong tấm hình người về sau, kinh ngạc nói, Lâm Nguyên, nữ nhân kia, đây là đang dung thượng trai. Tiêu Ngọc San từ từ nói, dung thượng kia trong phòng ngủ. Lục Sơn ẩn lập tức vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tử này là tại Linh Sơn nhịn gần chết hay là sao, làm sao vừa ra Linh Sơn tìm nữ nhân này quỷ hốn. Hắn cũng không phải không biết nữ nhân này bối cảnh, là hắn có thể trêu chọc sao. Tiêu Ngọc San, cũng không phải hắn chủ động. Là nữ nhân này chủ động câu dẫn hắn, nữ nhân này bình thường quan sát dưới, rất bình tĩnh, cũng không giống loại người này, hôm nay không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, tùy tiện phóng túng có chút quá đầu, quay đầu ta lại cẩn thận phân tích một chút. Lục Sơn ẩn gần từng chữ, lúc này là thật muốn xảy ra chuyện, sớm biết lúc trước liền nên đem nữ nhân này cho xử lý. Có một số việc Lâm Nguyên không biết, Dung Thượng chính mình cũng không biết, nhưng nơi này đối với Dung Thượng tiến hành loại bỏ lúc lại tại Dung Thượng văn phòng cùng phòng ngủ phát hiện phiền vệ tức lắp đặt giám sát bí mật. Bên này tại trên giám sát bí mật kia động tay động chân, nói cách khác, bọn hắn có thể nhìn thấy đồ vật, phiền vệ tức cũng đồng dạng có thể nhìn thấy. Làm can dỡ làm đến phiền vệ tức trên đầu, cho phiền vệ tức chỉnh ra loại sự tình này, phiền vệ tức có thể buông tha Lâm Nguyên mới là lạ. Tiêu Ngọc San hơi lắc đầu, trưởng quỹ chỉ làm cho xử lý đại phu kia, lưu nữ nhân này một mạng làm quan sát, không có làm loạn dấu hiệu không để cho động, người ta cũng không có cách nào. Việc đã đến nước này, tranh thủ thời gian liên hệ trưởng quỹ. Nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Chương 470, Hạ Dược. Dứt lời phất tay tắt đi màn sáng, quay người đi tới một cái bàn trước, phất tay một đạo pháp lực đánh từ xa vào trên bàn trên một mặt gương đồng có vẻ như làm bài trí. Gương đồng mặt kính xuất hiện gợn sóng, giống như sóng nước gợn sóng tầng tầng dập dờn không thôi. Một vòng lại một vòng gợn sóng lặp đi lặp lại dập dờn, Lục Sơn ẩn đi tới ở bên chờ lấy. Không bao lâu, trong gương đồng xuất hiện một cái mơ hồ tràng cảnh hoàn toàn chính xác rất mơ hồ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy tựa hồ có người nằm tại trên ghế nằm. Ong ong tiếng người từ trong gương đồng truyền ra, hiện tại cũng không phải liên hệ ta thời điểm. Tiêu Ngọc San lập tức đối với tấm gương nói ra, trưởng quỹ, tình huống khẩn cấp, tiểu tử kia chỉ sợ muốn gặp gỡ một chút phiền toái, vội vã hỏi một chút ý của ngươi. Ong ong tiếng người, a, nói đi. Tiêu Ngọc San, Linh Sơn 3 năm kỳ đầy, tiểu tử kia vừa ra Linh Sơn liền lại đi dung thượng trai nàng đem trong giám sát nhìn thấy tình huống giảng khắp. Ong ong tiếng người giống như đang cười, tiểu tử này ấm ở thật đúng là không nhịn được dụ hoặc, tùy tiện một nữ nhân liền tùy tiện bắt hắn cho câu dẫn, ý chí như vậy không kiên định, hay là quá non nha, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây là chưa từng ăn thua thiệt, không có giải quá giáo hấn. Lục Sơn ẩn chen miệng vào, trưởng quỹ, phiền vệ tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biết, tiểu tử kia chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chúng ta là tiếp tục đứng ngoài quan sát, hay là can thiệp một chút. Ong ong tiếng người, tiểu hài tử nha, còn không hiểu chuyện. Đứng ngoài quan sát không phải để hắn rơi xuống vực sâu ngã chết, nên cản một chút thời điểm vẫn là phải cản cản lại, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn hướng bên vách núi đi thôi, các ngươi nói sao? Lục Sơn ẩn, tiên hạ thủ vi cường, đem phiền vệ tức cho làm. Ong ong tiếng người, ừm, là cái biện pháp, chỉ là có chút quá. Người trẻ tuổi đi bất ổn, không quẳng vài dao sao có thể dài dao hấn. Quẳng đau đớn, tự nhiên là đã hiểu, mới có thể đi càng xa. Nên chính hắn làm sự tình, để chính hắn đi làm. Không ai có thể dịu hắn cả một đời. Hắn hiện tại chạy không được, còn có thể nhìn chằm chằm, tương lai chạy tới chạy lui, người ta đều không thể nhìn chằm chằm vào không thả, để chính hắn đi giải giáo hơn đi. Lục Sơn ẩn, được, biết. Bất quá, trưởng quỹ, tha thứ ta nói thẳng, tiểu tử này giống như không thích hợp đi đường này, nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ cũng không muốn cùng chúng ta một con đường, căn bản không có bất luận cái gì muốn liên lạc với chúng ta ý tứ. Ong ong tiếng người phát ra ha ha cười quái dị. Là các ngươi hiểu rõ hắn, hay là ta hiểu rõ hắn? Đã đi lên con đường này, cho phép hắn nói không đi liền không đi sao? Người này à, không có lựa chọn khác là không có cách, chỉ cần có lựa chọn, liền nhất định sẽ lựa chọn, sẽ trở lại, không cần lo lắng. Nghe nói bên cạnh hắn có hai cái quét rác tiểu tử, tình huống như thế nào? Vợ chồng hai người nhìn nhau, Lục Sơn ẩn nói, điều tra, không có vấn đề gì. Ong ong tiếng người cười nói, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí đi. Trong gương đồng mơ hồ nhộn nhạo hình ảnh theo tiếng cười biến mất mà biến mất, gương đồng mặt kính lại khôi phục bình thường. Vợ chồng hai người đều là từ từ quay người từ gương đồng trước mặt đi ra. Trời tối người yên, đô vụ ti hình tập đề ti trong phòng, phiền vệ tức còn tại sau án tra xét văn quyển. Một bên trên bàn trong pháp khí phát ra màn ánh sáng hình ảnh, ngay tại tiến nhanh, mau thả hình ảnh chính là dung thượng trai dung thượng trong phòng tình hình. Khi hình ảnh tiến nhanh đến nam nữ ở trong phòng dây dưa tình hình lúc, lật xem văn án phiền vệ tức đột nhiên phất tay quét qua, tiến nhanh hình ảnh khôi phục bình thường phát ra tốc độ, thanh âm khó nghe kia cũng chuyển tới đi ra. Phiền vệ tức ánh mắt rời đi văn quyển, nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía phát ra hình ảnh, thấy rõ nội dung về sau, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo hai mắt trừng lớn mấy phần, gương mặt căng cứng nâng lên. Phất tay quét qua, hình ảnh lại nhanh chóng lùi lại đến Lâm Nguyên vừa mới tiến dung thượng gian phòng lúc tình hình, đến đây, mới lại bình thường phát hình đứng lên. Còn muốn ta như thế nào chủ động? Nhìn thấy chủ này động câu dẫn một màn, phiền vệ tức hai mắt như muốn toát ra lửa đến, đằng sau hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vốn cho rằng chỉ là thông lệ xem xét, để hòa hợp thường ngày, không coi trò gì, là không quá để ý. Cũng không phải hắn muốn xem xét dung thượng tư ẩn, đối với dung thượng làm người hắn hay là tin qua, nếu không không có khả năng ở chung lâu như vậy. Nhưng hắn thân ở lúc này, phải đề phòng sự tình rất nhiều, dung thượng bên kia cũng có thể xem như hắn một lỗ hổng, có một số việc không thể không phòng. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự nhận hiểu rõ dung thượng thế mà làm ra hắn không thể nhất tin tưởng sự tình. Trong tấm hình truyền ra thanh âm, khiến cho nhắm mắt hắn mặt mũi tràn đầy không chịu nổi. Ngươi như nguyện, không có lần sau, đi thôi. Nghe được câu này lúc, hắn lại mở hai mắt ra nhìn chằm chằm hình ảnh. Bị hắn biết sẽ rất phiền phức, chỉ sợ ngươi ta đều phải chết không nơi táng thân, ngươi đột nhiên tới một lần, hắn không phát hiện được cái gì, còn như vậy hắn chắc chắn có chỗ phát giác. Ngốc lâu không bình thường, đi, lập tức đi, về sau đừng lại đến dung thượng trai. Lan. Hắn từ từ cúi đầu, thân hình dựa bàn, hơi có vẻ còn xuống, như là thụ thương mánh hổ đồng dạng, thở hào hẹn, trong miệng thì thào, dung thượng a dung thượng ánh mắt nâng khẽ, nhìn chằm chằm hình ảnh trước bàn trang điểm ảm đạm thất lạc rơi dung thượng, có chút hừ lạnh một tiếng, Linh Sơn học viên. Linh Sơn, trên lớp học, trên đài hai tên trợ giáo ngay tại giao thủ, biểu thị cho dưới đài học sinh nhìn, Du Nhã Quân thì tại một bên giảng giải. Từ giờ trở đi, 3 năm cơ sở tu hành kẻ học sau viên bắt đầu công pháp đánh nhau phương diện học tập. Lâm Nguyên nhìn nghiêm túc, nhưng dù sao cảm giác Tả Hữu Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong có tiểu động tác, thỉnh thoảng Tả Hữu nhắm vào một chút, phát hiện hai người tựa hồ không ngừng tại nén cười. Cẩn thận quan sát về sau, hắn thuận hai người chú ý địa phương nhìn lại, thấy được phía trước ngồi xếp bằng Bách Lý Lan. Vừa xem xét này, lập tức phát hiện không đúng, trong ngày thường nhất quán nghiêm túc nghe giảng bài Bách Lý Lan hôm nay rõ ràng không đúng, thân thể tựa hồ có chút không ức chế được run rẩy, hoặc là nói rõ lộ ra có thể nhìn ra thân thể có chút uốn qua uốn lại. Tình huống như thế nào? Lâm Nguyên nhìn chung quanh một chút hai người, ý thức được Bách Lý Lan không bình thường khẳng định cùng Tả Hữu Gia Hỏa có quan hệ. Giảng bài Du Nhã Quân kỳ thật cũng chú ý tới hôm nay Bách Lý Lan tựa hồ có chút không đúng, thân thể bất an không nói, mặt còn đỏ lên, cũng không biết là thế nào. Trên lớp đến nửa đường, Bách Lý Lan rốt cục nhịn không được, đột nhiên đứng lên, đối với trên đài các lão sư chắp tay biểu thị ra một chút, liền cấp tốc rời đi, phi thân nhanh chóng rời đi hiện trường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tựa hồ tình thế cấp bách mà đi Bách Lý Lan. Phốc Vương Tán Phong im lìm ra một tiếng nén cười tới. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, không biết hai gia hỏa gần nhất lén lén lút lút này đã làm gì. Trở lại động phủ mình, Bách Lý Lan lập tức đóng cửa một cái, nhịn không được, nhanh chóng gai ngứa, ngứa lạ không gì sánh được địa phương hoàn toàn là nhất không liền đối với ngoại nhân nói địa phương. Càng cao càng ngứa, thi pháp đều ngăn không được, cuối cùng không thể không cởi quần áo ra cào, cào xuất huyết cũng ngăn không được. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, nàng không thể không thu thập một chút, khẩn cấp hướng Linh Sơn lão sư xin giúp đỡ. Một xin giúp đỡ, kinh động đến lão sư, cũng rất nhanh tra ra vấn đề. Bách Lý Lan trên quần lót bị người hạ thuốc. Tìm được vấn đề, biết Bách Lý Lan gặp cái gì, Linh Sơn rất nhanh đúng bệnh hốt thuốc, giải trừ Bách Lý Lan thống khổ, nhưng phần nhục nhã mang cho Bách Lý Lan kia là khó mà nói hình dáng, nhất là bị lao sư kiểm tra nơi riêng tư tình hình, cứ việc kiểm tra là nữ lao sư. Rất nhanh, còn tại lên lớp Lâm Nguyên tổ ba người bị mang đi, Bách Lý Lan một mực chắc chắn khẳng định là ba người bọn hắn làm. Đối mặt Linh Sơn viện dám kiểm tra, Lâm Nguyên rất vô tội, liên tục cường điệu chính mình cái gì cũng không biết. Hắn mặc dù đoán được cái gì, cũng nhìn ra chút gì mánh khỏe, nhưng là sẽ không bán đứng Cam Mãn Hoa cùng Vương Tán Phong. Cam, Vương hai người tự nhiên là liên tục kêu oan, một ngụm cắn chết chính mình cái gì cũng không làm qua. Sự tình lại từ Bách Lý Lan nơi đó tra được Bách Lý Lan quần lót là hôm qua thanh tẩy qua, phơi ở trong động phủ. Trước đó mặc y phục này đều vô sự, hết lần này tới lần khác hôm nay mặc liền có việc, cái này hiển nhiên là có người tại hôm qua chạy vào Bách Lý Lan trong động phủ động tay động chân. Mà cha tới cha lui, sự thật có thể chứng minh Lâm Nguyên ba người xác thực không có cơ hội làm chuyện đó, đều có không ở tại chỗ chứng minh, cũng xác thực không có nhận gần qua Bách Lý Lan động phủ. Bất kể có phải hay không là ba người làm, ba người đều bị Linh Sơn cho đóng một đêm. Cầm tù trong lúc đó, Lâm Nguyên trong lòng rõ ràng cái gì, nhưng lại xem như cái gì cũng không biết, cũng không hỏi cam, vương hai người là chuyện gì xảy ra. Hai tên gia hỏa kia ngược lại là hề phải nằm trong góc, một bộ phó thác cho trời dáng vẻ, cũng không nói với Lâm Nguyên hai người đã làm gì. Hai người cũng biết, mặc kệ muốn đối với Bách Lý Lan làm gì, làm sao kéo Lâm Nguyên đều vô dụng, Lâm Nguyên là sẽ không tham dự. Dần dà, hai người cũng đã quen bỏ qua một bên Lâm Nguyên lén lút làm, trời biết đất biết người biết ta biết dáng vẻ. Không có chứng cứ, không có khả năng chứng minh là ba người làm, Linh Sơn cũng không có khả năng tại dưới tình huống không có chứng cứ oan uổng ba người bọn hắn, vạn nhất là những người khác làm đâu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nguyên ba cái người hiểm nghi bị thả. Vừa ra giam cầm, liền gặp được chờ ở bên ngoài Du Nhã Quân. Du Nhã Quân để cam, vương hai người đi về trước, lưu lại Lâm Nguyên, đưa đến chỗ hẻo lánh quát tháo tra hỏi, đơn giản hoang đường, có thể nào đối với cô nương ra làm thủ đoạn hạ lưu như thế, ngươi biết người ta thân thể cào thành cái dạng gì sao? Lâm Nguyên, ngươi thành thật nói cho ta biết, việc này có phải hay không các ngươi ba cái làm? Lâm Nguyên bất đắc dĩ nói, tiên sinh, việc này ta thật là cái gì cũng không biết. Cũng thật là rất bất đắc dĩ, vì cái gì hai tên khốn kiếp kia làm chuyện xấu, mỗi lần đều muốn đem sổ sách hướng trên đầu của hắn tính, tối thiểu là cũng muốn tính cả một phần. Du Nhã Quân trầm giọng nói, Lâm Nguyên, ta cho ngươi biết, nếu như các ngươi làm, các ngươi hiện tại thừa nhận, loại chơi đùa giữa những người tuổi trẻ này, nhiều nhất tiểu trường đại giới, có ta ở đây, cũng sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là cự không thừa nhận bị tra ra được, vậy tính chất coi như thay đổi, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Lâm Nguyên chắp tay nói, tiên sinh, việc này ta thật không biết. Ta thừa nhận ta nói với Bách Lý Lan không lên có bao nhiêu hài lòng, Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa cũng xác thực cùng Bách Lý Lan không thích hợp, trước kia cố gắng cùng Bách Lý Lan đối nghịch qua, nhưng muốn nói hai người có thể làm loại chuyện này, ta là không quá tin tưởng. Mặt khác, coi như hai người trước kia đối với Bách Lý Lan đã làm gì, có thể tiên sinh, ta thật sự là không rõ, rất nhiều chuyện rõ ràng không có quan hệ gì với ta, vì cái gì đều muốn đem sổ sách thêm ta một suất, ta không biết mọi người vì sao đối với ta có sâu như vậy thành kiến, giống như từ nhập Linh Sơn bắt đầu đã là như thế. Hắn kỳ thật đoán được là Vương, Cam hai người làm, thậm chí đoán được hai cái có không ở tại chỗ chứng minh ra hỏa là tìm ai làm, nhưng mà hắn sẽ không nói. Huống chi chỉ là suy đoán, không có chứng cứ sự tình hắn thì càng sẽ không nói. Đương nhiên, cũng coi là giúp hai tên gia hỏa nói, năm đó hai tên gia hỏa kia cũng là giúp hắn. Vì cái gì đối với ngươi có thành kiến? Du Nhã Quân có chút cổ quái liếc mắt nhìn hắn, có vẻ như đang nói, giả trang cái gì hồ đồ, đồ đần đều có thể nhìn ra ngươi là trong ba người bọn hắn đầu. Chương 471, kỳ quái. Nàng lặng yên nói, Lâm Nguyên, ta lặp lại lần nữa, hiện tại thừa nhận không có việc gì, chính là giữa những người tuổi trẻ chuyện hồ đồ, cự không thừa nhận cha ra tính chất liền thay đổi. Ta như vậy tận tình khuyên bảo, là không hy vọng nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, hiểu chưa? Lâm Nguyên thở dài, tiên sinh, học sinh thật là oan uổng a. Học sinh thật cái gì cũng không làm đây này. Học sinh xuất thân ngài biết, người Bách Lý gia tộc, học sinh thật không dám đắc tội, có thể hai tên gia hỏa kia sự tình, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta móc đối, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người bọn họ là một mực đi theo bên cạnh ta không sai, thế nhưng vẹn vẹn bởi vì năm đó tiến vào Linh Sơn khảo hạch thời điểm ta trợ giúp qua bọn hắn, sau đó bọn hắn vẫn đi theo ta, ta thật sự là có lý đều nói không rõ. Du Nhã Quân hồ nghi, thật không phải ngươi làm. Lâm Nguyên cầu xin tha thứ, tiên sinh, thật cùng ta không quan hệ. Du Nhã Quân hỏi, là hai người bọn họ làm sao? Lâm Nguyên thở dài, bọn hắn muốn làm gì, từ trước tới giờ không sẽ cùng ta nói, ta là thật không biết ta. Ngài cũng không thể để học sinh cố ý vu oan hãm hại hai người bọn hắn a. Du Nhã Quân gật đầu, cái gì cũng không biết tốt nhất. Ngươi hãy nghe cho kỹ, vạn nhất cha ra là bọn hắn làm, ta cũng hy vọng có thể như lời ngươi nói, bọn hắn có thể đem hết thảy đều cho tiếp tục chống đỡ, không liên lụy đến ngươi. Không có nắm chắc liền chủ động bàn giao, có nắm chắc liền làm ta không nói gì, hiểu chưa? Đây là đang ám chỉ đối phương đem hết thảy đều cho chuẩn bị tốt rồi. Nói một cách khác, thật muốn xảy ra chuyện mà nói, Vương, Cam hai người nàng có thể từ bỏ, nhưng không hy vọng Lâm Nguyên xảy ra chuyện. Ta Lâm Nguyên thật sự là im lặng, cảm tình giải thích nửa ngày, còn đang hoài nghi là hắn. Du Nhã Quân, tốt, việc này trong lòng ta biết rõ, trở về đi. Nói đi, chính nàng tránh trước thân bay khỏi. Trong lòng ngươi nắm chắc. Lâm Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn bay khỏi bóng người, thần sắc run rẩy, gọi là một cái biệt khuất, chuyện này là sao? Hắn cũng vội vàng rời đi, muốn tìm Cam, Vương hai người tính sổ sách, rất muốn hỏi hỏi hai tên gia hỏa kia, liền không thể yên tĩnh sao. Trước kia cùng Bách Lý Lan đấu đến đấu đi bắt hắn cho liên lụy thì cũng thôi đi, lần này thế mà chơi lớn như vậy, sự tình làm lớn là phải bị trục xuất Linh Sơn, hai tên khốn kiếp kia lần này thật sự là chơi quá mức. Chờ đổi tới trụ sở, phát hiện Bách Lý Lan đã ngăn cản Cam, Vương hai người, ngăn đón hai người tại đó trước mặt mọi người cãi nhau. Một đám học viên phân biệt lôi kéo hai bên khuyên không ngừng, Bách Lý Lan nước mắt rừng rừng, khóc, lần này thật bị làm khóc, trước mặt mọi người khóc mắng. Các bạn học khuyên can kỳ thật còn không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, tóm lại chính là cảm giác Lâm Nguyên tổ ba người lần này khẳng định không làm cái gì chuyện tốt, thật sự là Bách Lý Lan bị tội quá mức tư mật, Linh Sơn bên này cũng không có giúp nàng huyên náo mọi người đều biết, bận tâm cô nương ra danh dự. Vốn muốn tìm Cam, Vương hai người chất vấn Lâm Nguyên, nhìn tình hình này, nghĩ, được rồi, thân chính không sợ bóng nghiêng, đều bị hoan uổng nhiều lần như vậy, cũng không quan tâm bị nhiều hoan uổng một lần. Hán quyết tâm bảo trì lúc đầu thái độ, chẳng quan tâm, tiếp tục cái gì cũng không biết, nếu không hỏi chân tướng mà nói, chính mình là báo cáo hay là bất lực báo. Hắn cắm đầu im lìm não từ đám người bên cạnh đi tới, lau nước mắt Bách Lý Lan lại phát hiện hắn, ở trong đám người chỉ vào gào thét một tiếng, Lâm Nguyên, ta Bách Lý Lan thể không lưỡng lập với ngươi. Lâm Nguyên dừng bước quay đầu mắt nhìn, lại ngó cái nhau khác hai vị, quay đầu, vẫn như cũng là yên lặng mà đi. Cam, Vương hai người nhỏ mồ hôi một thành, bị Lâm Nguyên ánh mắt kia làm có chút chột dạ, nhìn nhau. Nghĩ thầm, nghe Bách Lý Lan giọng điệu này, tựa hồ lại để cho Lâm Huynh quáng đại hát qua. Hai người kỳ thật cũng buồn bực, vì cái gì hai người bọn họ làm chuyện xấu, cũng nên bị người gặp phải Lâm Huyên trên đầu đi, là bởi vì đi quá gần sao. Lâm Huyên trở lại trong động phủ không bao lâu, một tên học viên chạy tới, Lâm Huyên, thư của ngươi. Một phong thư đưa cho. Lâm Huyên tiếp tin, gật đầu nói, tạ ơn. Học viên kia nhìn một chút bên ngoài, thấp giọng hỏi câu, các ngươi lúc này đối với Bách Lý Lan làm cái gì? Bách Lý Lan nữ nhân ngạo kiểu kia, có thể bị làm khóc, thật là không dễ dàng a. Lâm Nguyên mặt trầm xuống, hờ hững nói, không có quan hệ gì với ta, ta cái gì cũng không biết. Học viên kia cười hắc hắc, nhún nhún vai, một bộ ta liền biết dáng vẻ, lần nào ngươi không phải không đếm xỉa đến, chắp tay cáo từ rời đi. Đối phương phản ứng kia, để Lâm Nguyên gọi là một cái biệt khuất, được rồi, cũng coi là biệt khuất quen thuộc, hắn mở ra tin nhìn, phát hiện lại là Tống Tiểu Mỹ viết cho hắn tin. Trong thư thế mà hẹn hắn xế chiều hôm nay đi vào trong thành nơi nào đó chạm mặt. Lâm Nguyên không khỏi kỳ quái, Tống Tiểu Mỹ lần thứ nhất viết thư cho hắn không nói, thế mà còn chủ động hẹn hắn đi ra ngoài chơi, cái này tựa hồ không giống như là Tiểu Mỹ phong cách. Chẳng lẽ là Dung Thượng nói cho Tiểu Mỹ hắn đưa 200,000 châu kia sự tình. Nghĩ đến Dung Thượng ngày đó tùy tiện phóng túng phong tình, trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Suy nghĩ trở về, hắn xem chừng là bởi vì chuyện tiền. Nếu không Tiểu Mỹ làm người thật tốt hẳn là sẽ không để hắn ra Linh Sơn, chẳng lẽ là muốn biểu đạt cái gì cảm tạ a? Cảm tạ cái gì hoàn toàn không cần thiết, có thể Tiểu Mỹ đã nói tại cấp độ kia hắn hiện tại lại không biện pháp nói cho Tiểu Mỹ để nó trở về. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ra động phủ, đi tìm trợ giáo lao sư xin phép nghỉ, vốn là hẳn là tìm Bách Lý Lan chào hỏi, có thể Bách Lý Lan dạng như vậy có thể đánh chào hỏi sao? Bên kia còn tại cãi lộn, Lâm Nguyên không để ý tới. Rời đi chỗ ở tìm tới trợ giáo lao sư xin phép nghỉ sau liền trực tiếp rời đi Linh Sơn. Ra Linh Sơn, đưa tới một con hồng xí phi nghĩ, ngồi lên mà đi. Trên người hắn bây giờ còn có một số tiền, treo chống loại cước lực này tiền đã không có vấn đề. Đuổi tới trong thành Tiểu Mỹ địa điểm chỉ định về sau, Lâm Nguyên ngắm nhìn bốn phía, có chút kỳ quái, cũng không nhìn thấy Tiểu Mỹ bóng người, cảm thấy không nên à, không phải đã nói ở nơi này chờ sao. Đánh ra xuống thời gian, có thể là tới chậm, liền nhịn hạ tâm chờ lấy. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, không biết Tiểu Mỹ tại sao lại hẹn hắn tới đây, hoàn cảnh nơi này rất vắng vẻ, không có người nào. Ngược lại là con đường đối diện dưới cây, đứng mấy người ở đó, không biết tại nói nhỏ cái gì. Lâm Nguyên không biết có phải hay không ảo giác của mình, luôn cảm giác những người kia đang ngó chừng chính mình nhìn. Ngay tại trong lòng của hắn hồ nghi thời khắc, đối diện những người kia đột nhiên hướng bên này đi tới. Ngay tại những người kia muốn tiếp cận thời khắc, đột nhiên một đám hồng xí phi nghĩ bay tới, từ trên trời giáng xuống, lại rơi vào hắn tả hữu. Lâm Nguyên tả hữu nghiêng đầu nhìn một chút những người này. Liên ở chỗ này chờ đi, chờ khách người tới. Muốn thật sự là trường kỳ bao mà nói, vậy thật đúng là có thể kiếm lời nhỏ một bút. Khống chế hồng xí phi nghĩ chạy cước lực người tại đó cười toe toét nói chuyện phiếm. Đối diện đi tới một đám người có chút chần chờ nhìn bọn này cước lực, bất quá vẫn là đi tới bên này, cũng đứng ở bên cạnh chờ lấy. Lâm Nguyên cũng an tĩnh chờ lấy. Chờ một hồi lâu, hay là không thấy Tiểu Mỹ đến, trong lòng càng kỳ quái. Mà dự thính đến bên cạnh một đám cước lực nói chuyện thiếm, tựa hồ có cái gì khách hàng lớn, muốn trưởng kỳ bao dùng những người này tọa kỵ, cho nên tại đây đợi. Về phần mấy người đối diện tới khác, thì không biết chờ ở cái này muốn làm gì. Chờ a chờ, chờ trọn vẹn hơn một canh giờ hay là không thấy tiểu Mỹ tới. Mà đám kia cước lực, cùng mấy người thỉnh thoảng hướng hắn nhìn kia cũng một mực làm tốn tại nơi này. Lại một canh giờ dần dần đi qua, hay là không thấy tiểu Mỹ đến, Lâm Nguyên buồn bực, nhìn bộ dạng này tựa hồ rất khó đợi thêm đến. Về Linh Sơn, vạn nhất tiểu Mỹ lại tới làm sao bây giờ? Hắn lo lắng tiểu Mỹ trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định đi một chuyến dung thượng trai, nhìn xem tiểu Mỹ đến tột cùng có tới hay không, nếu là đã xuất phát, hắn lại trở về nơi này nhìn xem. Nghĩ đến dung thượng trai, tự nhiên là nghĩ đến dung thượng, cũng liền nghĩ đến dung thượng phong tình, trong lòng lần nữa nóng lên. Dung thượng không để cho hắn lại đi dung thượng trai, tiểu Mỹ lần này tựa hồ cho hắn một cái lý do. Lòng sinh niệm này về sau, Lâm Nguyên lập tức hỏi bên người cước lực, chư vị, có người hay không nguyện đi khu thành Đông Tiên Hà Lộ dung thượng trai? Đám cước lực nhao nhao xem ra, có người cười nói, khu thành Đông Tiên Hà Lộ à, đường có thể không ngắn, 200 châu, nguyện ý, ta liền chạy một chuyến. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, nơi này xác thực vắng vẻ, tạm thời chưa có cái khác cước lực, liền gật đầu nói, được. Đằng sau nhảy lên đối phương tọa kỵ. Người không chế hướng những người khác cười nói, dù sao chờ lấy cũng là chờ, ta thuận tiện đi một chuyến, nếu là khách hàng lớn tới, đừng quên tính cả ta một phần này. Mặt khác cước lực suy thanh một mảnh, người không chế trong âm thanh đang dễ cợt không chế tọa kỵ lên không mà đi. Mắt thấy Lâm Nguyên đi, trước đó từ đối diện tới mấy cái hán tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó cấp tốc quay người mà đi, chui vào phụ cận trong ngõ nhỏ. Dung thượng trai, trong văn phòng, ngồi ngay ngắn sau án mặt không thay đổi phiền vệ tức tắm rửa ở trên bàn bay ra trong khói xanh lượn lờ. Bưng trà tới dung thượng, chén trà đặt ở hắn trước mặt, ấm ấm cười nói, hôm nay cái giờ này làm sao có rảnh đến đây. Phiền vệ tức im lặng nói, nhớ ngươi, tới xem một chút. Dung thượng mỉm cười, ngược lại là khó được, muốn ta đánh đàn sao. Phiền vệ tức nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, không cần, muốn lặng lặng. Thế là dung thượng ở phía đối diện vớt váy ngồi xuống, theo dõi hắn hỏi, ngươi thật giống như có tâm sự. Phiền vệ tức lộ ra khó được cười nhạt ý, cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Dừng một chút lại nói, nhân sinh không quan tâm tuế nguyệt bao lâu, có thể được một hồng nhan tri kỷ không dễ dàng, người đều có mất khống phạm sai lầm thời điểm, sự tình của quá khứ, ta không so đo, hy vọng ngươi cũng đừng so đo. Lần trước một cái tát kia quấy ngươi thanh tịnh, mặc kệ ta có lý do gì, đều là ta sai trước đây, những năm này cũng đích thật là ủy khuất ngươi, ta hôm nay hứa hẹn ngươi, tha cho ngươi phạm sai lầm ba lần. Nhưng hy vọng ngươi không cần phạm đồng dạng sai lầm, được không? Dung thượng bị hắn lời nói này có chút hãi hùng khiếp vía, không biết có phải hay không có tật giật mình, cảm giác trong lời của đối phương hình như có chỉ, không quá tự tại khẽ gật đầu từ âm thanh. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, phiền vệ tức cho âm thanh, tiến. Một tên hán tử đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh hắn, bất quá lại nhìn một chút Dung thượng, có chút muốn nói lại thôi. Dung thượng lập tức đứng dậy né tránh, đi đến ở giữa đi. Biết phiền vệ tức có một số việc là nàng không tiện nghe. Đợi dung thượng biến mất về sau, hán tử kia mới túi người tại phiền vệ tức bên thai thấp giọng nói, đại nhân, sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, tiểu tử kia người tới, nhưng lại toát ra một đám cước lực tại đó chờ việc, quá nhiều người, con mắt quá nhiều, lại là tiên đô bản địa một đám nữa ra, không tốt đuổi, không có cách nào ra tay. Chương 472, nhục nhã. Phiền vệ tức nghiêng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn thấy hắn, ngươi không phải nói an bài tại địa phương vắng vẻ sao? Như thế nào toát ra một đám cước lực, chút chuyện này đều làm không xong sao. Hắn thấy được đoạn hình ảnh không chịu nổi kia, cũng nhìn thấy Lâm Nguyên đưa tiền, nhìn ra Lâm Nguyên quan tâm tiểu Mỹ, liền an bài tiểu Mỹ danh nghĩa đem Lâm Nguyên cho ước đi ra tay. Hắn muốn để Lâm Nguyên muốn sống không được muốn chết không xong. Tại Linh Sơn ra tay là không thể nào, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám chạy vào Linh Sơn ra tay, tiến vào Linh Sơn chỗ kia cũng không phải là hắn nói được rồi, Linh Sơn cao thủ nhiều như mây. Chư lão viện còn có một đám tồn tại kinh khủng, đây không phải là hắn có thể dương oai địa phương. Muốn thu thập một cái Lâm Nguyên, cũng không cần đến hắn tự mình động thủ, phía dưới có người bố trí xong, đem Lâm Nguyên dụ đến nơi vắng vẻ, có người sẽ cùng Lâm Nguyên phát sinh xung đột, sau đó mặc kệ Lâm Nguyên nguyện ý hoặc không nguyện ý, Lâm Nguyên đều sẽ đánh chết người. Người Linh Sơn, bên ngoài tuy không quyền xử trí, có thể chỉ cần phạm tội, nhân chứng đều tại, Linh Sơn cũng bao che không được, đến lúc đó tự nhiên có thể xử trí. Nhẹ nhất cũng muốn trục xuất Linh Sơn, chỉ cần đuổi ra khỏi Linh Sơn, hắn muốn làm sao thu thập đều được. Hắn mặc dù tha thứ Dung Thượng, nhưng cũng không ý vị sẽ bỏ qua Lâm Nguyên, hắn sẽ để cho Dung Thượng nhìn thấy Lâm Nguyên hạ tràng, đây cũng là hắn hôm nay tới gặp Dung Thượng mục đích. Mà có thể buông tha Dung Thượng, là bởi vì hắn cũng phân tích ra tiền căn hậu quả, nhìn ra Dung Thượng cũng không phải là bởi vì ưa thích Lâm Uyên, mà hắn một cái tát kia cùng đối với Quế tỷ mẹ con xử trí kết quả đưa đến. Hắn có thể nhìn thấy giám sát, biết mình một cái tát kia sau cho Dung Thượng tạo thành ảnh hưởng, im lìm trong phòng không ra có chút thời gian. Đương nhiên, cũng là Dung Thượng đối với Lâm Uyên không để mặt mũi lăn, có nói hay chưa lần tiếp theo, trận kia sai lầm vẹn vẹn bởi vì tâm tính mất cân bằng mà tạo thành phóng túng. Nếu như Dung Thượng thật đối với Lâm Uyên hữu tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua Dung Thượng. Với hắn mà nói, làm ra buông tha Dung Thượng quyết định cũng không dễ dàng, nói cho cùng trong lòng đối với Dung Thượng hay là hữu tình. Đây là bởi vì hắn chỉ ở Dung Thượng gian phòng bên này lắp giám sát, cũng không tại Dung Thượng trai những căn phòng khác lắp giám sát, cũng không có khả năng làm như vậy. Dung Thượng trai thường xuyên có tu sĩ vào ở, dễ dàng bị phát hiện. Nếu như năm đó thấy được Dung Thượng cởi sạch Lâm Uyên y phục thay thuốc, chỉ sợ Lâm Uyên không sống tới hiện tại. Hán tử bị hắn răn dạy có chút xấu hổ, vội vàng nói, là thuộc hạ sơ sẩy vô năng, cũng thật sự là không nghĩ tới vừa vặn sẽ toát ra một đám cước lực ở đó. Phiên vệ tước, tiếp tục chờ, những cước lực kia cũng không thể một mực canh giữ ở vậy đi. Hán tử vội nói, đại nhân, không có cách nào đợi thêm nữa, Lâm Uyên đã rời đi hiện trường, theo báo, Lâm Uyên đã ngồi cước lực hướng Dung Thượng trai tới. Phiên vệ tước nga một tiếng, trong ánh mắt lóe lên trận trận u ám, thản nhiên nói, tới thật đúng lúc. Hắn dương mắt nhìn Dung Thượng gian phòng, nghiêng đầu thấp giọng nói, đi an bài xuống, người tới, cũng làm người ta tới, còn có Tống Tiểu Mỹ kia, cũng làm cho cùng một chỗ tới thì thầm nói thầm bàn giao vài tiếng. Hán tử khẽ gật đầu, tốt, minh bạch, thuộc hạ cái này đi an bài. Phiên vệ tức nâng khẽ tay quơ quơ, hán tử bước nhanh rời đi. Bưng trà chậm phẩm một hồi về sau, phiên vệ tức lớn tiếng chào hỏi một tiếng, Dung Thượng. Dung Thượng rất nhanh từ trong nhà đi ra, phiên vệ tức hướng cầm án bên kia giơ lên cái cằm. Dung Thượng hiểu ý, chậm rãi đi tới cầm án bên cạnh tòa hạ, mười ngón ưu nhã rơi vào trên dây đàn, tiếng đàn như chậm rãi như nước chảy xuống. Phiên vệ tức nhắm mắt ngồi dựa vào trên ghế, mặt không biểu tình lấy. Dung Thượng ngẫu nhiên quay đầu coi trọng hai mắt, phát hiện vị này hôm nay ngược lại là có khác nhàn tình nhã trí, nàng ngược lại là hy vọng vị này mỗi ngày đều có thể như vậy nhàn rỗi bồi tiếp nàng, nhưng biết đây là yêu cầu xa vời, biết vị này rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ. Đương nhiên trong lòng cũng y nguyên có chút tâm thần bất định, một mực tại suy nghĩ vị này trước đó lời nói là có ý gì, không yên lòng cảm xúc thể hiện tại trong tiếng đàn. Phiên vệ tức ngẫu nhiên khép mở trong khóe mắt, ánh mắt sẽ hướng nàng liếc lên thoáng nhìn. Nên tới chung quy là tới, cho cước lực trả tiền về sau, Lâm Uyên đi tới Dung Thượng trai cửa ra vào, gặp đại môn để trần, còn tại đóng lại không tiếp tục kinh doanh trạng thái, cũng không biết lúc nào mới có thể chính thức khai trương. Phải vào cửa trước đó có chút tâm thần bất định, không thông báo sẽ không nhìn thấy Dung Thượng, không biết Dung Thượng biết hắn lại tới sẽ là phản ứng gì, nếu là không gặp được Dung Thượng, chính mình muốn hay không kiếm cớ gặp được thấy một lần đâu. Mang theo phức tạp nỗi lòng, hắn lại gõ cửa. Cửa mở, bên trong một nữ tử đưa đầu mắt nhìn, thấy là hắn, lập tức cười thả hắn tiến đến, còn về đầu to âm thanh hô câu, Tiểu Mỹ, Lâm Uyên tới. Lâm Uyên đi vào, đối với lục tục ngao ngoe xuất hiện nhân viên cửa hàng bọn họ gật đầu mỉm cười, không thấy được Dung Thượng bóng dáng, hơi thả lỏng khẩu khí. Tống Tiểu Mỹ thân ảnh cũng rất nhanh nghe tiếng xuất hiện, nhìn thấy Lâm Uyên lập tức cười hì hì chạy tới, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Uyên có chút kinh ngạc, kéo nàng mượn một bước nói chuyện, tránh đi đám người về sau, hắn mới thấp giọng hỏi, không phải ngươi viết thư cho ta, hẹn ta gặp mặt sao? A, Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc, kinh nghi nói, không có à, ta nào dám quấy rầy ngươi tại Linh Sơn tu hành, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Đúng vậy à, đây cũng là Lâm Uyên trước đó cảm thấy chỗ không đúng. Theo hắn đối với Tiểu Mỹ hiểu rõ, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng làm ra loại sự tình này. Hắn lúc này lấy ra tin cho nàng, ngươi xem một chút, đây có phải hay không là ngươi viết tin. Tống Tiểu Mỹ giật ra tin nhìn một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đây không phải do ta viết, đây cũng không phải là chữ viết của ta, kỳ quái, tại sao có thể có người giả mạo danh nghĩa của ta. Lâm Uyên lập tức buồn bực, trước đó đợi lâu không thấy Tiểu Mỹ xuất hiện, đã cảm thấy không thích hợp, quả nhiên có vấn đề. Vậy tin này sẽ là ai viết đâu? Trong đầu của hắn lóe lên Dung Thượng thân ảnh, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là Dung Thượng giả tá Tiểu Mỹ danh nghĩa định ngày hẹn? Trừ cái đó ra, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai sẽ vì hắn mạo danh định ngày hẹn, nhất là giả tá Tiểu Mỹ danh nghĩa. Nghĩ đến có thể là Dung Thượng ý tứ, trong lòng của hắn lập tức táo động, dục dịch đi gặp Dung Thượng tâm tình có chút nhấn mại không nổi. Chính lúc này, một tên nữ nhân viên cửa hàng chạy tới, hô, Lâm Uyên, Tiểu Mỹ. Dung tỷ để cho các ngươi đi nàng nơi đó một chuyến. Lâm Uyên cùng Tiểu Mỹ nhìn nhau, không nghĩ nhiều, lập tức đi. Đây cũng chính là bây giờ Lâm Uyên, đổi nhiều năm sau này hắn, cái này rõ ràng không thích hợp sự tình hắn lập tức có thể phát giác dị thường đến, tối thiểu sẽ hỏi hỏi Dung Thượng làm sao biết hắn tới. Hai người tới tầng cao nhất, phát hiện qua đạo nội y mắng không có một ai, chỉ có như không tiếng đàn truyền ra. Đến Dung Thượng cửa phòng làm việc, Tiểu Mỹ gõ gõ cánh cửa, quát lên, Dung tỷ. Kết quả trong phòng truyền tới một thanh âm của nam nhân, tiến đến. Bên trong có nam nhân. Lâm Uyên cùng Tống Tiểu Mỹ hai mặt nhìn nhau. Tống Tiểu Mỹ xem hiểu trong mắt của hắn hỏi thăm ánh mắt, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế phiền vệ tức mỗi lần đều là lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, mỗi lần tới đều là từ trên nóc nhà đến, lại lặng yên từ trên nóc nhà đi, Dung Thượng trai ít có người có thể nhìn thấy phiền vệ tước. Tống Tiểu Mỹ mở cửa mà vào, đi theo tiến vào Lâm Uyên liếc mắt liền thấy được sau án ngồi ngay ngắn phiền vệ tước, lại nhìn về phía cầm án bên cạnh Dung Thượng, lập tức đoán được nam tử này là ai. Quay đầu nhìn Dung Thượng đã từ từ đứng lên, Lâm Uyên sao lại tới đây? Không phải để hắn đừng lại tới rồi sao? Lâm Uyên xuất hiện, để trong nội tâm nàng cực kỳ tâm thần bất định. Dung tỷ, Tống Tiểu Mỹ yếu ớt một tiếng. Phiền vệ tức lại hướng Dung Thượng vẫy vây tay, ra hiệu nàng tới. Lúc này Dung Thượng nội tâm là cực kỳ sợ hãi, càng phát ra hoài nghi phiền vệ tức trước đó những lời kia, hoài nghi phiền vệ tức có phải hay không đã biết cái gì. Nàng lúc này, không dám có bất kỳ kháng cự, ngoan ngoãn đi tới trước mặt của hắn. Phiền vệ tức lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của mình, ra hiệu nàng ngồi lên tới. Dung Thượng gượng ép cười nói, có người đấy. Không sao, ngươi vốn chính là nữ nhân của ta, ai cũng đoạt không đi. Phiền vệ tức đưa tay kéo một phát, Dung Thượng ngã ngồi tại trên đùi của hắn, cũng bị phiền vệ tức thuận tay kéo đi vòng eo. Cái này vẫn chưa xong, phiền vệ tức vậy mà ngay trước mặt những người khác đưa tay vớt ve nữ nhân này, làm Dung Thượng toàn thân không được tự nhiên, muốn kháng cự mà lên, nhưng lại bị phiền vệ tức cho kiềm chế khó mà động đậy. Quá đáng hơn là, phiền vệ tức một bàn tay vậy mà tiến vào Dung Thượng trong cổ áo, trà đạp nơi đầy đặn kia. Vệ tước Dung Thượng lúng túng không thôi, gần như tiếng buồn bã cầu hắn. Phiền vệ tức lại bẻ lại nàng đầu, cùng nàng miệng đối miệng hôn vào cùng một chỗ, trên tay khó coi động tác càng là không ngừng. Dung Thượng muốn dãy rủa đều dãy rủa không thoát. Một màn này liền đường hoàng phát sinh ở Lâm Nguyên cùng Tống Tiểu Mỹ trước mắt, phiền vệ tức tựa hồ đang biểu thị công khai đối với Dung Thượng chiếm hữu quyền đồng dạng. Tống Tiểu Mỹ là nhìn không được, đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn về phía một bên. Gấp chầm chầm Lâm Nguyên lại là kém chút cắn nát răng, cắn chặt hàm răng. Bộ ngực gấp rút chập trùng, hắn trơ mắt nhìn xem Dung Thượng kháng cự không thoát, trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình thích bị người như vậy tùy ý phi lễ, nhưng lại không có khả năng như thế nào, cảm giác kia kém chút không có tại chỗ đem hắn đánh sụp, cảm xúc thật là kém chút sụp đổ. Song quyền nắm chặt, tại ức chế không nổi run lẩy bẩy. Nhưng hắn lại không tư cách làm cái gì, nói cho cùng, Dung Thượng là người ta nữ nhân, mà hắn mới là người thứ ba xâm lấn, đây là không cách nào cũng không dám bại lộ bí mật. Nhưng hắn hiện tại ngay cả giết phiền vệ tức tâm đều có, làm sao biết mình căn bản không có thực lực kia. Lúc này Dung Thượng nói không có nhiều có thể liền có bấy nhiêu không chịu nổi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tuy ý chiếm hữu phiền vệ tước, trong mắt Dư Quang cũng đang quan sát Lâm Uyên, đây là nam nhân ở giữa nhục nhã phương thức, hắn tại nhục nhã Lâm Uyên. Loại phương thức trả thù này đối với Lâm Uyên tới nói, không gì sánh được tàn khốc. Quan sát một trận, gặp Lâm Uyên vậy mà cúi đầu, vậy mà không có xúc động. Không khỏi để hắn có chút thất vọng, hắn ngược lại là hy vọng vị này Linh Sơn học viên dưới sự xúc động công kích hắn vị này tiên đình mệnh quan. Đã là như vậy, hắn cũng mất đùa bỡn hứng thú, vung tay đẩy ra Dung Thượng, thuận tay tại Dung Thượng trên mông vỗ một cái, ra hiệu đứng ở một bên. Bộ ngực sữa nửa lộ Dung Thượng, ngoan ngoan đứng ở một bên, luôn cuống tay chân lôi kéo trước ngực y phục, che chắn trước ngực lộ ra tuyết trắng, cả người có chút hồn bay phách lạc. Đến một bước này, nàng minh bạch, ấn chứng nàng trước đó lo lắng. Phiền vệ tức hẳn là đã biết nàng làm chuyện tốt, nếu không bằng phiền vệ tức làm người không đến mức như vậy không ra thể thống gì, không đến mức trước mặt mọi người dạng này. Chỉ là nàng có chút không rõ phiền vệ tức là thế nào biết đến. Lúc này to lớn sợ hãi cảm giác bao phủ nàng, sợ sệt. Chương 473, ta sai rồi. Đổi bình thường, nàng là sẽ không như vậy sợ sệt, bất mãn lúc thậm chí còn có thể phản lấy răn dạy hai câu. Sợ sệt là bởi vì nàng biết mình làm sai, loại sai này đã không phải là nàng cùng hắn ở giữa nhiều năm tình cảm có thể bốc đồng. Phiền vệ tức lại giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, hờ hững nói, Dung Thượng, hai vị này là ai? Dung Thượng không biết nên trả lời như thế nào, muốn nói lại thôi thời khắc, phiền vệ tức đã tự hỏi tự trả lời nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Tống Tiểu Mỹ, về phần ngươi nhà, là học viên 3 năm trước đây thi vào Linh Sơn kia, còn tại ta Dung Thượng trai ở qua một đoạn thời gian, tên là Lâm Nguyên, có phải hay không? Vâng. Tống Tiểu Mỹ cẩn thận từng ly từng tí ứng tiếng. Vâng. Lâm Nguyên khó nhọc nói. Phiên vệ tức nâng khẽ một tay, chỉ hướng Dung Thượng. Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy nàng dáng dấp xinh đẹp không? Lâm Nguyên mắt nhìn Dung Thượng, cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Phiên vệ tức lại hỏi, muốn đạt được nàng sao? Thật muốn mà nói, ta có thể tặng cho ngươi. Tống Tiểu Mỹ một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hắn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đem Dung tỷ đưa cho Lâm Nguyên sao? Dung Thượng cũng hái hùng khiếp vía nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lâm Nguyên hầu kết run run, không cách nào ứng đối, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vệ tước, ta. Dung Thượng vừa mở một chút miệng, phiên vệ tước đã đưa tay dừng lại, cũng chống rông bắt chỉ chùy thủ đi ra, còn tại Lâm Nguyên dưới chân. Lâm Nguyên, trên đời này không có nhiều như vậy không công chiếm tiện nghi, muốn cùng đạt được ở giữa dù sao cũng phải có cái quá trình, muốn liền muốn bỏ ra. Hắn chỉ hướng Tống Tiểu Mỹ, bằng tu vi của ngươi, giết nàng hẳn là rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi giết nàng, ta liền đem Dung Thượng tặng cho ngươi, còn có tòa này Dung Thượng trai, ngay cả người mang Dung Thượng trai cùng một chỗ tặng cho ngươi. Động thủ đi, nếu ngay cả chút can đảm này đều không có, ngươi dựa vào cái gì đạt được? Lại dựa vào cái gì đoạt người khác nữ nhân? Vệ tước, ta. Dung Thượng mở miệng lần nữa, phiên vệ tước nghiêng đầu lạnh lùng một tiếng, im miệng. Ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng, ngươi bây giờ có nói tư cách sao? Dung Thượng lập tức một mặt đau thương, xác nhận, hắn quả nhiên biết. Tống Tiểu Mỹ có chút bị hù dọa, nhìn xem trên mặt đất sáng loáng chùy thủ, vừa nhìn về phía Lâm Nguyên, nàng tin tưởng Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không đối với nàng làm loại chuyện này, điểm ấy nàng là có nắm chắc. Nàng chỉ là không rõ trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên bờ môi nhu chiếp, hắn thừa nhận mình thích Dung Thượng, nhưng để hắn vì Dung Thượng mà đi giết Tống Tiểu Mỹ, đây là chuyện không thể nào, hắn tuyệt không chịu làm loại sự tình này, trầm trầm nói, chắc hẳn các hạ là hiểu lầm cái gì, nếu là không có việc gì, tại hạ cáo từ trước. Quay người đối với Tiểu Mỹ nói, chúng ta đi. Tống Tiểu Mỹ gật đầu, theo hắn quay người rời đi, không khí nơi này không đúng, thậm chí là có chút dọa người, nàng cũng không dám ở tiếp nữa. Lâm Nguyên cũng quyết định mang nàng rời đi nơi này. Lập tức mang Tiểu Mỹ rời đi Dung Thượng trai, mặc kệ Tiểu Mỹ có nguyện ý hay không, hắn đều muốn mang Tiểu Mỹ rời đi, cũng bởi vì phiền vệ tức nói muốn giết Tiểu Mỹ, mặc kệ là nói đùa hay là nói dân thôi, lại để cho Tiểu Mỹ ở lại đây sẽ để cho hắn cảm thấy bất an. Dừng lại. Phiền vệ tức lạnh lùng một tiếng, cũng đứng dậy, từ từ cuốn ra sau án, hiểu lầm. Người trẻ tuổi, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Ở trước mặt ta nói cái gì chính là cái đó, không tồn tại hiểu lầm. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giết hay là không giết? Lâm Nguyên bỗng nhiên khẩn trương quay người, mang theo cảnh cáo ý vị hỏi, ngươi muốn làm gì? Phiên vệ tức hờ hững nói, xem ra ngươi thật rất quan tâm cô nương này. Tốt ta, đã ngươi không muốn động thủ, vậy ta giúp ngươi động thủ. Nói đi phất tay hất lên. Trên đất truy thủ, nhất thời như lưu quang bắn ra. Phúc! Tống Tiểu Mỹ trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem trái tim của mình bộ vị. Nhìn xem trái tim bộ vị chỉ còn chùy thủ tay cầm chùy thủ kia, nàng cấp tốc cảm thấy trong cơ thể mình khí tức nhanh chóng hỗn loạn mà đưa đến cảm giác bất lực. Lâm Nguyên đột nhiên đưa tay đi bắt, nhưng mà hắn tu vi quá yếu, chí ít cùng đối phương so ra là như vậy, tốc độ xuất thủ quá chậm, không có thể bắt ở đạo lưu quang kia. Hắn từ từ nghiêng đầu nhìn lại, thấy được trừng lớn hai mắt Tiểu Mỹ, thấy được Tiểu Mỹ trái tim bộ vị thấm ra máu tươi, thấy được từ từ vô lực ngửa đầu ngã xuống Tiểu Mỹ. Lâm Nguyên một thanh đoạt ôm lấy ngã xuống Tống Tiểu Mỹ. Phát ra cực kỳ bi thảm bi thiết âm thanh, Tiểu Mỹ. Hắn run rẩy đưa tay, đối với Tiểu Mỹ thi pháp, muốn dựa vào chính mình tu vi thấp kia cứu rút, nhưng mà một kích chí mạng, vô dụng. Hắn có thể cảm nhận được Tiểu Mỹ sinh mệnh tại một chút xíu trôi qua. Lâm Nguyên, ta không còn khí lực Tống Tiểu Mỹ suy yếu nỉ non, đau quá, ta rất sợ hãi, ta không muốn chết. Nàng thật không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, không rõ dạng này điều xấu làm sao lại đột nhiên giáng lâm tại trên người nàng. Không có việc gì. Không có việc gì. Lâm Nguyên luống cuống tay chân, sợ hãi đến không được, cuối cùng ôm người quỳ quay người đối mặt phiền vệ tước sợ hãi cầu khẩn, van người, cứu nàng, cứu được nàng, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi giết ta cũng được, van cầu ngươi. Hắn biết pháp lực của đối phương cao thâm, đối phương xuất thủ có lẽ còn có hy vọng. Dung Thượng tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, đã bị một màn này cho kinh hãi hai tay bưng kín miệng của mình, dọa đến run lẩy bẩy, dọa đến ngay cả một câu đều nói không ra. Phiên vệ tức chắp tay dạo bước đến Lâm Nguyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hờ hững nói, người trẻ tuổi, ngươi một chút cũng khống chế không nổi tình cảm của mình, ngươi quá vọng động rồi, làm việc trước đó vì cái gì không suy nghĩ hậu quả. Ngươi biết rõ Dung Thượng là nữ nhân của ta, còn dám đụng, nàng là ngươi có thể đụng sao? Có thể vọng tưởng, nhưng ngươi không có tư cách dây vào, đây chỉ là đại giới bắt đầu, chờ đợi ngươi là vô tận hối hận. Lâm Nguyên quỳ trước mặt hắn cầu khẩn, cứu nàng, ta sai rồi, cầu ngươi mau cứu nàng. Khóc. Phiên vệ tước đột quát lên, người tới. Cách. Cửa mở, một người đi vào, một cái người áo đen bịt mặt đi vào. Nhưng đưa lưng về phía phiên vệ tước lại không trông thấy, che miệng dung thượng ngược lại là nhìn thấy, lại không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng người của phiên vệ tước. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền biết mình sai. Phiên vệ tước hờ hững nói, đem hung thủ giết người này cầm xuống, mang về nghiêm thẩm, để Linh Sơn xem bọn hắn dạy ra học sinh tốt. Đi đến sau lưng của hắn người áo đen không nghe hắn, ầm. Đột nhiên xuất thủ, một trường đánh vào phiền vệ tước phía sau lưng. Trở tay không kịp phiền vệ tước, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ra ngoài, va sụp một mặt tường, khói bụi phía sau là dung thượng phòng ngủ. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, người áo đen đã một thanh cướp đi Tống Tiểu Mỹ, một cái lắc mình phá cửa sổ mà đi. Xoay người kịp phản ứng phiền vệ tước một vòng khỏe miệng vết máu, mắt nhìn trong lòng bàn tay đỏ bừng, cũng một cái lắc mình đuổi theo. Nhưng hắn ra đến bên ngoài về sau, cái gì cũng không thấy, lại lách mình đến nóc nhà, Lệ Mục ngắm nhìn chung quanh, hay là cái gì cũng không thấy, hung thủ đã chạy không có ảnh, không biết chạy tới chỗ nào. Rất hiển nhiên, hung thủ đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc. Hắn lại lách mình rơi xuống, nhảy lên trở về trong nhà, vung tay háo quét qua khói bụi, nhảy lên ra cửa, cấp tốc tiến vào đối diện gian phòng. Phát hiện hắn bốn tên tùy tùng vậy mà toàn bộ ngã trên mặt đất, điều này làm hắn có chút kinh hãi. Hung thủ thực lực không thể coi thường, nếu không làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không phát ra liền có thể chế trụ thủ hạ của hắn. Hắn cấp tốc túi thân xem xét, phát hiện bốn tên tùy tùng cũng không lo ngại, chỉ là bị người cho chế trụ mà thôi, lúc này xuất thủ hóa giải. Bốn người thư giãn tới, cấp tốc bò lên, phiền vệ tức nghiêm nghị nói, người nào làm? Bốn người sợ hãi, một người chắp tay nói, không biết. Chỉ thấy là một cái người áo đen bịt mặt, thực lực phi thường cường hãn, chờ chúng ta phát hiện hắn, đã bị hắn cho đánh ngã. Quả nhiên, phiền vệ tức trong lòng chấn kinh, không biết hung thủ đến tột cùng ra sao ý đồ, có thực lực này, rõ ràng có thể đem bọn hắn đều giết đi, lại hạ thủ lưu tình, vẹn vẹn cướp đi nữ nhân viên cửa hàng rõ ràng đã không cách nào cứu trước kia, đây là ý gì? Hay là nói, Tống Tiểu Mỹ kia có cái gì không giống bình thường che giấu tung tích? Chính lúc này, đã từ sợ hãi trong bi thống tỉnh táo lại Lâm Uyên. Rút kiếm từ đối diện lao đến, ta giết ngươi. Phiên vệ tức một thanh xuất thủ, không đợi mũi kiếm chạm đến hắn thân, đã một thanh bóp lấy cổ Lâm Nguyên. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, mắt hiện tàn khốc phiên vệ tức rất muốn một thanh như vậy bẻ gãy Lâm Nguyên cổ, nhưng là hắn không dám. Bởi vì không biết rõ người áo đen kia lai lịch cùng mục đích, vừa lúc ở thời điểm này xuất thủ, tựa hồ nắm giữ không ít sự tình, cũng không biết đối phương đến tột cùng biết bao nhiêu, vọng giết Linh Sơn học viên hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Lúc này giết Linh Sơn học viên này rất dễ dàng, có thể học viên này phía sau Linh Sơn lửa giận, lại có thể tùy tiện đem hắn ép cái thịt nát xương tan. Vạn nhất người áo đen kia mục đích chính là cái này đâu. Chỉ là một cái Lâm Nguyên, không đáng hắn đem chính mình cho góp đi vào. Vệ tước từ đối diện lảo đảo mà ra dung thượng hoảng sợ không thôi. Phiên vệ tước đối xử lạnh nhạt liếc xéo, hư lạnh một tiếng, lật tay một chỉ chọc vào ngực Lâm Nguyên. Lâm Nguyên phốc ra một ngụm máu đến, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đi. Phiên vệ tức quát lên, cùng dung thượng gặp thoáng qua lúc, lạnh lùng liếc qua, liền phất tay háo mà đi. Hắn ngửi được âm như khí tức, tựa hồ có cái bẫy dập đang chờ hắn, hắn không dám ở này ngưng lại. Mấy tên tùy hành bước nhanh theo hắn đi tầng cao nhất, thừa tọa kỵ phi hành cấp tốc rời đi. Hai chân dọa đến như nhũn ra lảo đảo mà đến dung thượng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đỡ dậy bị thương phế phủ ho khan sặc máu Lâm Nguyên, cất tiếng đau buồn nói, để cho ngươi đừng lại tới, để cho ngươi đừng lại đến dung thượng trai, ta nói ngươi không thể trêu vào hắn. Ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo còn muốn đến? Lâm Nguyên bắt lại tay của nàng, thở dốc nói, hắn giết Tiểu Mỹ, chúng ta đi cáo quan, chúng ta đi cáo quan. Dung thượng thống khổ lắc đầu, hắn chính là quan, hắn chính là tiên đô quản cái này, đi nhanh đi, đi mau, mau tránh về Linh Sơn đi, chỉ có Linh Sơn có thể che chở ngươi. Lâm Nguyên, không, hắn giết Tiểu Mỹ, ngươi thấy được, ngươi có thể làm chứng. Dung thượng cất tiếng đau buồn nói, ngươi đừng ngây thơ, ngươi quên sao? Hắn nói ngươi là hung thủ, hắn muốn cố ý vu oan ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Hắn đã biết ngươi và ta sự tình, ta làm chứng căn bản vô dụng, hắn có thể nói là ngươi ta thông dâm bị Tiểu Mỹ phát hiện, sẽ nói là ngươi tại giết người diệt khẩu, sẽ nói là ngươi ta liên thủ hãm hại hắn. Ta cùng hắn nhiều năm, ta hiểu rất rõ hắn, hắn nếu dám giữ lại ngươi ta không giết, trên tay hắn liền khẳng định có thể chứng minh ngươi ta thông dâm chứng cứ, tại tiên đâu ngươi là đấu không thắng hắn. Đi, đi mau. Trên lầu có tọa kỵ, ngươi ngồi tọa kỵ của ta đi Linh Sơn, đến Linh Sơn thả, tọa kỵ sẽ tự mình trở về. Nàng đem Lâm Nguyên cưỡng ép lôi kéo lên, lôi kéo hướng tầng cao nhất đi. Chương 474, ngươi chính là cái đáng chết. Lúc này đã tỉnh hồn lại nàng so với hắn tỉnh táo hơn, trong lối đi nhỏ nhìn thấy bởi vì động tĩnh mà chạy tới ngắm nhìn nhân viên cửa hàng, còn gọi âm thanh, tất cả đi xuống. Một đám nữ nhân viên cửa hàng khúng núm trở ra, không biết chuyện gì xảy ra. Thật sự là phiền vệ tức bị đánh đụng ngã tường động tĩnh quá lớn, thanh âm ù ù đện kia muốn không kinh động người phía dưới cũng khó khăn. Lên lầu đỉnh, Dung Thượng là đem Lâm Nguyên cho cứng rắn đẩy lên tọa kỵ, gặp hắn còn không muốn đi, dứt khoát tự mình khống chế tọa kỵ phi hành chở hắn lên không mà đi. Đuổi tới Linh Sơn phụ cận sau khi hạ xuống, nàng lại đem Lâm Nguyên cho kéo xuống, cũng lần nữa cảnh cáo, là ngươi ta làm sai, đây chính là làm sai hậu quả. Rất nhiều chuyện ngươi ta đều bất lực, đừng nghĩ đến báo thù, ngươi đấu không thắng hắn, mù quáng sông đi lên là muốn chết, nghe ta, trốn ở Linh Sơn, đừng lại đi ra. Ta nói đến thế thôi, ngươi nếu không nghe, ta cũng không có cách, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói đi quay đầu bước đi, lại phải leo lên tọa kỵ mà đi. Lâm Nguyên lại kéo lại nàng, ngươi làm sao bây giờ? Hắn biết ngươi và ta sự tình, có thể buông tha ngươi sao? Dung Thượng đẩy hắn ra, cười thầm nói, trong lòng của hắn có ta, sẽ không dễ dàng giết ta, hắn đã nói với ta, sẽ không truy cứu ta, nhưng hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hay là nghĩ biện pháp bảo trọng chính ngươi đi. Việc này đều là lỗi của ta, là ta không nên. Lắc đầu lấy bỏ lên trên tọa kỵ, mặc kệ Lâm Nguyên, cấp tốc bay lên không. Lâm Nguyên hoảng sợ nhìn lên, đằng sau bi phẫn lấy tay che ngực miệng lảo đảo mà đi, bỏ qua một dốc núi, thấy được Linh Sơn Đại Môn. Thẳng đường đi tới, nhưng không có tiến Linh Sơn, mà là tìm được Đại Môn đối diện lớn nhất một cây đại thụ, nhặt lên tảng đá, ở phía trên viết xuống một cái chữ Lâm, đằng sau lại lắc lư đến Đại Môn một bên trong lang đình ngồi xuống. Hắn đang đợi, hắn nhớ kỹ năm đó đến Linh Sơn lúc, người tiếp ứng nói qua, chỉ cần làm như vậy, liền có thể liên hệ với bọn hắn. Hắn muốn báo thủ, hắn lúc này trong nội tâm chỉ muốn giết phiền vệ tức báo thủ. Là, Dung Thượng nói không sai, thật sự là hắn không có năng lực tìm phiền vệ tức báo thủ, nhưng là có người có năng lực. Hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn đem phiền vệ tức cho thiên đào vạn quả. Hắn lúc này bi phẫn cùng oán hận muốn xé bỏ hết thảy, ngay cả mình thường cũng không đoái hoài tới, Dung Thượng những lời kia hắn không muốn nghe, chỉ muốn giết phiền vệ tước. Linh Sơn cửa ra vào thủ vệ, nhìn thấy hắn cái dạng này, rốt cục có người nhịn không được đi tới xem xét đến tận cùng. Nhìn thấy trên người hắn mang máu dáng vẻ, bởi vì hắn mặc thường phục, Linh Sơn quá nhiều người, không có khả năng đều biết, nhưng thấy được trên ngón tay của hắn có thể đại biểu thân phận chiếc nhẫn, trần trơ nói, đồng học, ngươi thế nào, không có sao chứ. Hai mắt vằn vện tia máu Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lắc đầu, không có việc gì, xảy ra chút ngoài ý muốn, cho ta chậm rãi. A, có chuyện gì nói một tiếng. Người tới nhắc nhở một chút. Lâm Nguyên khí tức trầm trọng nhẹ gật đầu. Người tới lại xem thêm hắn hai mắt, mới rời khỏi. Chờ a chờ, trời sắp hoàng hôn, một con hồng xí phi nghĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào lang đình một bên, người khống chế nhàn nhạt một tiếng, lên đây đi. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, nhận ra, chính là người năm đó đến Linh Sơn cửa ra vào tiếp ứng chính mình, tựa hồ một chút cũng không thay đổi. Hắn coi là muốn chờ rất lâu, không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy liền đến, không nói hai lời. Bỏ vào khoang hành khách, cấp tốc bị mang rời khỏi nơi đây. Linh Sơn cửa ra vào thủ vệ liếc nhìn nhau, cũng không biết là tình huống gì. Người tiếp ứng không rên một tiếng, khống chế lấy hồng xí phi nghĩ bay vào nơi núi rừng sâu xa. Thở hào hển Lâm Nguyên nhìn chung quanh, leo lên đến phía sau hắn, hỏi, chúng ta đi đâu? Người tiếp ứng, đi có thể để ngươi nói chuyện địa phương. Thế là Lâm Nguyên trầm mặc. Sau đó không tiếp tục bay quá xa, hồng xí phi nghĩ rơi vào trong một chỗ sân cốc, dừng hẳn về sau. Người tiếp ứng nhảy xuống tới, cũng hướng Lâm Nguyên vẫy vây tay. Lâm Nguyên nhảy xuống, bởi vì thụ thương lại là một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, may mắn người tiếp ứng đưa tay giúp đỡ một thành. Lâm Nguyên đứng vững nhìn chung quanh, hoang tàn vắng vẻ, hỏi, đây là đây? Ta muốn gặp ta sư phụ. Người tiếp ứng, có lời gì nói với ta cũng giống vậy, ta có thể đại biểu sư phụ ngươi. Lấy ra một hạt đan dược, bóp Lâm Nguyên cái cằm, nhét vào trong miệng của hắn, thuận tay đem hắn đẩy chuyển. Một trưởng gián tại phía sau lưng của hắn, thi pháp giúp đỡ chữa thương. Lâm Nguyên còn muốn nói điều gì, lại bị đối phương thi pháp trấn trụ, không phát ra được thanh âm nào. Người tiếp ứng nói, ngươi thương không nhẹ, đem thương kéo nghiêm trọng không cần thiết, trước chữa thương, trước ổn định thương thế lại nói. Lâm Nguyên chỉ có thể là tùy ý xử trí, chí ít có thể xác định một chút, có thể cho hắn chữa thương liền không có ý xấu. Đợi cho sắc trời đã tối dần, người tiếp ứng cũng buông lỏng tay ra, còn lại chính ngươi quay đầu từ từ chữa trị đi. Lâm Nguyên quay người, muốn nói tất cả nói đều hóa thành một câu, ta muốn gia nhập các ngươi. Người tiếp ứng ha ha nói, quyết định này có phải hay không làm quá vội vàng một chút, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thật gia nhập chúng ta, ngươi liền không có đường rút lui. Lâm Nguyên thống khổ lắc đầu, không quay đầu lại, chỉ cần có thể báo thù là được. Người tiếp ứng hừ một tiếng, cũng bởi vì chịu điểm kích thích, cũng bởi vì đô vụ ti hình tập đề ti phiền vệ tức giết Tống Tiểu Mỹ, ngươi liền không thèm đếm xỉa rồi. Lâm Nguyên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt theo dõi hắn, khó có thể tin nói, làm sao ngươi biết? Người tiếp ứng, ngươi cho rằng không phải chúng ta xuất thủ, ngươi còn có thể hảo hảo đứng tại nơi này. Chỉ sợ đô vụ ti hình tập thủ đoạn đã là để cho ngươi đếm mấy lần, chỉ sợ ngươi đã là bị phiền vệ tức cho dày vò cái sống không bằng chết. Lâm Nguyên vẫn là câu nói kia, làm sao ngươi biết? Nói là câu nói kia, nhưng hàm nghĩa lại không giống với, đồng dạng chính là phần khó có thể tin kia. Ngươi tiếp ứng, ngươi biết một chút không nên biết đến sự tình, lại không muốn gia nhập chúng ta, bao nhiêu đối với ngươi làm điểm giám sát ta. Lúc đầu đi, ngươi phải ngã ngấm mốc liền xui xẻo, chết thì chết, nhìn sư phụ ngươi mặt mũi, nghĩ nghĩ, hay là phụ một tay cứu ngươi đi, cũng là sợ ngươi rơi vào phiền vệ tức trong tay nói ra chuyện không nên nói, thí dụ như sư phụ ngươi sự tình. Có chút giám sát không phải chuyện xấu, chí ít chúng ta không có hại qua ngươi, chí ít thời khắc mấu chốt còn cứu được ngươi một thanh, đúng hay không? Lâm Nguyên, người áo đen kia là người của các ngươi. Ngươi tiếp ứng, há lại chỉ có từng đó, ngươi cho rằng ngươi tại bên đường chờ đợi lúc đám kia cước lực là chuyện gì xảy ra. Từ đối diện đi tới mấy người kia, lúc ấy liền muốn động tới ngươi, nếu không phải những cước lực kia xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi có thể tới dung thượng trai ra lại sự tình. Phiên vệ tức chỉ là một tay không thành, lại thuận thế đối với ngươi trở lại một tay mà thôi. Lâm Nguyên lập tức tiến lên kéo hắn lại, run giọng nói, Tiểu Mỹ ở đâu? Các ngươi cứu được Tiểu Mỹ đúng hay không? Ngươi tiếp ứng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, xảy ra chuyện muốn giải quyết vấn đề, có phải hay không phải biết tiền căn hậu quả, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết sự tình tại sao phải biến thành như vậy phải không? Tiện tay ném đi, một kiện pháp khí rơi xuống đất, cách không trong nháy mắt, trong pháp khí bắn ra một màn ánh sáng. Trong màn sáng hình ảnh là biên tập tốt lắm. Hiển nhiên là vì dễ dàng cho Lâm Nguyên nắm giữ chân tướng sự tình. Trong màn sáng hình ảnh, là Dung Thượng cùng phiền vệ tức lần trước gặp mặt tình hình, Dung Thượng ngay tại nói với phiền vệ tức quế tỷ mẹ con sự tình, kết quả đổi lấy phiền vệ tức một cái tát. Về sau hình ảnh nhảy qua, lại biến thành Lâm Nguyên đi gặp Dung Thượng, tiền giấy đẩy tới đẩy lui không nói, phía sau cùng Dung Thượng triển miên hình ảnh cũng có thể thấy rõ ràng, chân chính nếu như Lâm Nguyên khó xử đối mặt. Hắn không nghĩ tới. Chính mình cùng Dung Thượng làm loại chuyện đó tình hình thế mà bị rõ ràng quay phim xuống dưới, làm sao chịu nổi đây này. Hình ảnh tình hình, Lâm Nguyên bị Dung Thượng đuổi đi sau cũng liền kết thúc. Người tiếp ứng phất tay thu pháp khí, chắp tay nói, giám sát này đồ chơi không phải chúng ta lắp, là phiền vệ tức nhằm vào Dung Thượng bố trí, chúng ta chỉ là nhằm vào trang bị kia làm chút tay chân, trộm lấy đến những hình ảnh này mà thôi. Ý của ta ngươi nghe hiểu không có. Không chỉ là chúng ta biết. Ngươi cùng Dung Thượng thế mà tại phiền vệ tức dưới mí mắt làm loại chuyện đó, phiền vệ tức làm sao có thể không biết. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, lại dám trộm hình tập đề ti nữ nhân, hắn không thu thập ngươi mới là lạ. Lâm Nguyên minh bạch, lập tức đều hiểu, lá thư này là phiền vệ tức bên kia gửi cho hắn, chỉ là vì bắt hắn cho dụ ra Linh Sơn động thủ. Người tiếp ứng phụ cận một bước, đưa tay vô vô hắn gương mặt, như vậy không cẩn thận, loại sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng này đều có thể bị người cho quay phim xuống tới, ngươi nói ngươi non không non. Liên ngươi độ cảnh giác này, thật muốn làm chúng ta một chuyến này, chỉ sợ chết một vạn lần đều chê ít. Tiểu tử, thanh tỉnh đi, trợn tròn mắt ta. Thấy rõ hay chưa? Dung Thượng kia cũng không phải là thích ngươi mới cùng ngươi làm chuyện này, là bởi vì phiền vệ tức dẫn đến tâm tính mất cân bằng mới cùng ngươi thích hợp một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cùng phiền vệ tức so ra, ngươi là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, hay là phong hoa tuyệt đại, vẫn có thể cho người ta cái gì. Ngươi không có gì cả, so sánh phiền vệ tức có thể nói không còn gì khác. Ngươi sao có thể cho là người ta có thể thích ngươi? Hết lần này tới lần khác đâu, ngươi còn tưởng là thật, kết quả kém chút hại chính mình mất mạng không nói, còn đem Tống Tiểu Mỹ hại chết, ngươi nói ngươi có sống hay không nên? Nói khó nghe chút, nếu không phải nhìn sư phụ ngươi mặt mũi, ngươi chính là cái đáng chết. Lâm Nguyên trong đầu ông một tiếng, khác đều nghe không lọt, chỉ nghe tiến vào câu kia Tiểu Mỹ chết rồi, giọng mang thanh âm rung động nói, Tiểu Mỹ đâu? Ngươi tiếp ứng, chết rồi, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Một đao mất mạng vị trí, muốn cứu cũng đã chậm, người đến trên tay của ta lúc, đã tắt thở. Loại lời này nói thản nhiên, không mang theo mảy may cảm xúc, chân chính liền như là chết chỉ sâu kiến đồng dạng, lại hờ hững nhìn xem Lâm Nguyên phản ứng. Như bị sét đánh, Lâm Nguyên thân hình lay động, bịch quy xuống, nước mắt chảy xuống, vì cái gì không cứu nàng. Các ngươi nếu biết sẽ phát sinh cái gì không cứu nàng, vì cái gì trễ xuất thủ ngăn cản. Một câu cuối cùng đã là gào thét. người tiếp ứng, ngươi cho chúng ta thần cơ diệu toán không gì không biết sao. Chúng ta phòng chính là hắn ra tay với ngươi, có phần này để phòng chi tâm đã là đủ đúng ở ngươi, chúng ta nào biết hắn sẽ làm ra cái gì ngoài dự liệu sự tình tới. Ngươi biết thân phận của chúng ta, theo lý thuyết chúng ta là không có khả năng lộ diện, chúng ta kịp thời cướp đi cô nương kia thi thể, để hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám động tới ngươi, đã là đủ có thể, chẳng lẽ còn muốn chúng ta trước đó nhảy ra cùng hắn đánh một chầu hay sao? Tự mình làm sai, không nghĩ lại tự mình làm sai nguyên nhân, không nghĩ lại chính mình sai tại chỗ nào, còn muốn trách tội tại người khác sao? Có biết hay không cái gì gọi là không có tiền đồ? Nói chính là loại người như ngươi. Chương 475, chưa bao giờ thấy qua cỡ nào tốt. Đường đường đại nam nhân, khóc sướt mướt, liền sợ dạng này, có thể làm gì? Nói thật, hắn là trướng mắt Lâm Nguyên, làm sao vị trưởng quỹ kia nói giải vị này, không phải nói xem trọng nó tiềm lực, nhất định phải vun trồng vị này không thể. Nếu không có như thế, loại người này có bao xa chết bao xa, mới không đáng hắn đến tốn hao tinh lực tự mình đến chăm sóc. Quỳ trên mặt đất Lâm Nguyên túi đầu, run giọng mà khóc, nước mắt nhào tốc không thôi. Không sai, hắn biết người ta nói không sai, sai đều tại chính hắn, mảy may chẳng trách người khác, nếu không phải bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ chính mình cũng nhỏ hơn khó giữ được tính mạng, chớ nói chi là báo thủ. Hắn ngửa mặt rơi lệ nói, giúp ta báo thủ, giúp ta giết phiền vệ tước, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Chỉ cần giết phiền vệ tước, ta gia nhập các ngươi. Người tiếp ứng lập tức cười lạnh không ngừng, quả thực là chuyện cười lớn, liền loại phế vật này, chúng ta bên này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy tiện xách cái đi ra đều so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không gặp người nào gia nhập sẽ xách như ngươi loại điều kiện này. Tùy tiện đến cá nhân gia nhập, chúng ta phải nghe theo nó sai xử đi liều mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thật muốn nghe ngươi, vậy đến tột cùng là ai gia nhập ai vậy? Ngươi nơi này chết cá nhân. Chúng ta liền muốn xuất động một đống người vì ngươi đi liều mạng, có đạo lý như vậy sao? Mạng người của ngươi đáng tiền, mạng của chúng ta liền không đáng giá. Ngươi cảm thấy ngươi có giá trị lớn như vậy đáng giá chúng ta bước lên bại lộ phong hiểm sao? Đó là hình tập đề ti, không phải một bàn đồ ăn ai ăn đều có thể ăn, động hắn là sẽ chọc cho ra động tinh lớn, cần gánh chịu bao lớn phong hiểm, ngươi biết không? Còn có thể hay không hảo hảo giảng đạo lý? Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, nguyện đến thì đến, không muốn đến thì lan. Chúng ta không miễn cưỡng, ngươi cũng không có tư cách hướng chúng ta ra điều kiện. Lâm Nguyên cất tiếng đau buồn nói, không có cái gì chỗ tốt, ta dựa vào cái gì gia nhập các ngươi đi mạo hiểm. Ngươi tiếp ứng, nhìn lời này của ngươi nói, làm sao có thể không có chỗ tốt? Có biết hay không giữa người và người lớn nhất chênh lệch ở đâu? Năng lực phân tích phán đoán đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là tình báo thu hoạch năng lực, trở thành trong chúng ta một thành viên, chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ ngươi chút tin tức. Thí dụ như chúng ta có thể giúp ngươi tra một chút phiền vệ tức tình huống, giúp ngươi tìm tới sơ hở của hắn. Thí dụ như phiền vệ tức nhưng thật ra là có vợ con, chỉ bất quá một mực giấu giếm, những này đối với ngươi báo thù chẳng lẽ không có tiện lợi sao? Hắn người có thể giết được ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể người giết hắn? Hắn có thể để ngươi khổ sở, ngươi nếu có bản sự để hắn cũng khổ sở, đó mới gọi báo thù. Báo thù nha, lớn bao nhiêu năng lực làm việc bao lớn, đủ khả năng mới gọi bản sự. Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn nghe không hiểu sao. Đây coi là không được tốt lắm chỗ. Lâm Nguyên nhấc tay háo lau nước mắt, chuyện này là thật. Người tiếp ứng ngồi xuống, ngồi xổm ở trước mặt của hắn, đổi thành người khác, không có tư cách có kẻ mặc cả, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, nói lời giữ lời, vừa nói trợ giúp sẽ cho ngươi. Bất quá vẹn vẹn như vậy, con đường của mình chính mình đi, sự tình của riêng mình chính mình đi giải quyết, muốn sai xử chúng ta. Chờ ngươi có bản lĩnh thật đến tình trạng kia tự nhiên là không lời nói. Cảnh cáo nói ở phía trước, con đường này ngươi thật muốn một cước dẫm vào tới, coi như triệt để không có đường rút lui, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Nguyên song quyền xử địa, túi đầu, nặng nề thở dốc nói, tốt, ta gia nhập các ngươi. Người tiếp ứng thuận tay đưa cho hắn một quyển sách. Lâm Nguyên nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn xem hắn, không biết có ý tứ gì. Người tiếp ứng nói, phiền vệ tức có thể ngồi tại trên vị trí tiên đô hình tập đề ti, chuyên ti hình tập sự tình. Không có đơn giản như vậy, hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng không thích hợp, cũng may ngươi chiếm nữ nhân của hắn tiện nghi không phải cái gì hào quang sự tình, hắn khó mà tuyên chi tại chúng. Cho nên trở về Linh Sơn sau liền trốn ở Linh Sơn, hắn còn không đến mức dám chạy Linh Sơn đi lô mãng, trốn ở Linh Sơn không nên tùy tiện đi ra. Đây là một bản kết thằng ký sự pháp môn, trở về Linh Sơn hảo hảo học một ít, học xong về sau, đem ngươi lời muốn nói biên tại trong sợi tơ, đặt ở Linh Sơn đỉnh cao nhất trên tảng đá. Sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Linh Sơn nội bộ có người của chúng ta, có thể an bài ngươi tùy thời bí mật ra vào Linh Sơn. Dù sao, chúng ta đều là làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ngươi ra vào Linh Sơn có dấu vết mà lần theo mà nói, dễ dàng lưu lại nhược điểm, hay là lặng lẽ ra vào tương đối an toàn, ngươi nói có đúng hay không? Linh Sơn nội bộ có phản tặc thay mắt, Lâm Nguyên sớm đã có hoài nghi này, nếu không năm đó làm sao có thể lấy tới khảo đề, hắn thậm chí hoài nghi phản tặc gian tế kia trong nội bộ Linh Sơn địa vị không thấp, có thể tùy ý ra vào Linh Sơn. Trợ giúp này không thể bảo là không lớn, Lâm Nguyên lập tức muốn sổ tới tay lật xem, kết quả xem không hiểu. Người tiếp ứng cười nói, tiểu tử ngốc, sao có thể tùy tiện nhìn hai mắt liền có thể xem hiểu, về Linh Sơn sau từ từ phỏng đoán, có thể thi được Linh Sơn không đến mức phỏng đoán không thông cái này. Lâm Nguyên khép lại sổ, thấp yên lặng nói, nghe nói người sau khi chết muốn đi minh giới, có thể mang ta đi minh giới sao? Ta muốn gặp lại tiểu Mỹ một mặt. Người tiếp ứng lắc đầu, không gặp được thì phải làm thế nào đây? Thông hướng minh giới minh đạo. Một phen đạo lý êm hay nói, tương tự lời nói này tại nhiều năm về sau, Lâm Nguyên cũng đồng dạng đối với những người khác nói qua. Dứt lời người tiếp ứng đưa tay vô vô Lâm Nguyên mặt, tiếp theo lại tiện tay vung lên, một bộ thi thể xuất hiện ở bên cạnh. Không phải người khác, chính là tiểu Mỹ thi thể, trên ngực còn cắm chủy thủ kia, im lặng nằm chỗ kia. Lâm Nguyên ánh mắt trong nháy mắt ngưng trệ. Người tiếp ứng đứng lên, từ từ dạo bước đến một bên, muốn đưa tay vớt râu, sờ soạn cái không, sửng sốt một chút, lại đứng chắp tay, vung tiếng thở dài, sống cũng vừa gì, chết cũng bã gì. Đi lên con đường này, không phải ngươi giết người khác, chính là người khác giết ngươi, về sau đã thấy nhiều, thành thói quen. Tiểu tử, cho nàng nhặt xác đi. Lâm Nguyên bò lên mấy bước, bò tới bên cạnh thi thể, nhìn xem tiểu Mỹ khuôn mặt trắng bệnh, trong đầu trong nháy mắt hiện ra khuôn mặt ưa thích hỉ hỉ cười kia. Tay run rẩy đụng vào tiểu Mỹ khuôn mặt, muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không ra. Cuối cùng ngã lệch trên mặt đất, nằm nghiêng tại tiểu Mỹ bên người, tới mặt đụng mặt, cảm thụ được tiểu Mỹ lạnh buốt nhiệt độ cơ thể, cả người hắn tại co rút, khó mà ngăn chặn thống khổ làm hắn trong cổ họng phát ra khó nghe trầm thấp kêu rên, như một đầu sắp gặp tử vong ngã xuống đất kêu rên sói đói. Cả người kịch liệt co quắp, giống như không thể thở nổi đồng dạng, trong cổ họng phát ra như dã thú buồn gào. Bởi vì cùng Tần Nghi bị người đánh gãy chân, còn không biết giao hấn, bây giờ lại bởi vì trêu chọc dung thượng hại chết tiểu Mỹ, tay nắm chặt vào áo, muốn xé mở bộ ngực của mình, muốn hỏi một chút chính mình cũng làm những gì. Trong thương hải các, tay nâng kim sách Lâm Nguyên yên lặng rơi lệ, qua lại hết thảy, có thể thấy rõ ràng, giống như một lần nữa lại trải qua một lần. Linh Sơn, Tiên Đô, cùng phiền vệ tức giao phong quá trình từng màn sẽ qua, một đầu đâm vào trong ân ân đoán đoán tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cùng 12 thiên ma tranh phong từng màn sẽ qua. Tung hành minh giới quấy vô số quỷ mị hồn phi phách tán, muốn cùng bị phong ấn minh hoàng giao lưu. Giết chóc yêu giới sông yêu trì huyết hải kia, muốn tỉnh lại yêu tổ. Sông sáo nhân gian, vì lợi ích trắng trợn tham dự buôn lậu, vì cải biến lợi ích cách cục to lớn tài lực để chống đỡ, thôi sinh nhân gian cùng tiên giới đồng hóa, thúc đẩy xe cộ thay thế các loại tọa kỵ, điện thoại di động trò chuyện phương thức thuận tiện dân chúng. Vì tiến đánh Tiên Đô, phí hết tâm tư gặp được Linh Sơn một đời kia hung ma, cùng cầm tù tại vùng đất không biết A La vô thượng đối thoại, muốn đem nó phóng thích mà không được, sau không thể không chế tạo ra động tĩnh lớn, tạo thành A La vô thượng muốn thoát khốn giả tượng, dẫn tới tiên giới cao thủ chân chính khẩn cấp chạy tới vùng đất không biết, thuận tiện 13 thiên ma đối với Tiên Đô tiến đánh. Nhưng hay là thất bại trong gang tấc, 13 thiên ma chết thì chết, thương thì thương, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Chúng phong ma chậm, kéo lấy tu vi ngày càng yếu đuối thân thể quay trở về bất khuyết thành, muốn lá dụng về tội. Trong nhất lưu quán, nữ tử môi đỏ như liệt diễm kia xuất hiện, hai mắt đối mặt sát na, giống như đang chất vấn, còn nhớ rõ chuyện cũ hay không. Hai mắt đối mặt sát na, Lâm Nguyên tâm thần run lên, thân hình cũng rung động, luôn hạm ánh mắt cuối cùng từ kim sách trên ánh mắt trong con mắt rút ra. Vung xuống ở trong tay kim sách, hắn cũng chậm chậm ngồi ở trên cái ghế kia. Trên mặt có chút lạnh buốt, hắn đưa tay đụng vào mặt mình, mò tới chính mình chạy xuống nước mắt, hiểu ý mỉm cười, dáng tươi cười đắng chát. Hắn biết mình nước mắt là vì ai chạy, từ nhỏ sướng chết về sau, đằng sau rất nhiều năm đã trải qua rất nhiều thống khổ cùng bi phẫn, đều sẽ nên đón đối mặt, không tiếp tục khóc qua. Tiểu Mỹ sau khi chết, tiếp tục tại tiên đỉnh chạy tiên đồ. Không, hắn triệt để từ bỏ chính mình mộng tưởng cố gắng mà hèn mọn kia. Nghĩa vô phản cố đầu nhập vào trong hành động báo thù, như người tiếp ứng kia lời nói, càng lún càng sâu, cũng không còn cách nào quay đầu. Nhìn qua kim sách về sau, tiểu Mỹ chết tựa hồ ngay tại hôm qua. Hắn thấy rõ ràng, chính mình về tới Linh Sơn về sau, bước đầu tiên chính là nhương ngoại an nội, muốn hóa giải cùng Bách Lý Lan ở giữa mâu thuẫn. Hắn rõ ràng nhìn thấy mình làm ra quyết định này về sau, Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa bộ dáng giật mình, bởi vì hắn hy vọng hai người có thể theo đuổi Bách Lý Lan. Chỉ cần có thể đuổi tới Bách Lý Lan, chính là tốt nhất hóa giải chi pháp. Khai thác bước thăm biện pháp, cuối cùng là Cam Mãn Hoa bắt được. Cam Mãn Hoa gào thét, Vương Tán Phong cười trộm đồng ý, thế là hai người đem hại Bách Lý Lan tâm tư triệt để chuyển biến thành không từ thủ đoạn truy cầu. Hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình mang theo Vương Tán Phong cùng Cam Mãn Hoa lần thứ nhất hành hung giết người chẳng cảnh, một lần kia, hắn tự tay giết phiền vệ tức vợ con, hắn trốn ở trong tối tận mắt thấy phiền vệ tức thống khổ bộ dáng. Người tiếp ứng nói không sai, người có thể ngồi lên hình tập đề ti vị trí không đơn giản, hắn cùng phiền vệ tức ở giữa triển khai dài đến hơn 10 năm ám đấu. Phiền vệ tức là khối đá mài đao, hắn tại phản tặc duy trì dưới, phiền vệ tức thành hắn vừa phải đối thủ, trong quá trình giao thủ ma luyện hắn, cũng thành tựu hắn. Sau tại một lần trong quá trình giao thủ hắn bị đánh bị thương, trốn về Linh Sơn. Phiền vệ tức cho là mình bắt được lực điểm, đánh bạc hết thể chờ lệnh bắt người, mang chỉ tiến vào Linh Sơn nghiệm thương, kết quả không có ở trong Linh Sơn học viên phát hiện chính hắn nói tới kẻ thụ thương. Phiền vệ tức cảm đạm, tiếp nhận Linh Sơn lửa giận, kết quả như thế cũng chọc giận tiên đình, mất chức thôi trước. Tại ảm đạm rời đi tiên đô lúc, hắn mang tới Dung Thượng cùng một chỗ rời đi. Nhưng Dung Thượng được biết hắn bị giáng chức nguyên nhân về sau, bán rẻ Lâm Nguyên, cáo chi phiền vệ tước, Lâm Nguyên có nhanh chóng tự lành năng lực. Phiền vệ tước như bắt lấy chuyển bại thành thắng cây cỏ cứu mạng, dứt khoát quay lại, muốn chuyển bại thành thắng. Được tiền triều thế lực nhắc nhở, Lâm Nguyên thỉnh cầu tiền triều thế lực trợ giúp, ở trên đường đem phiền vệ tước cho chặn lại xuống tới, ngăn trở phiền vệ tước về tiên đô, hắn dùng phiền vệ tước giết tiểu mỹ chủy thủ tự tay đâm vào phiền vệ tước trái tim. Thẳng đến một khắc này, xác nhận Dung Thượng lời nói, phiền vệ tức mới biết chính mình chân chính đối thủ là ai, không ngờ là thật sự tiểu tặc có đầu rút cổ tại Linh Sơn không ra này, đến chết đều khó mà tin tưởng vô danh tiểu tặc này có thể có năng lượng lớn như vậy. Dung Thượng quỳ trên mặt đất đủ kiểu cầu khẩn cũng không có thể đổi lấy Lâm Nguyên buông tha phiền vệ tước, Lâm Nguyên hỏi lại nàng, tại sao muốn bắn hắn? Dung Thượng tiếng khóc cười thảm, nói phiền vệ tước rời đi còn có thể mang theo nàng còn chưa đủ hả? Nàng nói nàng đã sớm đã nói với hắn. Nàng cùng phiền vệ tức quan hệ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Nguyên không muốn giết nàng, nhưng khi hắn quay người lúc, đối mặt một đám người đã bại lộ, thả đi Dung Thượng hậu quả lại muốn đem trước mắt bọn hắn đặt hiểm địa, thử hỏi hắn lại nên lựa chọn như thế nào. Nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không lại gặp nhau, từ đây ân oán hai tiêu. Đây là Lâm Nguyên lưu cho Dung Thượng câu nói sau cùng, đã từng cực nóng ái mộ qua nữ nhân, hắn tự tay giết nàng. Dung Thượng ngã xuống dưới chân hắn, trong vũng máu thì thào, chưa bao giờ thấy qua tốt bao nhiêu. Lâm Nguyên trên mặt lại khó có hỉ nộ ai ố, đi lại trầm trọng quay người mà đi. Chương 476, ở trước mặt cảnh cáo. Đây hết thể giống như phát sinh ở hôm qua, giống như phát sinh ở vừa mới, giống như phát sinh ở trước mắt. Ngồi tại kim sách trước Lâm Nguyên rõ mồn một trước mắt. Năm đó cũng là bởi vì cùng phiền vệ tức ám đấu, mới khiến cho hắn càng lún càng sâu. Cùng phiền vệ tức ám đấu không có khả năng giới hạn tại bọn hắn giữa hai người. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, trong quá trình không ngừng liên lụy đưa ra người khác. Không ngừng diệt khẩu, không ngừng giết chóc. Giống như một gốc lớn lên cây cối, cành cành lá lá càng ngày càng nhiều, triệt để không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện cũ trước đây, hắn đã trải qua quá nhiều, đã không còn lưu luyến, từ lâu học xong hướng về phía trước nhìn, chỉ có người qua đời kia như tơ như sợi quanh quẩn trong lòng, hắn cũng sẽ không lại hướng bất luận kẻ nào nhắc lên, chỉ đặt ở tự mình một người trong lòng. Đứng dậy đi đến kết giới biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trong đỉnh Kim Mi Mi còn nằm nhoài ở đó ngủ say. Lại nhìn một chút sắc trời, phát hiện thời gian cũng không đi qua bao lâu. Quay người, từ từ đi trở về đến bên bàn, nhìn chằm chằm quyển kim sách kia, không biết kim sách này rốt cuộc là thứ gì, tựa hồ nhoáng một cái ở giữa lại đem 300 năm trước kia lần nữa ôn lại một lần, là chân thật như vậy, lại để cho người ta không biết trước đó là ở trong mơ, hay là lúc này là ở trong giấc ngộng. Tựa hồ hết thể trước mắt mới càng lộ ra không chân thực. Hắn nhìn chằm chằm quyển kim sách kia trầm mặc hồi lâu, quay đầu 300 năm, đối với Linh Sơn này lại có cảm giác không giống nhau, có lẽ là đối với trước kia Tuế Nguyệt nhìn rõ ràng hơn. Vượt ngang hơn 300 năm kinh lịch này, phát hiện mặc kệ chính mình đi bao xa, hoặc là kinh lịch lại nhiều thị thị phi phi, gió tanh mưa máu, cuối cùng đều là muốn về đến Linh Sơn. Nói là ẩn thân tại Linh Sơn, nhưng hơn 300 năm này sao lại không phải một mực nhận Linh Sơn che chở. Hơn 300 năm Tuế Nguyệt, đứt quãng đại đa số thời gian một mực ở tại Linh Sơn. Đống nhiên mới phát hiện, Linh Sơn tựa hồ mới là nhà của hắn A. Cho dù là trở về Bất Khuyết Thành mấy chục năm, lúc ấy về Bất Khuyết Thành là dự định lá dụng về cội, không nghĩ tới trở lại, cũng không cho rằng chính mình còn có thể trở về, nhưng chính là như vậy kỳ diệu, chính mình lại trở về Linh Sơn. Cho dù là tại Linh Sơn thời gian không nhiều, đứng trước một trận cuối cùng đi hoặc lưu khảo hạch, thị thị phi phi, ân ân đoán đoán lượn một vòng. Quyết định của hắn lại còn là muốn lưu tại Linh Sơn. Nếu như lần nữa lưu tại Linh Sơn, không biết tương lai tại Linh Sơn 5 tháng dài đằng đẵng lại phải tiếp tục bao lâu. Bây giờ, Linh Sơn vậy mà lại hướng hắn mở ra tàng thư các bí cảnh. Quanh đi còn lại, ẩn ẩn phát hiện vận mệnh của mình tựa hồ cùng Linh Sơn có quan hệ chặt chẽ. Chính là bởi vì thấy rõ ràng đã từng, tựa hồ lại mơ hồ thấy rõ tương lai, một loại nói với Linh Sơn không rõ không nói rõ tình cảm tại trong lòng hắn thật lâu quanh quẩn một chỗ không tiêu tan. Lúc này nhớ rõ chính mình tha thiết ước mơ muốn thi tiến Linh Sơn lúc tình hình. Tham thẳm một tiếng thở dài, quay người quay đầu, bắt đầu rong chơi tại Thương Hải các trước từng dây giá sách kia, kết quả phát hiện đều là niên đại dị thường xa xưa một chút cổ tịch, phân loại cổ tịch, giống như cũng cùng phía ngoài tàng thư các đồng dạng liên quan đến các mặt. Làm hắn giật mình là, vậy mà phát hiện một nhóm thời kỳ viễn cổ công pháp tu hành, không phải một bản, mà là một nhóm. Trong đó thình lình có hắn tu hành qua công pháp. Rất hiển nhiên, có thể bị giấu ở tàng thư các trong bí cảnh tàng thư, nó giá trị khẳng định không phải ngoại giới có thể so sánh. Mở ra những công pháp tu hành kia, giá trị bao nhiêu hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán. Dần dần nhìn có chút nhập thần, vốn định đi đến bên kia bàn trước tọa hạ từ từ xem, có thể ngẩng đầu nhìn sắc trời, do dự một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đem cổ tịch từ từ thả lại, chuẩn bị hôm nào lại đến nhìn kỹ. Nhưng đúng lúc này, Thụy Nô thanh âm lại vang lên, người có thể đi vào Thương Hải Các, trong Thương Hải Các tất cả thư tịch, đều có thể tùy ý tuyển mang đi nhìn, nhớ kỹ trả lại liền có thể. Lâm Viên khẽ giật mình, cho tới bây giờ, hắn có thể khẳng định trước đó xuất hiện ảo giác đều là Thụy Nô tại thiết thiết thực thực cùng hắn nói chuyện với nhau. Trong tay cổ tịch còn chưa buông xuống, lại từ từ cầm lấy, trực tiếp đặt vào trong nhận chữ vật. Nếu cho phép hắn mang đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được, chuẩn bị mang về từ từ xem. Một bản tựa hồ còn ngại chưa đủ nghiền, lại tìm đến một quyển tương đối cảm thấy hứng thú mở ra, cuối cùng cũng đặt vào bên trong nhận chữ vật. Đến tận đây, hắn mới đi về phía cửa chính, hôm nay lúc đến cũng không làm tốt đến tàng thư các đọc sách chuẩn bị. Đi tới cửa, hắn lại quay đầu nhìn một chút tòa Thương Hải các này, nói thật, rất không rõ, tại sao phải đối với hắn mở ra nơi này. Mở cửa ra ngoài, chấm dứt tốt cửa, quan sát đến trong tàng thư các xem học viên, từng bước một đi xuống thang lầu. Đi xuống cầu thang, hắn lại dừng bước đang ngủ say Thụy Nô bên cạnh, đưa mắt nhìn một trận, chắp tay bái, lúc này mới quay người rời đi. Đi tới tàng thư các lối ra, hắn lại có chút do dự, thử nghiệm từ từ đi ra ngoài. Đi ra đại môn, hắn lại quay đầu mắt nhìn, lại kiểm tra xuống trong nhận chứa đồ mang ra cổ tịch, phát hiện y nguyên còn tại, phát hiện tàng thư các vậy mà đối với hắn phá lệ, vậy mà thật để hắn lộ ra bên trong không cho phép mang ra tàng thư. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà hôm nay phát sinh sự tình, lại có kiện nào là có thể lấy bình thường đến mà nói. Quay đầu, nhìn về hướng đỉnh phương hướng, lần này hắn chủ động hướng ngủ say Kim Mi Mi đi tới. Trước đó vốn là muốn về tránh một chút, hiện tại, không tránh, dứt khoát trực tiếp đối mặt tốt. Nhưng còn chưa đến gần, nằm sắp ngủ Kim Mi Mi bỗng nhiên bỗng núp đích, hai mắt vừa mở, chợt đột nhiên đứng lên, độ cao cảnh giác ngắm nhìn bốn phía dáng vẻ. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía tàng thư các, rất là im lặng, hắn vừa ra tới, nữ nhân này lại đột nhiên tỉnh, cùng vị Thụy Nô bên trong kia không quan hệ mới là lạ. Kim Mi Mi cũng nhìn thấy hắn. Lâm Nguyên mặt mỉm cười đi qua, tiến vào đình về sau, gặp nàng còn một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, hiển nhiên còn đang hoài nghi vừa rồi tình hình là thật là giả, lúc này cười nói, làm sao vậy, Kim hội trưởng, còn chưa tỉnh ngủ sao? Kim Mi Mi trần chờ nói, chúng ta mới vừa rồi là không phải tại tàng thư các cửa gặp qua. Lâm Nguyên dạ, sau đó ngươi liền cùng Thiên Ti Vạn Lũ Kinh Đảo Hải Lãng đánh lên, chí ít ta nhìn thấy chính là dạng này. Kim Mi Mi lập tức nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía hoàn hảo không chút tổn hại, bằng tu vi của nàng toàn lực hành động đối kháng, làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đây cũng chính là nàng kinh nghi bất định địa phương, tiếp theo lại hỏi, sau đó thì sao? Lâm Nguyên hai tay mở ra, sau đó cứ như vậy, ngươi liền nằm sấp nơi này ngủ thiếp đi. Đưa tay chỉ khoe miệng của nàng, cái kia, nước bọt lau một chút, để cho người ta nhìn thấy bất nhã, có hại Kim hội trưởng cao quý hình tượng. Kim Mi Mi tranh thủ thời gian giơ tay gạt một cái, phát hiện khoe miệng quả nhiên trôi không ít nước bọt, đông nhiên lộ ra xấu hổ. Vụng trộm tả hưu mắt liếc, cũng không biết có hay không những người khác nhìn thấy, bất quá chuyện này đối với nàng cũng chưa nói tới việc đại sự gì, nàng hiện tại càng nhiều lực chú ý chăm chú vào tàng thư các, ngưng tiếng nói, đều nói Linh Sơn cao thủ nhiều như mây, chính là tàng long ngọa hổ chi địa, hôm nay ta xem như kiến thức. Nghe nói trong tàng thư các này, có long sư hầu cận tòa chấn. Lâm Nguyên, ngươi quản hắn là ai hầu cận, người ta không tranh quyền thế, cùng người vô hại, ngay cả long sư xảy ra chuyện cũng không lộ diện, ngươi liền không nên tại tàng thư các động thủ, người dám phá nơi này quy củ hiếm thấy, ngươi xem như một cái. Bất quá ngươi cũng không sợ cái gì, dù sao sau lưng ngươi có nương nương chỗ dựa, đổi những người khác là không dám. Kim Mi Mi hồi phục thần trí, theo dõi hắn, lạnh lùng nói, ngươi chạy cái gì? Lâm Nguyên đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ngươi thấy ta giống chạy bộ dáng sao? Muốn chạy, thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi, đã sớm chạy không còn hình bóng, là Kim hội trưởng chính ngươi suy nghĩ nhiều. Đưa tay ra hiệu ngồi. Kim Mi Mi tại hắn đối diện ngồi xuống, hừ lạnh, nhìn ngươi điệu bộ này, ngược lại làm Linh Sơn là nhà ngươi giống như. Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, thật đúng là đừng nói, nhìn qua Kim Sách kia về sau, hắn hiện tại thật là có cảm giác này. Kim hội trưởng là tới tìm ta sao? Biết do còn cố hỏi. Kim Mi Mi theo dõi hắn xét lại một trận, mấy chục năm không thấy, ngươi quả nhiên là biến hóa không nhỏ. Lâm Nguyên ha ha nói, có sao? Có hay không Kim Mi Mi tự nhiên là rõ ràng, cũng không phải không tiếp xúc qua, trước kia người thói quen trốn ở trong góc kia nào dám như vậy bình tĩnh cùng nàng nói chuyện với nhau, không nói đến náo ra động tĩnh lớn như vậy, như là biến thành người khác đồng dạng. Hơi nói chuyện tào lao vài câu, Kim Mi Mi nói về chính đề, Lâm Nguyên, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi đến cùng muốn đối với ta ngoại tôn kia làm gì, vì sao quấn lấy hắn không thả. Nàng cũng không phải sợ Lâm Uyên, chuyện trước mắt đối với nàng mà nói cũng không có gì lớn, mấu chốt là không muốn để cho Hạ Ngưng Thiền quấn vào trong sự tình không nên quấn vào. Thủy thần Lạc Thanh Vân có thể biết sự tình, nàng cái này có thể trực tiếp cùng tiên cung câu thông người tự nhiên là rõ ràng hơn, tiên cung bên kia đã đối với Lâm Uyên phía sau tồn tại thấy hứng thú, xem bộ dáng là muốn coi Lạc Thanh Vân là quân cờ đến câu cá, một khi song phương thật sự có va chạm. Hạ Ngưng Thiền một khi cuốn vào, nàng chỉ sợ cũng rất khó không đếm xỉa đến. Lâm Nguyên, không có cuốn lấy hắn không thả, chỉ là thưởng thức hắn. Kim Mi Mi, ngươi ít đến bộ này. Ngươi dẫn dụ hắn tỉ thí, để hắn không cách nào tốt nghiệp, lại mượn cơ hội giết Lạc Thanh Vân cháu trai, ủ thành bất lợi hậu quả, trái lại lợi dụng hắn bãi bình lục ra sự tình. Ngươi một bộ này một bộ, rõ ràng có khác chủ mưu, coi người khác ngốc sao. Lần này, ta có thể như vậy bỏ qua không đề cập tới, ngươi muốn làm gì không liên quan chuyện ta. Ta một buôn bán cũng không muốn dính vào, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đem Hạ Ngưng Thiền cuốn vào, như vậy dừng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí, ta nói được thì làm được, ngươi luôn có rời đi Linh Sơn thời điểm, chính ngươi ước lượng hậu quả. Đây chính là nàng lần này tới một trong những mục đích, ở trước mặt cảnh cáo. Lâm Nguyên gật đầu, mặc dù Kim hội trưởng hiểu lầm ý của ta, bất quá Kim hội trưởng ý tứ ta hiểu được. Kim Mi Mi hừ một tiếng, không có lại nói nhảm, đứng dậy mà đi. Nàng cũng không có đi địa phương khác. Trực tiếp tìm được Hạ Ngưng Thiền nơi ở, gõ động phủ đại môn. Nhìn thấy bà ngoại đột nhiên pháp giá đích thân tới, Hạ Ngưng Thiền bao nhiêu sửng sốt một chút, chợt chào, bà ngoại. Kim Mi Mi đi thẳng vào, trước tiên dò xét một chút ở lại hoàn cảnh, đằng sau tại cạnh bàn trà ngồi xuống, chỉ bên cạnh, tới ngồi, ta có lời nói cho ngươi. Hạ Ngưng Thiền lặng yên, ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Kim Mi Mi nói ngay vào điểm chính, có một số việc tiến hành ngăn cản, không có ý tứ gì khác, cũng không phải như ngươi nghĩ. Mà là Lâm Nguyên này hành động không có đơn giản như vậy. Như là trận đánh lúc trước Lâm Nguyên xuyên phá xáo lộ, đem cùng loại giống nhau nói, cũng đem tiền căn hậu quả cùng tình thế ngọn nguồn nói rất kỹ càng. Có một số việc vốn không nên nói cho vị này ngoại tôn, thí dụ như tiên cung ý đồ, nhưng gặp hắn chấp mê bất ngộ, làm cho nàng không thể không đem một vài sự tình cho giảng minh bạch. Đây cũng là nàng lần này đến trọng yếu mục đích, sự tình nhất định phải cho Hạ Ngưng Thiền nói rõ. Chân tướng sự tình làm cho Hạ Ngưng Thiền kinh nghi bất định. Hoàn toàn chính xác có chút bị kinh trụ, chẳng lẽ vị kia Lâm sư huynh trở về phía sau thật ẩn giấu cái gì quỷ quyệt ý đồ hay sao? Chương 477, Liệt Thảo Đường. Kim Mi Mi không có tại Linh Sơn ở lâu, nơi này cũng không phải nàng có thể ở lâu địa phương. Đem sự tình giảng minh bạch, gặp ngoại tôn đã nghe hiểu, nàng lại bàn giao một câu, có mấy lời không nên nói với ngươi, như là đã nói cho ngươi, ngươi cần biết, để ở trong lòng liền có thể, không cần đối ngoại trưng dương, nếu không dễ dàng dẫn phát bất lợi hậu quả. Hạ Ngưng Thiền yên lặng gật đầu. Thấy vậy, nàng mới đứng dậy rời đi. Hạ Ngưng Thiền đưa nàng đưa ra động phủ, không người chắp tay đưa tiễn, trên mặt vẻ kinh nghi y nguyên khó tiêu. Mà lúc này Lâm Nguyên ngay tại trong hồ một tòa đỉnh cây cột phía sau, nghiêng người ở phía sau, mắt thấy Kim Mi Mi rời đi, lại ngưng thần mảnh xem xét một trận Hạ Ngưng Thiền phản ứng. Thời gian dần trôi qua, cảm giác có chút không ngoài sở liệu, Kim Mi Mi quả nhiên không chỉ là tới gặp hắn, sợ là đồng dạng đối với Hạ Ngưng Thiền làm đánh thức. Ở trước mặt uy hiếp được trên đầu ta tới, xem ra nữ nhân này là quên 80 năm trước chuyến kia đánh Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, quay người, chắp tay tại trong đỉnh quanh quẩn một chỗ. Ngẫu nhiên có trải qua học viên nhìn thấy hắn, nhao nhao chắp tay hành lễ xưng hô Lâm sư huynh, đều rất khách khí, lộ ra rất tôn kính bộ dáng. Dù sao ngũ hành sân tỷ thí đánh nhau thực lực bày ở đó, thực lực là được người tôn kính cơ sở. Lâm Nguyên gặp cũng chỉ là nhẹ gật đầu, còn tại trầm ngâm suy nghĩ cái gì. Đợi cho trong lòng có định ý về sau. Lúc này bước nhanh mà rời đi. Hắn thật vất vả đem Hạ Ngưng Thiền kéo đến bên cạnh mình, làm sao có thể để Kim Mi Mi cho tùy tiện tung chạy. Lần này đi không có đi địa phương khác, hắn lại lần nữa về tới tàng thư các, lại lần nữa đến Thụy Nô bên người. Nhìn chằm chằm Thụy Nô nhìn một chút, lại quay người quan sát bốn phía, từ từ đi tới thang lầu trước, cẩn thận sợ bị người khác nhìn thấy. Ai ngờ bên thai lại truyền tới Thụy Nô thanh âm, Thương Hải Các, ngươi có thể tùy ý ra vào, lên lầu sẽ không có người nhìn thấy. Lâm Nguyên hơi giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm trên giường ngọc người ngủ say, nghe đối phương tiểu nói này, hắn ngược lại là không có chút nào hoài nghi, đoán chừng chỉ cần vị này nguyện ý, coi như cởi hết ở chỗ này chạy cũng sẽ không có người phát hiện, bởi vì được chứng kiến vị này năng lực. Có lời này là tẩy, Lâm Nguyên không còn lén lén lút lút, bước nhanh lên bậc thang, lại gặp Thương Hải Các xuất hiện ở trước mắt. Đẩy cửa vào, dựa vào chính mình trước đó đi dạo qua ấn tượng, trực tiếp tìm được đan dược phân loại cổ tịch bên cạnh, cấp tốc cầm một bản lật xem. Nhìn qua thả một bên, lại cầm một bản mở ra. Liên tục lật mấy quyển về sau, cầm hai quyển có quan hệ các loại tiên thảo giới thiệu, còn có hai quyển luyện đan, ném vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật liền rời đi Thương Hải Các. Ra tàng thư các, không có lại đi cái nào tản bộ, trực tiếp trở về động phủ mình. Quanh quẩn một chỗ tại động phủ mình bên ngoài Lê Thường gặp hắn trở về, lập tức phi thân đến thượng tầng, theo vào trong động phủ, hỏi, Lâm Sư Huynh, ngươi đi đâu, sáng sớm nấu xong cháo đưa tới, ngươi không tại. Lâm Nguyên, a, quên nói cho ngươi, có chút việc ra ngoài đi lòng vòng. Đem nữ nhân này cho đuổi đi về sau, Lâm Nguyên lại đem chính mình nốt ở trong động phủ, lần này ngược lại là không tiếp tục tu luyện, mà là lấy ra từ Thương Hải Các mang tới có quan hệ về mặt đan dược cổ tịch tinh tế lật xem. Sau đó 2-3 ngày hắn đều một mực tại ôm thứ này nghiên cứu. 3 ngày sau sáng sớm, Lâm Nguyên uống qua Lê Thường mỗi ngày đúng giờ đưa tới cháo về sau, Giản Thượng Trương cũng tới. Giản Thượng Trương lén lén lút lút đem Lâm Nguyên muốn hắn thu thập tình huống giao cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cầm tới đồ vật ngồi ở trong động phủ quan sát đứng lên. Ngoài động phủ, Lê Thường như cái trông mong phu trở về thê tử, canh giữ ở bên ngoài bình địa mong mỏi cùng trông mong Hạ Ngưng Thiền đến. Giản Thượng Trương thì vu vạ bên người nàng nói liên miên lại nhải. Chờ nửa buổi sáng, còn không thấy Hạ Ngưng Thiền đến, Lê Thường tiến vào trong động phủ, thử hỏi Lâm Nguyên, Lâm Sư Huynh, Hạ Sư Huynh làm sao còn không đến. Theo vào tới Giản Thượng Trương hơi bĩu môi, ước gì Hạ Ngưng Thiền không đến mới là. Lâm Nguyên mỉm cười. Cùng Kim Mi Mi gặp mặt qua Hạ Ngưng Thiền không đến, đây là chuyện trong dự liệu, hai ngày này hắn một mực tại vì thế làm chuẩn bị. Ngoài miệng không có nói cho Lê Thường chân tướng, Trấn An nói, khả năng có việc làm trễ mãi, chờ một chút đi. Lê Thường nga một tiếng, ra động phủ. Theo đuôi giống như Giản Thượng Trương lại phải cùng ra ngoài, Lâm Nguyên chào hỏi một tiếng, Giản Sư Đệ, ngươi lưu một chút. Giản Thượng Trương khẽ giật mình, đành phải lại quay người trở về, Lê Thường chỉ là quay đầu mắt nhìn, liền tiếp theo đợi nàng Hạ Sư Huynh đi. Lâm Nguyên thu lại đồ vật trên tay đứng dậy, hỏi Giản Thượng Trương, quan doanh ngâm hiện tại sẽ còn bình thường lên lớp sao? Giản Thượng Trương hơi giật mình, Lâm Sư Huynh, ngươi hỏi nàng là ý gì? Lâm Nguyên, đều nói nàng là Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, còn không có đường đường chính chính tiếp xúc qua. Giản Thượng Trương cười hắc hắc, một bộ ta hiểu bộ dáng, nàng đều nhanh tốt nghiệp, chính thức chương trình học nên học đều học được, hẳn là không quá lên lớp, phần lớn thời gian đều tại đan viên bên kia tự học, gặp gỡ vấn đề sẽ tìm tường quan lão sư thỉnh giáo đi. Lâm Nguyên, ngươi xác định. Giản Thượng Trương hắc hắc nói, Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân nhà, nhất cử nhất động nam học viên đều hơi chú ý, phía sau thảo luận khá nhiều, sẽ không có sai. Lâm Nguyên lúc này đi ra ngoài, chờ hắn cùng sau khi ra ngoài, đóng động phủ đại môn. Chú ý tới Lê Thường tới hỏi, Lâm Sư Huynh, ngươi đây là. Lâm Nguyên, các ngươi tiếp tục chờ Hạ Ngưng Thiền đi, ta trước đó dạy ngươi đồ vật, ngươi cũng có thể bồi Giản Thượng Trương luyện tay một chút, ta đi đi một chút. Giản Thượng Trương lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu, tốt tốt, đang cầu mà không được. Lâm Nguyên một cái lắc mình mà đi, Giản Thượng Trương thì lập tức hướng Lê Thường chắp tay nói, Lê Thường, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Lê Thường ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý. Đan viên, tên như ý nghĩa, đan dược phân loại học viên học tập chi địa, chế tạo có các loại địa hình phức tạp. Phi thân mà đến Lâm Nguyên từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ xuống ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy phụ cận trong núi rừng dốc đứng. Có một tên học viên chính ngồi xổm ở một gốc tiên thảo bên cạnh làm quan sát, trên tay còn có giấy bút ngay tại ghi chép cái gì. Lâm Nguyên lách mình đi qua, rơi vào hắn bên cạnh. Học viên kia ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hắn, lúc này đứng lên chắp tay nói, Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên gật đầu thăm hỏi, hỏi một tiếng, quan doanh ngâm ở đâu. Lên tiếng tùy ý, trạng thái cũng có chút buông lỏng, đã trải qua Thương Hải Các, thật có điểm đem Linh Sơn này coi là nhà mình. Học viên kia ngẩn người, nói, giống như tại liệt thảo đường làm việc, Lâm Sư Huynh có chuyện gì không? Không có việc gì, tạ ơn. Lâm Nguyên ném nói lại lách mình đi, bay qua sơn sơn thủy thủy, trực tiếp rơi vào một đỉnh núi kiến trúc hùng vĩ trước. Tầng tầng kiến trúc cửa ra vào trên tấm biển chính là liệt thảo đường ba chữ. Hắn dù sao tại Linh Sơn ngây người chừng 300 năm, đối với Linh Sơn hoàn cảnh vẫn là quen thuộc, thẳng đến mục đích, một chút cũng không mang rẽ ngoặt. Ngẩng đầu nhìn tấm biển, chắp tay đi vào trong liệt thảo đường, thản nhiên dạo bước mà đi, qua chính đường, tản bộ tại trong quán triển lãm, thưởng thức từng nhánh linh thảo cùng tiên thảo hình thái cùng sắc thái khác nhau kia. Liệt thảo đường trên thực tế chính là những thứ này tiệm trưng bày, là vì cho học viên mở mang hiểu biết dùng, cũng là vì dễ dàng cho học viên học tập. Có thể để ở chỗ này triển lãm, đều là thật sự vật thật, so khẩu thuật cùng hình ảnh hoặc trong video nhìn thấy càng chân thực, hoàn toàn chính xác dễ dàng cho học viên khắc sâu ấn tượng, dễ dàng gia tăng nhận ra độ. Nơi này cũng rất có thể là chư giới tương quan vật phẩm thu thập nhất đầy đủ hết địa phương, phần này vật thật kiến thức tiện lợi, Linh Sơn người bên ngoài chỉ sợ thật đúng là khó có điều kiện này. Đương nhiên, đây cũng là tiên đỉnh chiếu Linh Sơn nhu cầu hỗ trợ từ chư giới các nơi thu thập tới. Nơi này cũng đối tất cả Linh Sơn học viên mở ra, Linh Sơn cũng nguyện ý để tất cả học viên mở mang tầm mắt. Lâm Uyên xuất hiện ở đây thưởng thức tàn bộ, chỉ chốc lát sau liền bị người cho nhận ra, bây giờ Linh Sơn người không biết hắn chỉ sợ không nhiều, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, đi ngang qua nhau nhau chào hỏi. Liệt thảo đường tầng cao nhất, một đám học viên lui tới, cũng có người đang đánh mở vòng bảo hộ, đổi thành bên trong biểu hiện ra dùng tiên thảo. Đây cũng là liệt thảo đường nhất quán quý củ, lưu giữ ở đây tiên thảo không có khả năng lãng phí, lo liệu lấy tồn mới dùng cũ nguyên tắc, chí ít sẽ ở dược hiệu quá thời hạn trước lấy ra sử dụng, đổi tồn mới đi vào. Quan Doanh Ngâm cũng không vì thân phận địa vị của mình mà không vụ việc vặt vãnh này, cũng ở trong nhân viên làm việc. Chính cẩn thận bày ra thời khắc, nghe được một chút xì xào bàn tán động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, gặp được một ít học viên ngay tại châu đầu ghé thai. Cũng không dám lớn tiếng, nơi này cũng là cấm chỉ ồn ào địa phương. Lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện ở bên hiệp trợ đăng ký đồng học cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đợi nữ đồng học kia trở về, Quan Doanh Ngâm hỏi một câu, đang lặng lẽ nghị luận cái gì đâu. Nữ đồng học kia thấp giọng nói, không có gì, có người nhìn thấy Lâm Sư Huynh tới, ngay tại lầu dưới triển kỳ khu du lịch thưởng thức đâu. Quan Doanh Ngâm không hiểu, cái nào Lâm Sư Huynh. Nữ đồng học ca âm thanh, chúng ta lần này người muốn tốt nghiệp, trong học viên còn có người nào tư cách làm chúng ta Sư Huynh. Tự nhiên là Lâm Huyền kia đây này. Quan Doanh Ngâm sửng sốt một chút, trước kia là không có chú ý tới vị kia Lâm Sư Huynh, nghe nói qua tu hành việc học rất tồi tệ, nhưng là hiện tại có thể nói khắc sâu ấn tượng, bởi vì Lạc Miểu chết, Lạc Miểu thân phận bối cảnh cùng nàng là vừa vặn tương đương, ngay cả Lạc Miểu đều giết đi, nàng há có thể không có ấn tượng. Nữ đồng học lại thấp giọng nói, nghe nói hắn cùng Hạ Ngưng Thiền quan hệ rất tốt, ta còn không có khoảng cách gần gặp qua vị này Lâm Sư Huynh đâu, hắn nếu chủ động đưa tới cửa, nếu không, chúng ta chờ một lúc đi qua nhìn một chút. Quan Doanh Ngâm vừa bực mình vừa buồn cười đánh giá nàng một phen, ta nhìn ngươi muốn gặp hắn là giả, muốn nhân cơ hội dựng vào Hạ Ngưng Thiền kia là thật. Nữ đồng học, ai nha, nhìn lời này của ngươi nói, gặp hắn một chút liền có thể dựng vào Hạ Ngưng Thiền liền rồi. Liền xem như, cũng đừng điểm phá nha, để cho người ta nhiều không có ý tứ, lại nói, xác thực không có khoảng cách gần gặp qua a, ngươi không muốn khoảng cách gần nhìn xem vị này là Khang An học trưởng tâm phúc thủ hạ. Quan Doanh Ngâm hơi chế nghi, thật đúng là đừng nói. Linh Sơn đem Long sư đệ tử kia truyền mơ hồ, nàng ngược lại thật sự là muốn khoảng cách gần nhìn xem Lâm Nguyên là bực nào phong phạm, gián tiếp phân biệt một chút La Khang An kia. Chỉ bất quá, trong nhà trước đây không lâu truyền nói chuyện, để nàng tận lực không nên cùng Lâm sư huynh kia có liên lụy. Chưa xuất gia nữ tử, không quan tâm nhân kỷ, với người nhà lời nói thường thường có nghịch phản tâm lý, chính là bởi vì dạng này bàn giao, ngược lại để trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Nữ đồng học lại lặng lẽ kéo một chút tay áo của nàng, ai nha, Doanh Ngâm, cùng đi à, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, có ngươi tại, hắn nói không chừng liền có thể cùng ta nói thêm mấy câu, ta cùng hắn quen, hì hì, nói không chừng thật là có khả năng dựng vào Hạ Ngưng Thiền, nói không chừng người ta chính là sông ngươi mỹ mạo tới đâu. Quan Doanh Ngâm lập tức gian dậy, nha đầu chết tiệt kia, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Lâm Sư Huynh không phải loại người này. Nữ đồng học, nha, ngươi lại không biết hắn, làm sao ngươi biết hắn là như thế nào người. Quan Doanh Ngâm thở dài. Hắn tại Linh Sơn đã bao nhiêu năm, gần đây trăm năm thời gian, hắn chưa bao giờ cùng ta chính thức đối mặt qua. Nữ đồng học, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải theo giúp ta đi, sợ cái gì, hắn cũng sẽ không đem ngươi ăn. Thử hỏi Ôn Quân muốn đi nơi nào, thuyền giấy minh chiếu sáng trời đốt. Chương 478, đây là đồ tốt. Quan Doanh Ngâm dở khóc dở cười, ngoài miệng không có đáp ứng. Nhưng đợi đến hai người đem công việc phải làm xong, tại nữ đồng học kéo túng dưới, Quan Doanh Ngâm hay là ấm ở bị kéo đi. Hai người tìm tới Lâm Viên lúc, Lâm Viên đã đi dạo đến liệt thảo đường lầu 2, chính vắc một cái tay đứng tại một gốc tiên thảo vòng phòng hộ bên ngoài thưởng thức, nhìn bộ dáng rất chăm chú. Lâm Nguyên đã nhận ra có người tới gần, con mắt nhìn qua cũng nhìn thấy. Trước đó có không ít người chào hỏi, hắn cũng chính là gật đầu ý tứ một chút hoặc đưa cho một cái mỉm cười, phần lớn thời gian hay là giả bộ như nghiêm túc giám thưởng, để cho người ta không có ý tứ tới gần quấy rầy. Dần dần tới gần Lâm Nguyên, Quan Doanh Ngâm phát hiện làm như vậy không phải quá mức vô lễ cùng mạ muội, có chút xấu hổ, thử kéo lại nữ đồng học tay áo, lắc đầu, ra hiệu được rồi. Đến đều tới, nữ đồng học tự nhiên là không chịu, chủ động tiến lên trước, hơi khẩn trương nói, Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên quay đầu nhìn, tự nhiên không biết, bất quá vẫn là gật đầu cười cười, lại thấy được nàng bên cạnh Quan Doanh Ngâm, không khỏi trên dưới nhiều đánh giá một phen. Trước kia cũng không phải chưa thấy qua, xa xa gặp qua, chỉ là trước kia cùng Phiền Vệ Tước đấu lúc, kém chút đem chính mình cho bại lộ, từ đó về sau hắn liền chú ý cùng cẩn thận, tận lực không đem chính mình hành động liên lụy đến Linh Sơn, nếu không sớm muộn là muốn gây nên người phát giác. Trước kia nhìn thấy vị này Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân lúc, cũng chính là hắn bá vương tên danh vọng thời điểm, càng là hắn ở ngoài Linh Sơn đại động tác liên tiếp thời khắc, trong Linh Sơn cái gì mỹ nhân này mỹ nhân kia căn bản sẽ không để vào trong lòng, cũng không muốn có cái gì liên lụy. Năm đó bởi vì một cái Bách Lý Lan liền đủ nhức đầu, thật vất vả giải quyết Bách Lý Lan, đằng sau lại làm nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đâu còn sẽ đi trêu chọc như thế dễ thấy nữ nhân, sợ phiền phức không đủ hay là sao. Bất quá khoảng cách gần như vậy xem xét, phát hiện đích thật là mỹ mạo. Đôi mắt sáng nhàn nhạt mỉm cười nửa lộ hàm răng, sợi tóc từng chiếc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, trang điểm da thịt như tinh tuyết, chưa nói tới cái gì tuyệt sắc, không diễm, cũng không xinh đẹp. Không cho người ta diễm áp quần phương cảm giác các bách, cho người ta thoát tục thanh lệ cảm giác loại người này liền không nên nhiễm khói lửa. Cái gọi là Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, Lâm Nguyên cảm thấy càng nhiều hẳn là chỉ khí chất của nàng. Khí chất thục nhã, cao vút tính nhu, hơi thận trọng thái độ vừa vặn, xem xét chính là gia đình có gia giáo nhi nữ. Đối với Lâm Sư Huynh bị trong nhà cố ý đã thông báo này, Quan Doanh Ngâm sao lại không phải tại tò mò dò xét hắn, phát hiện tướng mạo chưa nói tới cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong. Không phải loại tiểu sinh tuấn giật kia, luận mạo chỉ có thể coi là trung thượng một chút, khuôn mặt hình dáng so sánh có lập thể cảm giác, khí chất lại cho người ta một loại nói không rõ ràng cảm giác. Khí chất không giống như là loại học viên hơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp kia cảm giác, không giống như là người trương dương giết người, cũng không giống là kẻ làm người thủ hạ, hai đầu lông mày là không thấy loại hương vị khiêm tốn kia. Đến tột cùng là cảm giác gì? Còn chính là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có lẽ là tinh hoa nội liễm. Nàng có đã gặp qua là không quên được chi năng, các loại hỗn tạp tượng tồn tại ở não hải, có thu hoạch đại lượng tin tức hội tụ rút ra năng lực, đây vốn là một loại trời sinh phân biệt năng lực, thêm nữa nàng cũng có cây loại hình tự nhiên thân cận, cho nên dễ dàng đạt được một loại chính nàng trên cảm giác phán đoán. Đây cũng là nàng tiềm thức nghĩ đến nhìn xem vị này Lâm Sư Huynh là hạng người gì nguyên nhân. Hiện tại rốt cục thấy được, không sai, trong nội tâm nàng cho ra phán đoán thuộc về mình kia, hoặc là nói là cảm giác chính là tinh hoa nội liễm. Hai người ánh mắt quan sát lẫn nhau một chút, Quan Doanh Ngâm cũng chắp tay hành lễ nói, Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm nàng cười, nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn là chúng ta Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân Quan Doanh Ngâm A. Đối phương có thể chủ động đi tìm đến, hắn là có chút ngoài ý muốn, kỳ thật coi như đối phương không tìm tới, hắn cũng là muốn ngẫu nhiên gặp, vốn là xông vị này tới. Quan Doanh Ngâm khiêm tốn nói, giữa bạn học chung lớp nói đùa, một chút quá khen, không thể coi là thật. Kính đã lâu Lâm Sư Huynh đại danh là thật. Lâm Nguyên ha ha nói, ta có cái gì tốt kính đã lâu, ta tại Linh Sơn cũng không có gì thanh danh tốt, ngươi kính đã lâu này nói rất hay, ta hiểu. Quan Doanh Ngâm vội nói, không phải Lâm Sư Huynh nghĩ như vậy. Lâm Nguyên vui cười nói, ta nghĩ loại nào. Quan Doanh Ngâm vì đó nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói đối phương 300 năm không có khả năng tốt nghiệp thanh danh đi. Gượng ép nói, Lâm Sư Huynh tại ngũ hành sân tỉ thí ta xem qua. Lâm Sư Huynh năng lực thực chiến đích thật là phi phạm, khiến cho người kính sợ. Lâm Nguyên cười nói, trước đó ở bên ngoài gặp phải đồng học, nói về Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân, nhịn không được hỏi đến, nói ngươi ở đây, còn muốn tới gặp, không nghĩ tới thấy là gặp được, lại là cái người nghĩ một đằng nói một nẻo. Quan Doanh Ngâm bị nói có chút xấu hổ. Lâm Nguyên vừa cười bổ túc một câu, nói đùa, quan đồng học không cần chú ý ta muốn quan đồng học không đến mức nghe quen êm thai nịnh nọt nói như vậy, một chút khó nghe nói đều nghe không vào. Quan Doanh Ngâm lần nữa chắp tay, hổ thẹn, để Lâm Sư Huynh chê cười. Lâm Nguyên ánh mắt lại rơi vào nữ đồng học trông mong kia trên mặt, hỏi, còn chưa thỉnh giáo đồng học tôn tính đại danh. Nữ đồng học lập tức cười nói, Sở Lâm Lang. Đối với cái tên này, Lâm Nguyên cũng không lạ lắm, căn cứ Lê Thường cùng Giản Thượng Trường cung cấp tình báo, Sở Lâm Lang này là Quan Doanh Ngâm động phủ hàng xóm, cũng không biết làm sao lại được Quan Doanh Ngâm ưa thích, xem như Quan Doanh Ngâm tại Linh Sơn bằng hữu tốt nhất, nghe nói như hình với bóng. Lâm Uyên quan sát một chút, ha ha nói, tên rất hay, danh tự này ngược lại để ta nhớ tới mấy ngày trước đây thấy qua Lâm Lang Thương hội hội trưởng. Hạ Ngưng Thiền cùng Kim Mi Mi bây giờ quan hệ đã không phải bí mật gì, Sở Lâm Lang ánh mắt sáng lên, hỏi, Lâm Sư Huynh cùng Kim hội trưởng rất quen thuộc sao? Lâm Uyên, không quen, trước kia ở bên người La Khang An gặp qua, nhận biết mà thôi. Lúc này bởi vì cùng Hạ Ngưng Thiền đi tới gần, bị nàng chạy tới cảnh cáo vài câu. Ai, ta cũng chính là thưởng thức Hạ Ngưng Thiền thiên phú, hơi thân cận chút, hạng người bình thường ta còn không thèm để ý, kết quả làm ta muốn làm gì giống như, ta tại Linh Sơn ngốc không được bao lâu, sau khi tốt nghiệp còn có hay không cơ hội gặp lại cũng không biết, làm sao lại thành ôn thần giống như, đơn giản không hiểu thấu. Trong lời nói ý vị thâm trường, ánh mắt liếc mắt Quan Doanh Ngâm phản ứng. Quan Doanh Ngâm ánh mắt hơi rủ xuống, trong lòng hơi giật mình, trong nhà nàng cũng đồng dạng đã cảnh cáo nàng. Sở Lâm Lang ngẩn người, có chút nghe không hiểu có ý tứ gì. Lâm Uyên lại đưa tay chỉ bốn phía, hai vị đối với liệt thảo đường này chắc hẳn quen thuộc, nếu là không sợ chậm trễ mà nói, không biết có thể nguyện cho ta sư huynh lưu học này một chút mặt mũi, cho ta làm một chút dẫn đường. Tốt. Sở Lâm Lang lập tức một lời đáp ứng. Vị này Lâm sư huynh đem lời nói đến tình trạng này, huống chi đồng bạn đã một tiếng đáp ứng, Quan Doanh Ngâm đành phải cũng nhẹ gật đầu. Ba người liền dạo bước hướng về phía trước, hai nữ một trái một phải làm bạn ở bên, đều đang cố ý quan sát vị sư huynh này phản ứng. Lâm Uyên có thể ẩn ẩn ngửi được hai nữ trên người thảo dược hương thơm, nhất là Quan Doanh Ngâm trên người càng là nồng đậm. Trên đường, Sở Lâm Lang nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, Lâm sư huynh, ngươi thật là bởi vì Doanh Ngâm đến liệt thảo đường đó à? Quan Doanh Ngâm lập tức gian dậy, Lâm Lang, nói nhăng gì đấy? Sở Lâm Lang cười trộm không thôi, đi theo vị này bên người, có thể nói thấy qua quá nhiều người theo đuổi, hình thức các dạng người theo đuổi. Lâm Uyên khoát tay áo, biểu thị không quan hệ, đó là tự nhiên, Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân nhà. Ta lập tức muốn rời khỏi Linh Sơn, không thấy thấy một lần chẳng phải là tiếc nuối. Đương nhiên, cũng là nghĩ đến xem thật kỹ một chút liệt thảo đường này, luận linh thảo cất giữ chi đầy đủ, liệt thảo đường chỉ sợ là số một, rời đi Linh Sơn sau chỉ sợ lại khó có cơ hội tới, trước khi đi cuối cùng lại đến xem thật kỹ một chút đi. Quan Doanh Ngâm trong lòng thầm đủ, trước một phen sợ là ton hót nàng, sau một câu chỉ sợ mới là thật. Đạo lý đơn giản, ngũ hành sân tỉ thí lúc, Lục Hồng Yên là lộ mặt qua. Luận tư sắc có thể không thể so với nàng kém, yểu điệu tư thái càng hơn nàng một bậc. Nàng cũng căn bản liền không có từ Lâm Uyên trên thân nhìn ra bất luận cái gì đối với nàng có tình yêu nam nữ ý nghĩ. Hai vị này vừa đến, Lâm Uyên trên cơ bản mở ra cưỡi ngựa xem hoa hình thức, cùng Sở Lâm Lang nói chuyện tương đối nhiều, Quan Doanh Ngâm cũng không làm sao nói. Trên đường gặp học viên khác, nhìn thấy Quan Doanh Ngâm hai người hầu ở Lâm Uyên tả hữu, đều có chút kinh ngạc. Quan sát trên đường, trò chuyện một chút, Lâm Uyên dần dần cảm thấy Sở Lâm Lang này trong lúc nói chuyện tựa hồ dễ dàng chạm đến Hạ Ngưng Thiền, rất hiển nhiên lại là cái đối với Hạ Ngưng Thiền cảm thấy hứng thú nữ tử. Cái này cũng có thể hiểu được, ưu tú nam tử hoặc nữ tử cũng dễ dàng thu hoạch được khác phái ưu ái, nếu không ngược lại là không bình thường. Trên đường, Lâm Uyên nhìn thấy một gốc kim quang thảo, gốc tiên thảo này như kỳ danh, tản ra mông mông kim quang. Lâm Uyên quay người đi tới vòng phòng hộ trước, nhìn chằm chằm biểu hiện ra trên bài danh tự, khẽ vước cằm, kim quang thảo, đây là đồ tốt. Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang nhìn nhau, người sau rất có khinh thường, lại cười giỡn nói, thế nào, Lâm sư huynh đối với đan dược chi đạo cũng am hiểu sao. Lâm Uyên vui vẻ, phát hiện có nữ nhân lắm miệng này ở, đổ tránh khỏi hắn lại bố trí khúc nhạc dạo, cười nói, người tinh lực có hạn, như Linh Sơn giáo điều lời nói, một lòng đạo mới là lâu dài chi đạo, ta ngay cả công pháp một đạo đều miễn cưỡng rất, đâu còn có tinh lực đi nghiên cứu đan dược chi thuật vi diệu này. Nói đến, các ngươi hẳn là am hiểu cái này. Nói nhìn về hướng Quan Doanh Ngâm, nghe nói quan đồng học ở trên đạo này càng là trong Linh Sơn học viên nhân tài kiệt xuất, ta không ngại ngẫu hứng kiểm tra một chút ngươi, xin hỏi kim quang thảo này có gì dược hiệu? Quan Doanh Ngâm hơi trễ nghi, vừa muốn mở miệng, Sở Lâm Lang đã cướp đáp, kim quang thảo chưa nói tới dược tính gì, dùng để luyện đan hoặc phối dược mà nói, đối với đan dược dược tính tính phá hư cực mạnh, dễ dàng đem đan dược dược tính làm hỏng. Nếu không có muốn nói dược tính mà nói, đối với độc tính cũng có một chút tàn phá. Giải độc thời điểm có thể hơi phát huy một chút tác dụng, nhưng bởi vì tính phá hư, dùng số lượng không có khả năng lớn, nếu không đối với tu sĩ nhục thân phá hư cũng lớn, thường thường giải độc lúc sau khi dùng qua còn phải lấy đan dược khác đến tốn thời gian chữa trị hư hao, dùng để giải độc có thể nói là được không bù mất. Lợi hại, tùy tiện một gốc tiên thảo dược tính liền có thể thuận miệng nói ra. Lâm Uyên khen một tiếng, vừa nhìn về phía Quan Doanh Ngâm, ta là không hiểu nhiều, không biết quan đồng học cho rằng nàng nói như thế nào. Quan Doanh Ngâm gật đầu. Lâm Lang nói không sai, kim quang thảo dược tính đúng là như thế. Lâm Nguyên, nói cách khác, ngươi cũng cho là kim quang thảo không nên dùng để luyện đan. Quan Doanh Ngâm nghe ra hắn trong lời nói có chuyện, trầm ngâm nói, kim quang thảo đối với hắn nó dược vật dược tính phá hư khá lớn, hoàn toàn chính xác không thích hợp dùng để luyện đan, chí ít Linh Sơn sư trưởng cũng là nói như vậy. Lâm Nguyên lặng yên, hơi gật đầu, nếu Linh Sơn sư trưởng cũng nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đạo lý, cũng được, quyền đường ta không nói gì qua. Nói đi tiếp tục quay người đi thẳng về phía trước. Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang hai mặt nhìn nhau, hai người tiếp theo bước nhanh đuổi theo, lần này ngược lại là Quan Doanh Ngâm có chút không kịp chờ đợi thỉnh giáo, Lâm sư huynh đối với kim quang thảo này hẳn là có khác cao kiến hay sao? Lâm Nguyên khoát tay áo, không có gì cao kiến, chỉ là từ trên một chút đan dược điển tịch Long sư còn sót lại thấy được một chút đối với kim quang thảo dược hiệu đặc biệt trần thuật mà thôi, ta không am hiểu đạo này, phân biệt không đến thật giả, có lẽ là trên thư tịch có sai, không nói cũng được. Chương 479, Thất truyền bí phương. Long sư. Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang đồng thời cứ thế ngay tại chỗ, có thể nói trong nháy mắt bị lời nói này câu đi hồn. Những vật khác, hai người khả năng không rõ ràng, nhưng Long sư chi bác học, đó là khoáng cổ thức kim tồn tại, đức cao vọng trọng, người tiền triều hôm nay đều kính trọng, nếu không lại há có thể hiệu triệu chư giới truyền học tinh anh tổng hợp một đường, sáng tạo Linh Sơn này. Mặc dù không biết Long sư đến tột cùng vì sao sự tình bị tru, nhưng Long sư bác học là không thể bị phủ nhận. Gia hỏa này vậy mà thấy qua Long sư còn sót lại điện tịch, cũng không biết là cái gì điện tịch, hai người có thể nói trong lòng trong nháy mắt nóng lên. Thản nhiên tự đắc Lâm Nguyên từ bên cạnh hai người đi ra, đã đi xa một chút khoảng cách, thỉnh thoảng tại một gốc biểu hiện ra tiên thảo trước dừng lại, lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Gặp Lâm Nguyên đi xa, hai người mới phản ứng được, lại nhìn nhau, cho sướng chạy bộ đuổi kịp Lâm Nguyên. Vậy đi bộ đuổi theo tốc độ, khiến cho Quan Doanh Ngâm cũng có mất dáng vẻ, gây ngẫu nhiên trải qua học viên vì thế mà choáng váng. Đuổi tới Lâm Nguyên phía sau người, Quan Doanh Ngâm lại đoạt tại Sở Lâm Lang phía trước truy vấn. Không biết trên điện tịch đối với kim quang thảo đặc biệt trần thuật sao giảng. Lâm Nguyên lại khoát tay, ta không hiểu cái này, hay là không mù nói rất hay, nói hiệu nói vượn dạy hư học sinh cũng không tốt. Quan Doanh Ngâm, nếu là điện tịch, chắc hẳn sẽ không cố ý biên soạn đến hại người dùng, mong rằng Lâm sư huynh vui lòng chỉ giáo. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra huống chi còn là Long sư lưu lại. Long sư bởi vì phạm sai lầm bị tru, nàng loại người thân phận này là không tốt công khai tán dương, một số thời khắc không khỏi có chút kiêng kỵ. Sở Lâm Lang cũng liên tục gật đầu. Đối với làm người theo nghề này tới nói, có thể đột phá một hạng đối với dược lý nhận biết, vậy chính là thu hoạch khổng lồ, làm sao có thể không tâm nóng. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, vậy thì tốt, bất quá ta trước đó tuyên bố, ta chỉ là thuận miệng nói, nếu là có lầm, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Quan Doanh Ngâm, không công không phải là, nghiên cứu thảo luận dược lý làm sai chỗ nào. Lâm sư huynh cứ việc nói thẳng. Lâm Nguyên yên lặng gật đầu, nói, ta nhớ được trên điện tịch nói. Kim quang thảo đối với các loại dược tính phá hư đúng là lớn, nhưng nếu có thể tốt thêm khống chế mà nói, liền có thể biến hại là ích. Nói đi nhìn chung quanh một chút hai người, một bộ không biết nói chính là đúng là sai dáng vẻ. Quan Doanh Ngâm lập tức gật đầu tán thành, dược lý đi lên nói, xác thực có tương sinh tương khắc mà nói, xác thực lý do này. Lâm Nguyên hỏi lại, ta tiến vào huyễn cảnh, tiến huyễn cảnh sau cần phục dụng một loại đan dược, nếu không thời gian lâu dễ dàng để cho người ta tự thân sinh ra ảo giác. Không biết hai vị có biết phục dụng chính là gì đang ăn dược. Sở Lâm Lang đoạt đáp, thủ tâm đan, nghe nói bây giờ tiên đỉnh tại huyễn cảnh đại lượng chú quân, đối với đan dược này cũng mở ra đại quy mô luyện chế cung ứng. Cái này cùng kim quang thảo có quan hệ sao? Lâm Nguyên, không sai, chính là thủ tâm đan. Nói có quan hệ cũng có quan hệ, nói không quan hệ cũng không quan hệ, chắc hẳn thủ tâm đan phương pháp luyện chế, hai vị hẳn phải biết ta. Quan Doanh Âm, ba vị chủ dược, 11 vị phụ dược luyện chế mà thành. Quá trình luyện chế trước ném tám phụ. Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, ta liền hỏi một chút, không cần thiết dạy ta làm sao luyện chế, các ngươi nói ta cũng không hiểu. Ta muốn hỏi chính là, các ngươi biết thủ tâm đan trong quá trình luyện chế phiền toái lớn nhất là cái gì không? Quan Doanh Ngâm thuận miệng liền đến, phiền toái lớn nhất là ở trong quá trình luyện chế loại trừ nó dược hiệu dung hợp sau tạp tính, như dược tính không tinh khiết, thủ tâm hai chữ liền không thể nào nói đến. Lâm Nguyên, ta tại trên điển tịch nhìn thấy có quan hệ kim quang thảo sử dụng. Liền cùng thủ tâm đan luyện chế có quan hệ, nói chính là trên tạp tính loại trừ phiền phức, nói thủ tâm đan có hai loại luyện chế biện pháp, một loại chính là ngươi nói ba chủ 11 phụ, một loại khác thì là bao hàm kim quang thảo ba chủ 8 phụ luyện chế biện pháp. Nếu như dùng kim quang thảo, có thể giảm bớt ba loại phụ dược đầu nhập. Thiếu ba loại phụ dược đầu nhập a, tiên đình nhiều nhân mã như vậy chú đóng ở huyễn cảnh, quanh năm suốt tháng phục dụng thủ tâm đan, cái này tính gộp lại tiết kiệm xuống tới cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Hai người nghe hai mắt sáng lên. Sở Lâm Lang có chút nóng nảy, vội hỏi, Lâm sư huynh, trên điển tịch nói loại thứ hai luyện chế biện pháp kỹ càng quá trình sao? Lâm Nguyên gật đầu, có, kỳ thật thủ tâm đan hai loại luyện chế biện pháp đều không khác mấy, khác biệt ngay tại trên tạp tính xung đột loại trừ. Kim quang thảo phân sợi rễ, rễ cây, nhánh cùng lá bốn loại sử dụng phương thức, cần tính phá hư yếu nhất, rễ cây mạnh nhất, thứ yếu là nhánh, sau đó là lá. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, thủ tâm đan trong quá trình luyện chế, một khi đứng trước dược vật tạp tính bắt đầu buộc phát xung đột lúc, không cần tăng thêm cái khác bốn vị phụ dược đến tương sinh tương khắc, chỉ cần tăng thêm kim quang thảo 10 đầu sợi rễ đầu nhập, hoặc đầu nhập một mảnh kim quang thảo lá cây liền có thể. Đây là chỉ đúng quy đúng củ một lò đan dược luyện chế sử dụng số lượng, nếu là muốn tăng lớn luyện chế số lượng mà nói, liền muốn xét tăng thêm. Nói đi lại đối hai cái nghe ngưng thần nghiêm túc tại lĩnh hội nữ nhân giang tay ra, ta cũng là bởi vì lúc trước phải vào huyễn cảnh, vừa vặn chú ý tới thủ tâm đan, lâm thời ôm điển tịch nhìn một chút, mới có ấn tượng này, đổi cái khác, ta chỉ sợ nói không rõ lắm. Hai nữ đã là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, suy nghĩ y nguyên đắm chìm tại trong quá trình luyện chế kiểu mới hắn nói tới. Ba người từ từ đi dạo, Lâm Nguyên thấy hai người suy nghĩ dáng vẻ vậy mà không có thanh âm, liền lại vội ho một tiếng nói, dựa theo trên điển tịch thuyết pháp, kim quang thảo kỳ thật cũng không có các ngươi nói không chịu nổi như vậy, nó kỳ thật vẫn là một vị tiên đan chủ dược. Muốn cùng người giỏi về đạo này trò chuyện xuống dưới, tự nhiên đến có tiếng nói chung, đây là trước khi hắn tới liền đầy đủ làm xong công khóa, sẽ không có trò chuyện. Kim quang thảo còn có thể làm chủ dược. Sở Lâm Lang giật mình không nhỏ. Lâm Nguyên hơi nhún vai, ta cũng không rõ ràng, ta nói, ta cũng không hiểu, chỉ là trên điển tịch thuyết pháp, các ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt. Quan Doanh Ngâm lại truy vấn, Lâm sư huynh, không biết trên điển tịch ghi lại kim quang thảo là có thể làm loại nào tiên đan chủ dược? Cái gì đang tới? Giống như cùng mình giới có quan hệ, cho ta ngẫm lại Lâm Nguyên cho nói về sau, một bộ suy tư suy nghĩ dáng vẻ, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, nghĩ tới, nói là thích hợp với mình giới tích tâm đan. Cái gì? Sở Lâm Lang nghẹn ngào. Tích tâm đan. Quan Doanh Ngâm cũng nghẹn ngào, bất quá ý thức đến chính mình ồn ào, một tay bịt miệng, cấp tốc nhìn chung quanh một chút, may mắn bốn phía tạm thời không người, không phải vậy liền lúng túng. Không có cách, nàng loại người thân phận này, nói có chỗ tốt là có chỗ tốt, nhưng cũng có không tiện địa phương, nếu là muốn tự trọng mà nói, là không tốt dẫn đầu phá hư quý củ, trong liệt thảo đường cũng không đến ồn ào. Lâm Nguyên một bộ thật bất ngờ dáng vẻ, tích âm đan này rất đáng gồm sao. Ta nhìn thấy ghi chép tốt nhất giống con là tương đối bình thường đan dược. Sở Lâm Lang lập tức dở khóc dở cười, phát hiện vị này quả nhiên là thật không hiểu việc. Quan Doanh Ngâm cũng thở dài, Lâm sư huynh, ngài khả năng có chỗ không biết, tích âm đan này hoàn toàn chính xác không phải cái gì ghê gớm đan dược, đối với tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với người bình thường huyết nhục chi khu lại có tác dụng lớn. Ngài nói trên điển tịch ghi chép một điểm không sai, tích âm đan này hoàn toàn chính xác cùng minh giới có quan hệ, người bình thường như ăn một viên tích âm đan, liền có thể nhập minh giới ngốc 3 ngày lâu. Bởi vì tích âm đan này bay hơi ra đồ vật có thể tiêu hủy âm khí, có thể giúp phổ thông huyết nhục chi khu chống cự âm khí xâm thể. Sở Lâm Lang nói bổ sung, Lâm sư huynh, trọng yếu nhất chính là, tích âm đan này phương pháp luyện chế đã thất truyền. A, Lâm Nguyên một mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn cũng không phải không có đi qua minh giới, đi minh giới phải chú ý cái gì đương nhiên biết rõ, đương nhiên cũng biết thất truyền, cố ý không biết bộ dáng nói, như vậy phổ thông đan dược làm sao lại thất truyền. Hai nữ lần nữa nhìn nhau. Chính là bởi vì vị này cái gì cũng không biết, ngược lại nói ra tích âm đan thích hợp với minh giới, khiến cho hai người càng phát ra chịu tin phần lòng sư điện tịch kia tồn tại, lại có thất truyền đan dược luyện chế biện pháp, thật không biết phía trên còn ghi lại có cái gì trọng yếu đồ vật, hai người thật hận không thể đem điện tịch kia mượn tới nhìn qua. Giờ này khắc này, hai người chân chính là chăm chảo cào tâm đồng dạng, thậm chí âm thầm đoán trách long sư, có vật như vậy vì sao không ở lại Linh Sơn đâu. Bất quá Quan Doanh Ngâm vẫn kiên nhẫn giải thích nói, Lâm sư huynh, thất truyền thật có chút nguyên nhân. Đầu tiên, tích âm đan này đối với tu sĩ xác thực tác dụng không lớn, phàm phu tục tử loại hình người bình thường tiến vào minh giới vốn là về lý không hợp, cho nên vô luận là tiền triều hay là đường triều, đều không cổ vũ sử dụng loại vật này, thậm chí đều có cấm chỉ ý vị. Huống chi đồng dạng người bình thường cũng vào không được minh giới, coi như cơ duyên xảo hợp tiến nhập, dù là phục dụng tích âm đan cũng khó cản quỷ mị xâm hại. Cho nên bình thường đều là bị người trong tu hành cho mang vào. Bị mang vào bên người tự nhiên cũng có người trong tu hành bảo hộ, chưa hẳn muốn phục dụng tích tâm đan, cho nên thứ này người sử dụng rất ít. Người dùng ít, luyện chế tự nhiên cũng liền không nhiều, luyện chế không nhiều, phương pháp luyện chế cũng sẽ không lưu truyền rộng rãi. Nghe nói tiền triều thời điểm còn có người biết luyện chế, nhưng tại thay đổi triều đại chém giết trong quá trình, người biết phương pháp luyện chế này giống như cũng gặp nạn, đằng sau cũng không có tìm tới cái gì còn sót lại phương pháp luyện chế, vì vậy mà thất truyền. rằng có thể nói trật tự rõ ràng lại rõ ràng minh bạch. Lâm Nguyên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, A Âm Thanh gật đầu nói, thì ra là như vậy à, minh bạch. Nói đi cũng xem thường, tiếp tục đi dạo chính mình, gặp gỡ cảm thấy hứng thú tiên thảo lại sẽ lưu lại quan sát một chút. Có thể Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang lại không cách nào bình tĩnh, hai người nhắm mắt theo đuôi theo sát Lâm Nguyên bên người không bỏ. Lâm Nguyên đi, các nàng liền đi, Lâm Nguyên ngừng, các nàng cũng liền lập tức dừng lại, cũng đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không có cách, đối với các nàng người luyện thành đạo này tới nói, có thể khôi phục một hạng thất truyền đan dược phương pháp luyện chế, có thể nói có lớn lao lực hấp dẫn. Thật có thể nói là trông mong nhìn thấy Lâm Nguyên, gặp Lâm Nguyên không quan trọng còn không biết nặng nhẹ dáng vẻ, trong lòng hai người thật ngứa. Cuối cùng vẫn Sở Lâm Lang nhịn không được, thử hỏi, Lâm Sư Huynh, tích âm đan kia phương pháp luyện chế, ngươi có nhớ không? Lời nói này Quan Doanh Ngâm đều có chút thấp thỏm, người ta trong bụng hàng, cũng không phải Linh Sơn, để cho người ta giao ra không công khai phương pháp luyện chế, tựa hồ có chút không thích hợp. Chúng chi hay là đã thất truyền đồ vật, cái này đã có thể nói là luyện chế bí phương. Lui một bước nói, người ta nếu không nguyện ý giao ra mà nói, cũng không tốt miễn cưỡng, nếu không cùng trắng trợn cướp đoạt không có gì khác biệt. Tương đối mà nói, tiên đình điểm này quy củ còn tính là tốt, tư nhân đồ vật chính là tài sản riêng, không dung tùy ý cướp đoạt. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm một gốc tiên thảo, hứng hờ nói, ta trí nhớ cũng tạm được, suy nghĩ một chút hẳn là có thể nhớ tới đi, bất quá, đồ vô dụng này, nhớ nó làm gì. Đừng nha. Hai nữ trong lòng cùng có nảy tiếng hô. Chương 480, không dám tham công mạo chiếm. Sở Lâm Lang lập tức nói, Lâm Sư Huynh, ngươi cảm thấy vô dụng, có thể sư muội chúng ta làm yêu cầu danh lợi đạo này, ngài không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, nghị kỳ đưa cho chúng ta tốt. Ây Lâm Huyền quay đầu nhìn nàng. Quan Doanh Ngâm lại là lập tức gian dậy, Lâm Lang, ngươi làm gì? Sở Lâm Lang lập tức xấu hổ, có chút bị đâm thủng tiểu tâm tư cảm giác, cái này có chút khinh người không hiểu. Cố ý lừa gạt hiểm nghi. Quan Doanh Ngâm lại đối Lâm Nguyên trịnh trọng giải thích nói, Lâm Sư Huynh, ngài có chỗ không biết, khôi phục ra một loại thất truyền đan dược phương pháp luyện chế, có thể sánh ngang người phát minh loại đan dược này, thí dụ như tại Linh Sơn này, danh tự là muốn ghi vào sử sách, về sau Linh Sơn lão sư đối với tương lai học viên chuyển khóa thụ nghiệp lúc, đều là muốn nâng lên tên của người này, đối với người luyện đan tới nói, làm hậu thế ghi khác, đây là vinh quang lớn lao, càng là người luyện đan cao thượng vinh hạnh đặc biệt. Người lấy được vinh hạnh đặc biệt này, sau khi tốt nghiệp tiến vào tiên đỉnh có thể truyền ti loại đan dược này luyện chế, có thể hưởng có đan sư tôn sùng. Còn có ngài nói thủ tâm đan khác phương pháp luyện chế, nếu quả thật có thể thành công, mỗi một lô đan dược luyện chế đều có thể tiết kiệm 3 vị tiên thảo, tính gộp lại xuống tới nhưng vì tiên đỉnh tiết kiệm đại lượng tài nguyên, nhất định có thể thu hoạch được tiên đỉnh trọng thưởng. Đoán chừng tiến vào tiên đỉnh trở thành truyền ti một hạng đan sư cũng không thành vấn đề. Ngài nói những này nếu như không lầm, đối với ta hai người là có chỗ tốt cực lớn. Sự tình nàng nhất định phải giảng minh bạch, dựa vào lừa gạt đồ vật đến tay, sớm muộn muốn bại lộ, đến lúc đó không phải náo cái thân bại danh liệt không thể. Lâm Nguyên cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều thái điểu, đối với cái này tự nhiên là biết đến, không phải vậy hắn vì sao muốn coi đây là mồi. Nhưng hắn lại cố ý một mặt rất kinh ngạc dáng vẻ, lại còn có mấy môn đạo này. Sở Lâm Lang xấu hổ cười một tiếng, chưa phủ nhận. Quan Doanh Ngâm trắng nàng một chút, lại đối Lâm Nguyên vuốt cằm nói, có thể lý giải, khắc nghề như cách núi, luận đánh nhau mà nói, chúng ta khẳng định cũng không bằng Lâm Sư Huynh ngài. Lâm Sư Huynh, ngài nếu là không để ý, chúng ta có thể nói với ngươi phương pháp luyện chế tiến hành nếm thử, bất quá ngài yên tâm, đan dược luyện chế ra đến về sau, chúng ta nhất định sẽ công khai trận tướng, cho thấy đều là Lâm Sư Huynh công lao của ngài, chúng ta tuyệt không tham công. Lâm Nguyên xem thường khoát tay, các ngươi muốn luyện chế cứ việc cầm đi luyện chế tốt, dù sao ta cũng không hiểu, nói ta cũng không cần phải. Sở Lâm Lang lập tức mừng rỡ không thôi. Quan Doanh Ngâm nhắc nhở, Lâm Sư Huynh, thủ tâm đan phương pháp luyện chế thật muốn có thể thành công qua mà nói, tiên đình là có thể đưa ra ban thưởng không ít. Lâm Nguyên, ta không thiếu tiền, cũng không kém điểm ấy ban thưởng. Lại nói, ta không am hiểu luyện đan, treo tên của ta, tiên đình cũng không có khả năng để cho ta làm các ngươi nói cái gì đan sư. Ta liền theo miệng nói chuyện, không uổng phí cái gì, nếu như đối với các ngươi có trợ giúp, các ngươi cầm lấy đi dùng tốt. Quan Doanh Ngâm bận bịu cự tuyệt nói, há có thể tham công mạo chiếm, cái này tuyệt đối không thể. Lâm Nguyên lập tức âm thầm buồn bực, vốn muốn cho nữ nhân này mạo danh tham công, kết quả nữ nhân này không nhận dụ hoặc này, điều này làm hắn ý đồ có chút thất bại. Nghĩ nghĩ, thử nói ra, cái đồ chơi này nếu thật có các ngươi nói tốt như vậy, ta hy vọng các ngươi bảo thủ bí mật, không cần đối ngoại tuyên dương ta không muốn cùng việc này có quan hệ. Hai nữ phải sợ hãi quái lạ, đều có chút không rõ, như vậy hào quang sự tình, vì sao không cần? Lâm Nguyên giải thích nói, ta nói qua, đây là ta từ trên điện tịch Long Sư còn sót lại nhìn thấy, không phải công lao của ta, thật muốn treo danh hào của ta, vậy ta tránh không được tham công mạo chiếm. Đây không phải đồ của ta, có khác chủ nhân, ngay cả chủ nhân cũng không nguyện ý trưng dương, ta há có thể huyền tân đoạt chủ. Dạng này, chỉ cần các ngươi bảo thủ bí mật, ta nguyện ý đem tích âm đan đơn thuốc nhớ tới tặng cho các ngươi. Cái này hai nữ lập tức làm khó, Quan Doanh Ngâm cười khổ nói, Lâm Sư Huynh, ngài đây không phải khó xử chúng ta à, chúng ta làm ra thứ này, nếu không nói rõ ràng lai lịch mà nói, chẳng phải là còn muốn treo ở chúng ta danh nghĩa. Lâm Nguyên cười nói, đơn thuốc là chết, người là sống, có thể linh hoạt vận dụng nha, công lao có thể quy về toàn bộ Linh Sơn nha, các ngươi có thể thích hợp khai thác một chút linh xảo phương thức, thí dụ như kéo Linh Sơn những người khác cùng một chỗ lấy ra nha. Linh Sơn là Long Sư một tay khai sáng, đồ vật lại là Long Sư để lại, vinh quang quy về Linh Sơn, cũng liền tương đương quy về Long Sư, dạng này ta và các ngươi đều không thẹn với lương tâm, như thế nào? Hắn mới không muốn chiếm loại công lao này, nói cũng không nói sai, đích thật là Long Sư. Lại nói hắn cũng hoàn toàn chính xác chướng mắt tiên đỉnh điểm này ban thưởng. Nói thật, hắn kỳ thật rất có tiền, chí ít dưới đáy ngầm so Tần Thị có tiền nhiều. Về phần vinh quang cái gì, với hắn mà nói là trò cười. Hai nữ nghe thấy lời ấy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đúng thế, đây thật là tốt biện pháp. Quan Doanh Ngâm trong mắt càng có thần sắc khâm phục, phát hiện vị này ấn chứng chính mình trước đó phán đoán, có lớn như vậy vinh quang đều không cần, quả nhiên là cái người tinh hoa nội liễm, lúc này cung cung kính kính chắp tay cúi đầu. Lâm Sư Huynh có đức độ, Doanh Ngâm khâm phục. Sở Lâm Lang cũng đi theo làm một chút. Lâm Nguyên cười nói, chưa nói tới cái gì có đức độ, là chính mình chính là mình, không phải là của mình cũng không phải là chính mình. Vậy cứ như thế quyết định, các ngươi thể, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, bao quát người nhà của các ngươi. Nói một câu cuối cùng lúc, nhìn về phía Quan Doanh Ngâm trong ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Hai nữ nhìn nhau, đằng sau cùng một chỗ gật đầu nói, tốt, chúng ta thể tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Lâm Nguyên nhún nhún vai, một bộ tốt lắm bộ dáng, lại tiếp tục quay người dạo bước, thưởng thức những tiên thảo kia đi. Hai nữ lại liếc nhìn nhau, lần nữa đuổi theo, Sở Lâm Lang có chút nhịn không được, Lâm Sư Huynh, tích âm đan đơn thuốc ngươi ngược lại là suy nghĩ một chút ta, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đâu. Lâm Nguyên dở khóc dở cười, Lâm Lang đồng học, ta có thể tùy tiện nhớ tới liền đã nói cho ngươi biết, cho nên à, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian, để cho ta trở về hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Ta hôm nay là đến liệt thảo đường tham quan, ngươi sẽ không để cho ta đứng ở chỗ này muốn cái chết đi sống lại à? Để cho ta trở về im lặng suy nghĩ hồi tưởng được không? Sở Lâm Lang lại lúng túng, cười hắc hắc. Quan Doanh Ngâm vội nói, Lâm Sư Huynh, không nhất thời vội vã, ngày sau khi trở về từ từ suy nghĩ. Lâm Nguyên, đơn thuốc ta khẳng định có ấn tượng, dạng này, ta hướng các ngươi cam đoan, ta hôm nay nhất định nhớ tới, nghĩ không ra ta liền liên hệ điện tịch người nắm giữ hỏi cho rõ, ngày mai các ngươi tới tìm ta. Ta nhất định đem đơn thuốc cho các ngươi. Hai nữ hưng phấn, Quan Doanh Ngâm nuốt cằm nói, được. Sở Lâm Lang thì là ánh mắt lóe lại lóe, âm thầm mừng thầm, không biết ngày mai đi qua tìm lúc, có thể hay không gặp phải Hạ Ngưng Thiền. Đơn thuốc chủ đề tạm dừng, hai nữ bắt đầu tận tâm tận lực làm tốt hướng dẫn du lịch, có thể đột nhiên có thu hoạch này cũng là hai người trước đó không nghĩ tới. Bất quá trên đường du lắm lúc, Sở Lâm Lang hay là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vẫn là không nhịn được tìm cơ hội hỏi một câu, Lâm Sư Huynh. Ngươi làm sao lại nhìn thấy Long Sư còn sót lại điện tịch, là bởi vì La Khang An học trưởng sao? Kỳ thật Quan Doanh Ngâm cũng lòng ngứa ngay cái này, cũng muốn biết điện tịch là chuyện gì xảy ra, nhưng là dòm người tư ẩn tựa hồ không thích hợp, nàng ra giáo làm nàng xấu hổ mở miệng. Nhà nàng mặc dù dặn dò nàng cùng Lâm Nguyên giữ một khoảng cách, có thể nàng rất rõ ràng, gia tộc của nàng đối với Long Sư là có đặc thù tình cảm, đối với Long Sư tôn kính là nhất quán kéo dài truyền thừa, nếu nói Long Sư có thế lực nói. Gia tộc của nàng chỉ sợ cũng coi là rõ ràng một trong số đó, tối thiểu là Long Sư lập xuống Linh Sơn quy củ kiên định người ủng hộ. Mỗi khi có người muốn phá vỡ Linh Sơn quy củ, gia tộc của nàng tất nhiên là nhảy ra cản trở lực cản một trong, còn có những người đã từng được hưởng lợi tại Long Sư kia, nếu không Linh Sơn rất khó kiên trì đến bây giờ. Nếu không phải có dạng này ngoài sáng tồn tại thế lực, hoặc âm thầm khả năng tồn tại, trong tiên đình một số người cũng sẽ không bởi vì La Khang An mà nhức đầu. Chỉ là bây giờ đầu ngọn gió không đúng. Thế cục không rõ, không dám vọng động, sợ trở thành một ít người trong tay đấu sức quân cờ. Lâm Nguyên háng giọng nói, đây là tự nhiên, La Khang An là Long Sư đệ tử thân truyền, một chút điển tịch đều là Long Sư truyền cho La Khang An, ta may mắn đi theo kiến thức một chút. Sở Lâm Lang thử dò xét nói, ngài chỉ là bởi vì thấy được Kim Quang Thảo mà nhớ tới, chắc hẳn trong những điển tịch kia không chỉ thủ tâm đan cùng tích âm đan loại hình luyện chế đơn thuốc A. Lâm Nguyên, khẳng định không chỉ. Trong một bộ điển tịch làm sao có thể chỉ ghi chép một hai dạng phổ thông đơn thuốc, rất nhiều, còn có một số ghi chép các loại hiếm thấy tiên thảo điện tịch. Hai nữ lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong mắt cực nóng khó mà che giấu. Muốn cũng có thể nghĩ đến, trong tàng thư các sách đã coi như là bao hàm toàn diện, có thể bị Long sư tư nhân cất giữ điện tịch, khẳng định là có chỗ khác biệt, sợ là rất có thể có khác với trong tàng thư các tàng thư A. Sở Lâm Lang lại thử dò xét nói, Lâm sư huynh, ngài có thể hay không từ La học trưởng nơi đó mượn tới, cho chúng ta nhìn qua. Quan Doanh Ngâm lại tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng, Lâm Lang. Lâm Nguyên ha ha nói, cái này ta còn thực sự không dám hứa chắc, vừa rồi nghe các ngươi kiểu nói này, thứ này hay là không cần tiết ra ngoài tốt, nếu không sợ là sẽ phải dẫn tới một ít người ngấp nghé. Bất quá có một chút ta có thể bảo chứng, ta nguyện ý đem ta xem qua, có ấn tượng đều lấy ra cùng hai vị tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lời này vừa nói ra, hai nữ có chút hưng phấn, liên tục gật đầu đáp ứng, biểu thị nguyện ý tới nghiên cứu thảo luận. Sau đó, hai nữ lần nữa tận tâm tận lực làm tốt hướng dẫn du lịch, gặp gỡ Lâm Nguyên ngừng chân quan sát tiên thảo, hai người đều ở bên giải thích cặn kẽ. Đi dạo có chút tận hứng về sau, mục đích đạt tới Lâm Nguyên tùy thời tìm cái cơ rời đi, sao có thể thật đem suốt cả ngày tốn tại nơi này. Rời đi liệt thảo đường, Lâm Nguyên ở trên đường tìm một chỗ, lấy ra điện thoại di động liên hệ La Khang An. Có một số việc nhất định phải cùng La Khang An thông khí một tiếng, để phòng vạn nhất. Bất quyết thành, La Khang An vừa tan tầm, ngay tại về nhà trong xe, lái xe chính là Yến Oanh. Yến Oanh tựa hồ ưa thích làm lái xe, có lẽ là càng ưa thích lái xe. Điện thoại văng lên, La Khang An lấy ra điện thoại di động xem xét, than thở một chút. Hắn hiện tại thật là sợ Lâm Nguyên, không phải loại bị đánh sợ kia, mà là Lâm Nguyên hiện nay không chào hỏi liền để hắn cong hát qua phương thức, lần trước điện thoại tới quăng miệng đại hát qua cho hắn. Chỉ sợ đã để thủy thần một nhà hận chết hắn, không biết lần này tới điện thoại lại có chuyện gì tốt thông báo. Hắn thật là có điểm không dám nhận Lâm Nguyên điện thoại, nhưng mà không tiếp cũng không dám, thật khó xử đây này. Cuối cùng vẫn kết nối ở bên hai, miễn cưỡng cười vui nói, Lâm Huynh, có gì phân phó? Lái xe Yến Oanh quay đầu mắt nhìn. Điện tịch. Cái gì điện tịch? Lao sư không có truyền cái gì điện tịch cho ta a? Ách. A, không phải đâu. Lâm Huynh, ngươi sẽ không lại làm ra chuyện gì a? Không có việc gì. Không phải đâu, không có việc gì ngươi tốt nhất để cho ta nhớ một màn này là mấy cái ý tứ. Chương 481, Phó ước. Yến Oanh có chút nghe không hiểu là có ý gì, mắt nhìn trong kính chiếu hậu La Khang An. Chỉ gặp nghe La Khang An một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ, khuôn mặt đừng đề cập có bao nhiêu khổ, cuối cùng trầm trầm nói, tốt, ta đã biết, có người hỏi, ta liền nói lao sư chuyển qua một nhóm điển tịch cho ta, có vẻ mặt đang ăn dược. Ân, ngài bảo trọng. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại tựa ở đó than thở. Yến Oanh hỏi một tiếng, cái gì điện tịch, xảy ra chuyện gì? La Khang An, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta hỏi hắn nói không có việc gì, ta có thể làm sao? Hắn, ngươi còn không biết sao? Rất âm hiểm, khẳng định không có nghẹn chuyện gì tốt. Ta xem như khổ tám đời, lần này không biết lại có cái gì đại hắc qua từ trên trời giáng xuống nện trên người của ta. Yến Oanh cười, vui với nhìn hắn thụ ngược đãi, yên tâm đi. Hắn làm việc so ngươi có chừng mực nhiều lắm, ngươi làm theo là được rồi. La Khang An, hắn nói cái gì chính là cái đó, ta còn không tính làm theo a. Ai, khảo hạch này làm sao còn không có bắt đầu, sớm một chút thi xong về sớm một chút đi, không phải vậy thời gian này không có cách nào qua, hắn ở bên ngoài một ngày, ta liền nơm nớp lo sợ một ngày. Trong phòng luyện đan, trước lò luyện đan, dưới lô bị chấn áp lô hỏa hừng hực, có thể từ đan lâu ngay tại chỗ giữa khe hở ẩn ẩn nhìn thấy ánh lửa. Tại Linh Sơn, không thiếu luyện đan lô hỏa, Linh Sơn ngũ hành đại trận cung ứng dồi dào. Trong đan phòng mùi thuốc bốn phía, Quan Doanh Ngâm hai tay cách không thi pháp thao túng trong lò đan quá trình luyện đan, Sở Lâm Lang ở bên hưng phấn mà nhìn xem. Được Lâm Nguyên đề điểm, hai người lập tức chạy tới đan phòng thí nghiệm thủ tâm đan luyện chế ra, muốn xác nhận một chút nói thật hay giả. Đổi người bình thường khả năng không có điều kiện này, dù sao cơ bản phối phát luyện tập thảo dược không có nhiều như vậy, nhưng Quan Doanh Ngâm vốn liếng hiển nhiên không tầm thường, chỉ cần là nàng tu hành cần thiết, chỉ cần là yêu cầu không quá đáng, trong nhà đều sẽ tận lực thỏa mãn. Sở Lâm Lang cũng coi là đi theo dính ánh sáng, thỉnh thoảng nhìn xem đang nhắm mắt hai tay cách không điều khiển Quan Doanh Ngâm. Một lúc lâu sau, Quan Doanh Ngâm đột nhiên mở mắt, vung tay háo hất lên, đan lô ông một tiếng nột ngạt động tĩnh, nắp lò sốc lên, cuồn cuộn nhiệt khí cùng với mùi thuốc nồng nặc dâng lên mà ra, mười mấy khỏa xanh biếc viên đan dược cũng từ trong lò đan phun tới. Quan Doanh Ngâm lại vung tay háo quét qua, phun ra viên đan dược bay tới. Quay tròn xoay tròn tại nàng hơi nâng trên bàn tay, mười mấy khỏa xanh biếc đáng yêu viên đan dược tại vòng quanh bay hơi lấy nhiệt lượng. Sở Lâm Lang lập tức cách không một trường đánh về phía điều tiết hỏa thế lớn nhỏ khống hỏa thạch rơi xuống, chặt đứt trong hỏa đạo hỏa long, trong đan phòng tia sáng trong nháy mắt ảm đạm không ít, nàng quay người nhìn chằm chằm viên thị xanh biếc lơ lửng kia, hưng phấn hỏi, luyện chế thời gian giống như ngắn không ít, luyện chế ra sao? Hai người đều là người luyện chế qua thủ tâm đan, đặt ở lúc trước mà nói, Linh Sơn trong đan dược học viên luyện tập khả năng không có luyện chế thủ tâm đan một hạng này. Nhưng mà Linh Sơn dạy học trình độ nào đó là muốn cùng tiên đình nhu cầu hiệp đồng, huyễn cảnh đại lượng dùng người về sau, đối với thủ tâm đan nhu cầu lớn, mấy chục vạn người dùng số lượng có thể nghĩ, thế là Linh Sơn bên này cũng đem thủ tâm đan luyện chế đặt vào thí luyện chương trình học. Nguyên nhân tự nhiên là vì những người này sau khi tốt nghiệp có thể lập tức vì tiên đình cần thiết phát huy ra tác dụng. Bởi vậy hai người đều là có được luyện chế thủ tâm đan kinh nghiệm người. Quan Doanh Ngâm trong mắt cũng có chờ mong thần sắc, chiếu Lâm sư huynh nói biện pháp, thủ tâm đan luyện chế thời gian thật là ngắn thật nhiều, dù sao thiếu đi ba vị phụ dược dung nhập thời gian, kim quang thảo tính phá hư đối với tạp tính loại trừ hiệu quả cũng nằm ngoài dự đoán của ta, thích hợp gia nhập tính phá hư cũng bị tạp tính xung đột cho triệt tiêu, lẫn nhau khắc ngoại trừ, trong đó vi diệu chân chính là mở rộng tầm mắt, đủ để khiến người suy nghĩ sâu xa. Dùng kim quang thảo, luyện chế độ khó cũng thấp xuống không ít, đây là lần thứ nhất thử tay nghề, có chút ngượng tay, tiến hành luyện tập. Chỉ sợ thời gian còn có thể ngắn hơn một chút. Luyện chế nhìn như thuận lợi, chỉ là dược hiệu làm sao không được biết. Sở Lâm Lang hai mắt sáng lên nói, nhìn phẩm tướng cùng chất lượng tựa hồ cũng là thượng đẳng A. Nói đi đến gần vào tay đi lấy, hai ngón tay vê thành một viên xanh biếc viên đan dược tới tay, cầm trong tay nóng bỏng, phòng tay vô cùng, đặt ở mũi thở trước hít hà, gật đầu, mùi cũng thuần khiết đây. Quan Doanh Ngâm thi pháp tăng nhanh lơ lửng viên đan dược chuyển động, tăng nhanh viên đan dược nhiệt độ giải nhiệt, đợi chẳng phải nóng về sau. Phất tay một thanh quét vào bên trong nhận chữ vật, nói một tiếng, đi, thử đan đi thử xem. Được. Sở Lâm Lang đi theo nàng chạy. Hai người làm một khắc không ngừng, chạy thẳng tới trong một nơi lòng núi thử đan sân bãi. Bởi vì tiên đỉnh cần thiết, Linh Sơn bên này vì cho mọi người luyện tập, cố ý cấu tạo ra chúng ảo ảnh sân bãi, cho nên nói cần thiết thí nghiệm chẳng đều là có sẵn, rất thuận tiện. Đợi cho hai người đi ra, sắc trời đã là đen, bèn nhìn nhau cười hai người trên mặt đều là tràn đầy chờ mong cảm giác. Thử đan thành công, dược hiệu rất không tệ, khiến cho hai người hưng phấn dị thường, ý vị này Lâm Nguyên lời nói điển tịch đích thật là tồn tại, cũng đích thật là thật, hai người rất chờ mong ngày mai phần tích âm đan luyện chế bí phương kia. Hai người trở lại Dựng Tiên Viên động phủ về sau, vừa nghĩ tới có thể tự tay khôi phục thất truyền luyện đan bí phương, có thể nói hận không thể sớm một chút hừng đông, hận không thể ngày kế tiếp sớm một chút đi vào. Ngày kế tiếp thật sớm, hai người không để ý người qua đường nhìn chăm chú, có thể nói vội vàng lao tới thần khu tìm người. Đều biết, Thẩm Lập Đương Thẩm Tổng giáo phụ trách học viên một mực là ở tại thần khu. Đến thần khu về sau, hai người lại không ngừng hướng người qua đường nghe ngóng Lâm Nguyên ở đâu, Linh Sơn học viên quá nhiều, động phủ cũng quá nhiều, tương lai qua hai người không nghe ngóng không được. Phần này tìm Lâm Nguyên cử động, nhất là Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân muốn tìm Lâm Nguyên, dẫn tới không ít người kinh ngạc. Tương đối mà nói, Lâm Nguyên địa chỉ vẫn tương đối dễ tìm, Lâm Nguyên bây giờ tại Linh Sơn rất nổi danh, lại ở tại trên đỉnh núi. Hai người tìm tới Lâm Nguyên ngoài động phủ về sau, gặp động phủ đại môn đóng chặt, Sở Lâm Lang nhịn không được liền muốn đi gõ cửa, kết quả bị nhìn sắc trời một chút Quan Doanh Ngâm cho giữ chặt. Nàng đoán chừng Lâm Nguyên còn tại nghỉ ngơi, các nàng cũng đích thật là tới quá sớm chút, kéo lại Sở Lâm Lang, quyết định ngay tại bên ngoài chờ lấy. Tốt đẹp gia giáo ở thời điểm này thể hiện ra ngoài. Phía dưới toát ra khói bếp cũng hấp dẫn hai người bọn họ, Linh Sơn không phải không có tác dụng bữa ăn địa phương, có nhân sinh lửa nấu cơm ngược lại là hiếm thấy. Hai người đi đến một bên núi hướng xuống một nhìn, chỉ gặp Lê Thường ngay tại ngoài động phủ nấu cháo. Lê Thường cũng đã đứng lên, trước đó phát giác được có người bay tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút, thế mà thấy được Quan Doanh Ngâm đi vào, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bây giờ lại như thế ngẩng đầu nhìn lên phía trên ngoi đầu lên người, quả thật là Quan Doanh Ngâm. Nàng ngoài ý muốn, không biết vị học tỷ này chạy tới đây làm gì, tựa hồ là tìm đến Lâm Sư Huynh. Ba người lẫn nhau sau khi thấy, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang phi thân xuống chào hỏi. Hai người không biết Lê Thường, nhưng Lê Thường là nhận biết nàng bọn họ, lúc này chắp tay hành lễ nói, Lê Thường gặp qua Quan Sư Tỷ, gặp qua Sở Sư Tỷ. Hai người cũng chắp tay đáp lễ, Sở Lâm Lang sau đó lần nữa xác nhận một chút, Lê Sư Muội, phía trên động phủ ở thế nhưng là Lâm Nguyên Lâm Sư Huynh. Ừm, là hắn. Lê Thường gật đầu, hỏi, hai vị Sư Tỷ tìm Lâm Sư Huynh sao? Ở trước mặt Quan Doanh Ngâm, nàng vẫn còn có chút một mực cung kính, tôn kính Sư Trưởng là một mặt. Lại có là Quan Doanh Ngâm ra thế bối cảnh sát thực mạnh hơn nàng, liền xem như cậu của nàng tới, chỉ sợ cũng không có thể vô lễ. Sở Lâm Lang cười nói, ừm, cùng Lâm Sư Huynh đã hẹn. Ánh mắt một nhìn trên lửa than nồi đất, có chút kỳ quái, Lê Sư Muội, ngươi đây là làm gì? Làm ăn sao? Thần khu nơi ăn uống cung ứng chẳng lẽ không đủ sao? Lê Thường bận bịu giải thích nói, không phải, là chuẩn bị cho Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh sớm muộn thích uống một bát cháo than lửa nấu. Sở Lâm Lang đỗng nhiên cùng Quan Doanh Ngâm hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị kia Lâm Sư Huynh hay là cái người coi trọng, chỉ là cái này khiến không biết kém bao nhiêu bối tiểu sư muội làm việc vật làm loại chuyện này, không khỏi quá đáng rồi. Lê Thường tựa hồ nhìn ra cái gì, lại giải thích một câu, bình thường từ Lâm Sư Huynh nơi đó thỉnh giáo tu hành phương diện vấn đề, được lợi rất nhiều, ta mới chủ động xin đi dễ dàng. Làm chút đủ khả năng sự tình, tay nghề không tốt, để cho người ta chê cười. Thì ra là như vậy, Sở Lâm Lang nga một tiếng, bất quá cái này không phải nàng quan tâm, nàng nhìn chung quanh, lại thử hỏi một tiếng, Lê Sư Muội, ta nghe nói Hạ Ngưng Thiền sẽ thường xuyên đến cái này, là thật sao? Lê Thường hai mắt hơi trừng lớn mấy phần, đã nhìn chằm chằm về phía Quan Doanh Ngâm. Quan Doanh Ngâm là dở khóc dở cười, khiển trách một tiếng, Lâm Lang, nói bậy bạ gì đó. Lê Thường trong nội tâm đã là bỗng nhiên cảnh giác đứng lên, chẳng lẽ là sông Hạ Sư Huynh tới. Có một chút nàng không thể không thừa nhận, vô luận là tư sắc hay là gia thế bối cảnh, có thể là việc học năng lực, nàng đều không bằng đối phương. Một khi Quan Doanh Ngâm tham dự cạnh tranh mà nói, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Nàng ấp úng một tiếng, chưa nói tới thường xuyên đến, tới qua. Sở Lâm Lang cười hắc hắc, đối mặt Quan Doanh Ngâm cảnh cáo, không nói Hạ Ngưng Thiền, trở lại chính đề, Lê Sư Muội. Lâm Sư Huynh sáng sớm đại khái lúc nào đi ra. Không đợi Lê Thường mở miệng, phía trên động phủ đã truyền đến tiếng mở cửa. Sở Lâm Lang ánh mắt sáng lên, đã lách mình đi lên, một tiếng Lâm Sư Huynh kêu vang dội. Quan Doanh Ngâm ngược lại là tao nhã hữu lễ đối với Lê Thường không người mới phi thân mà lên, gặp được thản nhiên dạo bước mà ra Lâm Uyên, đi qua lễ ra mắt. Phía dưới Lê Thường ngẩn ra một chút, quay người nhanh lên đem nấu không sai biệt lắm cháo làm trang thịnh, đằng sau bưng lấy đi lên. Muốn dò xét một chút Quan Doanh Ngâm các nàng đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng mà nàng vừa đến, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang lập tức không lên tiếng, hai người đáp ứng bảo mật, không tốt tại ngoại nhân trước mặt đề cập đàn phương sự tình. Các nàng như vậy, càng phát ra làm cho Lê Thường bất an cùng hoài nghi, có chút suy nghĩ nhiều. Tiếp cháo tới tay Lâm Nguyên đối với hai vị khách đến thăm cười nói, thói quen từ lâu, ta ăn cháo trước, quay đầu bàn lại như thế nào. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Quan Doanh Ngâm xách tay háo ra hiệu một chút. Thế là ba nữ nhân cứ như vậy ở bên nhìn xem Lâm Nguyên chậm rãi hưởng thụ. Không bao lâu, giản thượng trưng tới, phi thân rơi xuống đất, thấy một lần Quan Doanh Ngâm cũng tại, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, còn một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng cùng mọi người chào. Nhìn hắn bộ dáng buồn nôn này, Lê Thường kém chút hai mắt toát ra lửa đến, bình thường một bộ thích nàng bộ dáng, nhìn thấy Quan Doanh Ngâm lập tức mất hồn giống như. Là, nàng là không thích giản thượng trương, nhưng cũng không ý vị nàng nguyện ý nhìn thấy giản thượng trương ưa thích những nữ nhân khác. Nhất là Quan Doanh Ngâm. Chậm rãi hút cháo Lâm Nguyên yên lặng nhìn mặt mà nói chuyện, nhiều hứng thú tôi xem mấy người thần sắc phản ứng. Chương 482, Linh Sơn kính tượng. Giản thượng trương lúc này lực chú ý lại không có ở đây Lê Thường trên thân, không có phát giác được Lê Thường đối với mình bất mãn, thật sự là cũng đã quen Lê Thường thái độ. Lực chú ý phần lớn thời gian đang thưởng thức Quan Doanh Ngâm. Cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Quan Doanh Ngâm. Đương nhiên, đối với Quan Doanh Ngâm thưởng thức không có nghĩa là hắn không thích Lê Thường, nhưng lúc này lực chú ý nặng nhẹ sát thực khuynh hướng Quan Doanh Ngâm. Chậm rãi uống xong cháo Lâm Nguyên đem dụng cụ giao cho Lê Thường, làm phiền. Lê Thường gượng ép cười một tiếng, quay người nhìn về phía giản thượng trương lúc, lập tức không có khuôn mặt tươi cười, lãnh đạm một câu, tới hỗ trợ. Tây giản thượng trương sững sờ, không biết muốn hắn hỗ trợ cái gì, ngược lại là lần đầu gặp nàng như vậy chủ động, không tiện cự tuyệt, đi theo. Chạy đến phía dưới động phủ. Hắn nhịn không được xích lại gần Lê Thường nhỏ giọng hỏi, quan sư tỷ làm sao tới nơi này? Lê Thường đống nhiên tức giận nói, không biết. Giản thượng trương im lặng, cũng đã quen. Phía trên không có những người khác, Sở Lâm Lang rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi, Lâm sư huynh, Tích Âm Đan bí phương có sao? Lâm Nguyên trần chờ nói, không sai biệt lắm có đi. Sở Lâm Lang hồng nghi, có liền có, không có liền không có, cái gì gọi là không sai biệt lắm có rồi. Quan Doanh Ngâm lập tức gian dậy, Lâm Lang, không được vô lễ. Nghe Lâm Sư Huynh nói hết lời. Lâm Nguyên, là như vậy, đan phương ta không sai biệt lắm nhớ ra rồi, nhưng là có một hai vị thuốc, ta thật không dám xác định, vì thế ta còn cố ý liên hệ La Khang An, hy vọng hắn có thể giúp ta lật xem một chút điển tịch, kết quả. Ai? Lắc đầu. Quan Doanh Ngâm truy vấn, Sư Huynh cớ gì thở dài. Lâm Nguyên cười khổ nói, La Khang An nói, hắn đối với đan dược vật kia cũng không hứng thú, những điển tịch này hắn đã sớm tặng người, ta truy vấn đưa cho người nào. Hắn lại giữ kín như bưng không chịu cáo chi, hẳn là đưa cho người không tiện để cho ta biết được, kể từ đó ta cũng không tốt miễn cưỡng. Quan Doanh Ngâm đống nhiên lộ ra thất vọng. Sở Lâm Lang thì nói thầm đoán giận nói, đây chẳng phải là uổng công. Lâm Nguyên ấy âm thanh, lời không thể nói như vậy, kém một hai vị thuốc không dám xác định mà thôi, đây khả năng là ta không hiểu, nhưng các ngươi hai không giống với a, các ngươi am hiểu đạo này, quen thuộc dược lý, chúng ta lẫn nhau tham khảo, các ngươi đối với dược lý nhắc nhở cố gắng có thể giúp ta nhớ tới a, đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Hai nữ nhãn tình sáng lên, ngẫm lại xem, đích thật là như vậy. Thế là cũng không cần chờ sau này, hai nữ nóng lòng biết đan phương, hiện tại lại bắt đầu. Lâm Nguyên lấy cớ nam nữ chung sống một phòng có chỗ không tiện, ba người rời cái bàn ngay tại ngoài động phủ trên bình đài tham khảo đứng lên. Sở Lâm Lang trưởng bút ký ghi chép, trước tiên đem Lâm Nguyên có thể nhớ cho viết xuống dưới, kém một hai vị thuốc kia, ba người nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận không ngừng. Phía dưới trong động phủ Lê Thường, gặp Giản Thượng Trương đứng ngồi không yên dáng vẻ, nhịn không được rêu cực nói, hôm nay làm sao vậy, mất hồn giống như. Hai người được phân phó, để đừng đi quấy rầy người ở phía trên, đành phải im lìm trong động phủ chờ lấy. Giản Thượng Trương cảm thấy mình rất bình thường, ở chỗ này để cho ngươi trướng mắt, đến, ta đi lên hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ. Dừng lại. Lê Thường một ngụm gọi lại, hờ hững nói, ngươi đi sao? Lâm Sư Huynh nói không cần đi lên quấy rầy. Nói đi đi đến, quát một tiếng, đi, lên lớp đi. Lên lớp. Giản Thượng Trương gãi đầu một cái, rất bất đắc dĩ, đành phải cùng với nàng đi. Mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời, Hạ Ngưng Thiền động phủ đại môn mở ra. Hạ Ngưng Thiền có chút tâm thần có chút không tập trung đi đến bình điệu biên giới trông về phía xa. Dù sao cũng là người không có trải qua sóng gió gì, hôm qua đối với Lâm Nguyên bên kia lỡ hẹn, ngay cả cho bản giao đều không có, tâm tính không chừng, dễ dàng lo được lo mất, suy nghĩ nhiều, trong lòng dù sao cũng hơi bất an. Chính suy nghĩ hoảng hốt thời khắc, chợt mơ hồ nghe được Quan Doanh ngâm chữ truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên đồng học kết bạn mà đến, vừa đi vừa nghị luận cái gì. Mấy vị đồng học đột nhiên nhìn thấy hắn, lập tức đều đi tới, nhao nhao cười chào hỏi, tất cả mọi người là cùng một thế hệ học viên. Khách khí đằng sau, cùng nhau học cười chống nói, Ngưng Thiền, Quan Doanh Ngâm làm sao cũng chạy Lâm Nguyên Lâm Sư Huynh nơi đó đi. Hạ Ngưng Thiền sững sờ, cho là mình nghe lầm, mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi lại, Quan Doanh Ngâm đi Lâm Sư Huynh nơi đó. Đồng học cười nói, đúng vậy a, ngươi không biết sao. Hạ Ngưng Thiền lắc đầu, biểu thị không biết, nàng đi Lâm Sư Huynh bên kia làm gì. Đồng học, ngươi cùng Lâm Sư Huynh quen thuộc cũng không biết. Chúng ta làm sao biết? Chúng ta vừa rồi cố ý đi ngang qua một chút, nhìn hào hứng không tệ dáng vẻ, ngồi tại ngoài động phủ trò chuyện cái không xong. Chúng ta còn kỳ quái vị này Lâm Sư Huynh mị lực đâu, ngươi thường xuyên hướng nơi đó chạy không nói, bây giờ mà ngay cả Quan Doanh Ngâm cũng đi. Một cái khác đồng học than thở nói, Quan Doanh Ngâm thế nhưng là chúng ta lần này số một hoa tươi à, sẽ không bị Lâm Sư Huynh cho hai à. Các bạn học lập tức riêng phần mình lắc đầu. Hạ Ngưng Thiền bình tĩnh nói, không nên nói lung tung hỏng người danh dự. Có lẽ là có việc. Đem mấy người cho đuổi đi về sau, hắn càng phát ra tâm thần không yên, có muốn đi Lâm Nguyên nơi đó nhìn xem xúc động, thế nhưng là đi giải thích thế nào ngày hôm qua lỡ hẹn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là nhấn mại ở nội tâm xúc động. Tam phân điện, Linh Sơn kính tượng trước, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần đứng tại kính tượng hình ảnh trước, nhìn chằm chằm trong tấm hình nói chuyện với nhau Lâm Nguyên, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang. Linh Sơn kính tượng này, lại tên Ngũ Hành Pháp Tướng. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể điều khiển xem xét Linh Sơn tình huống, ngoại trừ hai vị này viện chính là có thể điều khiển ngũ hành trận Linh Sơn ngũ lao. Lâm Nguyên lại cùng Quan Doanh Ngâm xen lẫn trong cùng nhau tin tức, rất nhanh truyền ra, bên này cũng được biết tin tức, liền lập tức xem xét động tĩnh. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Minh Diệu Thần phất tay thi pháp chỉ hướng kính tượng di động phóng đại, tập trung vào Sở Lâm Lang tại viết đồ vật. Phóng đại thấy rõ viết nội dung về sau, Đô La Nước chần chờ nói, Đan Phương. Hắn là Linh Sơn luyện đan đệ nhất cao thủ, thậm chí tại toàn bộ tiên giới đều là số một, xem xét chữ viết liền có thể thấy rõ một chút tình huống. Minh Diệu Thần Hồng Y, đang thảo luận đan phương hay sao? Đô La Nước, nhìn tình huống hẳn là, chỉ là Lâm Nguyên này tựa hồ cũng không am hiểu đạo này. Minh Diệu Thần hít sâu một hơi, tên này đột nhiên chạy về Linh Sơn, đến tột cùng muốn làm gì? Đô La Nước cười khổ, mọi người đều biết, tới tham gia một trận cuối cùng khảo hạch. Minh Diệu Thần suy âm thanh, tham gia một trận cuối cùng khảo hạch. Người tin không? Tên này lần này trở về, như là biến thành người khác đồng dạng, trương dương vô cùng, đầu tiên là khiêu chiến Hạ Ngưng Thiền, tiếp theo lại công nhiên giết Lạc Miểu, trước mấy ngày nghe nói ngay cả Kim Mi Mi đều đến cùng hắn chạm mặt, bây giờ lại cùng Quan Doanh Ngâm đính vào một hối, tên này thủ pháp đại khai đại hợp, không chút nào che giấu quỷ quyệt chi tâm rõ rành rành, mù loà đều có thể nhìn ra có vấn đề, nếu không ngươi ta há lại sẽ chú ý như vậy hắn. Đô La Nước lại thán, đúng vậy a, tên này lần này đến. Rất có kẻ đến không thiện hương vị. Minh Diệu Thần, ai cũng có thể nhìn ra, sau lưng của hắn có người, rõ ràng là bị người sai xử mà đến, chỉ là không biết là đến gây sóng gió, hay là tìm tới đá dò đường. Đô La Nước trầm ngâm, chẳng lẽ Long Sư âm thầm thật bồi dưỡng có thế lực của mình? Minh Diệu Thần, nếu thật như thế, bằng vị lão ca kia năng lực, nếu thật là vị lão ca kia thế lực không chịu cô đơn ngóc đầu trở lại mà nói, chỉ sợ chẳng những là Tiên Cung muốn cuốn vào, yêu giới vị kia lo lắng bị trả thù, sợ là cũng sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó không biết chư lão viện hắn kéo tới một đám người lại là gì thái độ, tình thế đối với ta Linh Sơn không biết là họa hay phúc, làm không tốt chính là Linh Sơn một trận hạo kiếp a. Đô La Nước, Linh Sơn dung chuyển là thứ yếu, nếu như Long Sư thật trong bóng tối kinh doanh có thế lực to lớn mà nói, một khi triển khai va chạm, sợ muốn quét sạch trừ giới. Minh Diệu Thần, là lấy La Khang An cầm đầu sao? Là La Khang An muốn vì sư báo thù sao? Hai người sắc mặt ngưng trọng dị thường, Lâm Nguyên trở về, còn có phía sau như ẩn như hiện Long Sư đệ tử, thế cục làm cho hai người có đâm lao phải theo lao cảm giác, xử trí Lâm Nguyên không phải, không xử trí cũng không phải, dù sao Linh Sơn có thể kiên trì đến bây giờ, chỗ dựa vào hay là Long Sư còn sót lại đến nay triều chính lực ảnh hưởng. Còn có Linh Sơn chư lão viện một đám lao ra hỏa, một khi chặt Long Sư chiêu bài, có thể hay không phất tay háo từ trước mà đi, ai cũng không dám cam đoan, những người kia đều là người không muốn cho tiên đình làm ứng quyển, kết quả bị Long Sư cho thu nạp tại một khối. Không có đám người kia tồn tại, Linh Sơn còn gọi Linh Sơn sao? Nghe được hai người nói chuyện, cửa ra vào Linh Sơn Tổng viện giám Hà Thâm Thâm quay đầu nhìn hai người một chút. Mà hai người cũng không nhịn được nhìn hắn một cái, đương nhiên biết vị này lai lịch, chính là giết người như ngóe tử hình phạm, bị Long Sư cho làm đến, lấy mang tội chi thân tại Linh Sơn hiệu lực, những năm này không biết đắc tội bao nhiêu người tiên đình, chặt Long Sư chiêu bài, để tiên đình nhúng tay đến Linh Sơn nội bộ, vị này sợ là muốn chết không có chỗ chôn, chỉ sợ là muốn người thứ nhất chạy. Đâu còn sẽ quản cái gì trước kia hứa hẹn. Trước kia Long Sư đưa tới các phương tinh anh sáng lập Linh Sơn, mọi người còn cảm khái Long Sư đức cao vọng trọng, chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện, Long Sư thu nạp tại Linh Sơn tựa hồ cũng là một đám đau đầu, rất có thể một chút liền nổ. Hết lần này tới lần khác bọn này đau đầu nhiều năm qua còn dạy dỗ không ít đệ tử thân truyền vận chuyển hướng tiên đình nội bộ, không ít người đã thân ở tại vị trí nhất định. Ngược lại, tựa hồ cũng bởi như thế, mới khiến cho tiên đình thế lực cẩn nhẫn nhiều năm không dám đối với Linh Sơn hành động thiếu suy nghĩ liều lĩnh. Có thể theo La Khang An ngoi đầu lên, tiên đình thế lực tựa hồ càng ngày càng khắc chế không được chính mình, ngay cả Linh Sơn năm nay đại khảo đều đảm nhiệm nhiều việc tới. Mà liền tại trước mắt này, có Long Sư bối cảnh Lâm Nguyên lại trở về Linh Sơn, vừa đến đã bắt đầu gây sự. Người có thể nhìn chung thế cục, đều ẩn ẩn đã nhìn ra, bình tĩnh biểu tượng bên dưới tựa hồ một cái sơ sẩy liền muốn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lâm Lang Các Kim Mi Mi từ tiên cung trở về, ngồi tại trên sân thượng tinh thần chán nản. Nàng tiến cung gặp mặt nương nương, nương nương gặp mặt câu nói đầu tiên liền hỏi nàng muốn làm gì. Nàng bị nháo cái không hiểu thấu, đằng sau mới biết chính mình đi tìm Lâm Nguyên sự tình đã bị tiên cung biết, khẳng định cũng không gạt được. Nương nương lên tiếng hỏi nguyên do sau tại chỗ tức giận rồi. Nương nương ngữ khí rất nghiêm khắc, nghiêm trọng cảnh cáo nàng không cho phép lại lung tung nhúng tay. Nguyên nhân rất đơn giản, thế cục trước mắt không rõ, cần quan sát. Tiên cung muốn nhìn Lâm Nguyên lần này tới đến cùng muốn làm gì, nói trắng ra là chính là muốn nhìn Lâm Nguyên người sau lưng đến cùng muốn làm gì. Về phần ngoại tôn của nàng Hạ Ngưng Thiền, cuốn vào Lâm Nguyên quấy ra trong vòng xoáy, kết quả như thế nào đối với tiên cung tới nói cũng không trọng yếu. Mà nàng xuất thủ làm rối loạn Lâm Nguyên kế hoạch tiếp theo, thì là to lớn sai lầm. Rất nhiều năm, nàng đã có rất nhiều năm không có bị nương nương như vậy nghiêm khắc gian dạy qua, khiến cho nàng sợ hãi. Có thể nội tâm của nàng lại là vạn phần xoắn xuýt. Đối với nàng mà nói, Hạ Ngưng Thiền là nàng thân nhân duy nhất. Chương 483, Quan Đồng Học, Hạ Đồng Học. Sư huynh, quấy dậy. Nghiên cứu thảo luận rất là tận hứng Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang đứng dậy cáo từ, xưng hô cũng biến thành gần gũi hơn khá nhiều, trực tiếp gọi là sư huynh. Cũng là thẳng đến cáo từ lúc, hai người mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, sắc trời đã gần đến trạm vào tối. Lâm Nguyên cũng đứng lên cười nói, vậy ta liền không tiễn. Sư huynh dừng bước. Quan Doanh Ngâm khách khí một câu, cùng Sở Lâm Lang cứ thế mà đi. Trước khi đi, Sở Lâm Lang vẫn là không nhịn được nhìn chung quanh, vị kia Hạ Ngưng Thiền trung quy là không tiếp tục xuất hiện. Bất quá cuối cùng là chuyến đi này không tệ, tích âm đan tại trong nghiên cứu thảo luận rốt cục bù đắp, về phần được hay không, còn có đợi hai người trở về luyện chế lấy nhìn xem kết quả. Ngoại trừ tích âm đan, ba người chủ đề phát triển phía dưới, cho tới Long Sư điển tịch phương diện khác, Lâm Nguyên mặc dù thật không minh bạch tiết lộ một chút, nhưng đã là để cho hai người hưng phấn không thôi. Cảm giác thu hoạch rất nhiều, thật hận không thể tận mắt nhìn điện tịch kia mới tốt. Bởi vì một phen nghiên cứu thảo luận, chạm đến Lâm Nguyên một chút ký ức, Lâm Nguyên liền nghĩ tới một chút đan phương, chuẩn bị hôm nào sẽ cùng hai người nghiên cứu thảo luận hoàn thiện. Hai nữ chủ động cùng hắn đã hẹn, ngày mai lại đến. Hai người vừa đi, Giản Thượng Trương lại từ lưng núi xung ra, quỷ quỷ túy túy tránh đi ngay tại nấu cháo Lê Thường, rón rén giúp Lâm Nguyên rời cái bàn vào động trong phủ. Đem Lâm Nguyên kéo vào động phủ về sau, đóng cửa một cái, Điển Nghiêm mặt xích lại gần Lâm Nguyên, cười đùa tí từng nói, Lâm Sư Huynh, quan doanh ngâm sao lại tới đây. Lâm Nguyên nga một tiếng, đến nghiên cứu thảo luận điểm về mặt đan dược kiến thức. Giản Thượng Trương, ta nghe các nàng nói, ngày mai còn đến. Lâm Nguyên cau mày nói, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Giản Thượng Trương bận bịu khoát tay, không có không có, liền phút cuối cùng nghe được vài câu. Lâm Nguyên tự nhiên biết hắn không nghe thấy cái gì, bằng hắn phát giác năng lực, vị này tới gần cũng không gạt được hắn, quay người ngồi xuống, trêu chọc nói, Linh Sơn đệ nhất mỹ nữ đến, để cho ngươi có cơ hội tiếp xúc, ngươi không cao hứng sao. Giản Thượng Trương lúc này ngồi ở một bên khiêm tốn nói, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi biết, ta thích chính là Lê Thường, lại nói, quan sư tỷ làm sao có thể thích ta. Ta muốn nói chính là, Hạ Ngưng Thiền làm sao không tới. Lâm Nguyên kỳ quái nói, hắn tới hay không có quan hệ gì tới ngươi. Giản Thượng Trương xách một tiếng, thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, Lê Thường bị Hạ Ngưng Thiền câu hồn, nếu là Hạ Ngưng Thiền nhiều cùng quan sư tỷ tiếp xúc, Hạ Ngưng Thiền bên kia còn có thể có Lê Thường chuyện gì, nàng tự nhiên là muốn hết hy vọng. Sau đó chỉ chính mình, tự nhiên là tiện nghi chính mình ý tứ. Lâm Nguyên vui vẻ, phát hiện ra hỏa này quanh co lòng vòng ý nghĩ vẫn rất nhiều, Hạ Ngưng Thiền vì cái gì không đến, ta không rõ ràng, khả năng có việc làm trễ lại đi. Giản Thượng Trương khẽ vuốt cằm, sờ lên cằm suy nghĩ, Hạ Ngưng Thiền người này, giống như từ trước tới giờ không gần nữ sắc, coi như tới, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thích quan sư tỷ a. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, hắn vậy mới không tin Hạ Ngưng Thiền sẽ đối với quan doanh ngâm không hứng thú, giữa nam nữ, gặp gỡ tốt sao có thể không thích, nhất là Hạ Ngưng Thiền loại người không có thực sự tiếp xúc qua nữ nhân gì kia, trừ phi Hạ Ngưng Thiền chính mình không bình thường, đơn giản là bản thân tự hạn chế thôi. Chính hắn chính là người từng trải, cũng tại trên những chuyện tương tự cắm qua té ngã, rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại nói, Hạ Ngưng Thiền có thể hay không vì quan doanh ngâm mà đến, với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Chỉ cần bày ra cái quan doanh ngâm để Hạ Ngưng Thiền ngượng nghịu mặt mũi không nuốt lời là đủ rồi, hắn còn lười nhác tốn thời gian này bồi Hạ Ngưng Thiền luyện tập đâu. Lâm Nguyên cũng không tâm tư cùng vị này mù nói bậy, đợi nó suy nghĩ lung tung mù suy nghĩ nói lung tung một trận về sau, liền đem nó cho đuổi. Đuổi đi Giản Thượng Trương, hắn cũng đi tới ngoài động phủ, chắp tay nhìn ra xa dưới trời chiều kỳ tú Linh Sơn, nhìn ra xa Linh Sơn bên ngoài Tiên Đô lở mở kia. Tiên Đô, lần trước trận đại chiến kia rõ mồn một trước mắt. Cứ việc lợi dụng A La vô thượng kinh động điều đi Tiên Đô chân chính cao thủ, nhưng vẫn như cũng là chiến bại thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ, hắn lại trở về, quang minh chính đại trở về, đơn thương độc mã trở về. Lần này mặc dù không tiếp tục cùng những người khác liên thủ, nhưng hắn bỏ ra mấy chục năm khổ tâm một lần nữa bố cục, khắc mang lực lượng lần nữa ngóc đầu trở lại, muốn lấy sức một mình quay phong vân, muốn cùng tiên đình lại quyết sống mái, cho những huynh đệ bởi vì hắn ra lệnh một tiếng mà tử nạn kia một cái công đạo. Uống Lê Thường nấu xong cháo, Lâm Nguyên cũng không thể không thừa nhận vị này ngự dụng đầu bếp nữ nấu cháo tay nghề là càng ngày càng tốt. Miệng khen ngợi vài câu, Lâm Nguyên liền tiến vào trong động phủ bế quan, lật xem Long Sư còn sót lại điện tịch, muốn tìm mấy thứ không ảnh hưởng toàn cục đan phương làm chuẩn bị. Cùng quan doanh ngâm bên kia tiếp tục nữa, trên hắn miệng phải nói đi ra đồ vật mới được, mới có thể tiếp tục bảo trì đối với bên kia lực hấp dẫn. Sở dĩ muốn tìm không ảnh hưởng toàn cục đan phương, là bởi vì làm ra yếu hại đan phương lời nói sẽ dễ dàng bị người ngấp nghé, sẽ biến khéo thành vụng phản gây chuyện. Ngày kế tiếp, quan doanh ngâm cùng Sở Lâm Lang lại không chút do dự tới. Hai người đều rất hưng phấn, lặng lẽ cáo chi Lâm Nguyên, tích âm đan các nàng đã thí luyện đi ra, dược hiệu đã tiến hành thí nghiệm, một điểm không sai, luyện chế ra khẳng định là tích âm đan. Vì thế, hai người cơ hồ là dậy vò một đêm không có nghỉ ngơi, hôm nay lại tiếp tục hứng thú bừng bừng chạy đến. Lâm Nguyên vui vẻ cùng hai người lần nữa trao đổi, lại ném ra một cái có chút ấn tượng đan phương, hai nữ lúc này giống như điên cuồng tinh thần, dốc hết sở học muốn hỗ trợ hoàn thiện đan phương. Ba người cho tới nửa buổi sáng thời điểm, một người ngoài ý liệu tới, Hạ Ngưng Thiền tới. Vị này vừa đến, Lâm Nguyên liền nhịn không được nghiêng qua mắt quan doanh ngâm, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hắn cũng sẽ không cho là Hạ Ngưng Thiền là bởi vì Sở Lâm Lang mà tới. Quan đồng học, Sở đồng học. Hạ Ngưng Thiền khách khí chào. Quan doanh ngâm cùng Sở Lâm Lang tự nhiên cũng đứng dậy hoàn lễ. Song phương chào về sau, Hạ Ngưng Thiền lập tức ra vẻ đạo mạo nhìn về phía Lâm Nguyên, không còn đi xem quan doanh ngâm, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Quan doanh ngâm cũng là mắt nhìn thẳng không còn tùy tiện đi xem hắn, cũng nhìn xem Lâm Nguyên. Ngược lại là Sở Lâm Lang nhìn về phía Hạ Ngưng Thiền ánh mắt có vẻ hơi cực nóng, hôm nay không nghĩ tới Hạ Ngưng Thiền sẽ đến, có thể nói được cái ngoại ý muốn kinh hỉ. cũng có thể gọi là có chút chân tay luôn cuống, tranh thủ thời gian giúp Khuân cái ghế tới mời ngồi. Hạ Ngưng Thiền nho nhã lễ độ cảm ơn, ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Viên ngó ngó Hạ Ngưng Thiền, lại ngó ngó Quan Doanh Âm, phát hiện hai người trẻ tuổi này thật có ý tứ, đột nhiên buồn cười, một túi trò đặt tại khiêng ra trên bàn, tiện thể che mặt, cười lắc đầu. Quan Doanh Âm chần chờ nói, sư huynh, cớ gì bật cười? Lâm Viên khoát tay áo, biểu thị không cười, chỉ nàng, vừa chỉ Hạ Ngưng Thiền, nén cười nói, ta là cảm thấy hai người các ngươi buồn cười, lẫn nhau, người rõ ràng đang ở trước mắt, làm gì còn một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Nếu là trong lòng bằng phẳng, không cần tận lực tị húy cái gì. Hai người các ngươi, ta cũng không phải ngày đầu tiên tiếp xúc, đột nhiên biến thành cái dạng này, tại sao ta cảm giác có điểm là lạ. Lời này liền quá mức, khám phá không nói toạc liền tốt, nói toạc này dễ dàng để cho người ta xấu hổ. Sở Lâm Lang sững sờ, nhìn bên trái một chút Hạ Ngưng Thiền, nhìn bên phải một chút Quan Doanh Âm, Hạ Ngưng Thiền nàng không biết, bất quá Quan Doanh Âm xác thực không thích hợp. Bị điểm tên hai người, phạch một cái đỏ mặt. Quan Doanh Âm bận bịu giải thích, sư huynh, ta là bởi vì cùng Hạ Ngưng Thiền không quen, không thể không đoan chính một chút. Lâm Yên ý vị thâm trường nga một tiếng, gật đầu nói, là ta hiểu lầm. Lời này làm sao nghe đều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Quan Doanh Âm gọi là một cái muốn nói lại thôi. Hạ Ngưng Thiền cũng tranh thủ thời gian giải thích, sư huynh, ta bởi vì trước đó vài ngày lỡ hẹn, trong lòng hổ thẹn, chuyên tới để hướng sư huynh giải thích một chút, ngày đó có việc làm trễ mãi. Lâm Uyên lại nga một tiếng, nguyên lai là có việc à, ta trước đó gặp Kim hội trưởng, bị Kim hội trưởng gõ vài câu, còn tưởng rằng là bởi vì Kim hội trưởng nói cho người thứ gì đâu. Ta trước đó còn buồn bực, đến mức đó sao, tại Linh Sơn ta cũng không thể đem các ngươi cho thế nào. Quay đầu ta rời đi Linh Sơn về sau cũng chưa chắc còn có cơ hội gặp lại, lại nói, các ngươi lại không phải người ngu, làm gì giống như coi ta là tạp phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới là bởi vì Linh Sơn đệ nhất mỹ nhân quan sư muội đâu, nguyên lai là ta lòng tiểu nhân suy nghĩ nhiều. Lời này, khiến cho Quan Doanh Ngâm nhịn không được ngắm Hạ Ngưng Thiền một chút. Hạ Ngưng Thiền lung túng nói, sư huynh, tuyệt không phải như vậy, hôm nay thật là đến bồi tội. Lâm Yên lúc này dùng lời đùa Hạ Ngưng Thiền, Ngưng Thiền. Sở lấy lương tâm nói, thật không phải là bởi vì quan sư muội tới. Dám ở trước mặt hắn lừa gạt, hắn không gõ một chút mới là lạ. Quan Doanh Ngâm đê mi thủy nhăn lấy, tựa hồ cái gì cũng không nghe được, lỗ thai lại có các loại nói khuynh hướng. Hạ Ngưng Thiền kém chút sụp đổ, cái này khiến hắn trả lời thế nào. Không thể không nghiêm túc nói, sư huynh, ta từ trước đến nay kính ngưỡng Quan Doanh Ngâm tài học, tuyệt không nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Lời này làm cho Quan Doanh Ngâm khỏe miệng theo bản năng nhấp một chút, cũng thản nhiên bộ dáng nói tiếp. Sư huynh, ngươi khả năng có chỗ không biết, ta cùng Hạ Ngưng Thiền bối cảnh khác biệt, không có khả năng tiến đến một khối, sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ chuyện kia. Hai người lẫn nhau tỏ thái độ một cái so một cái kiên quyết. Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy khó chịu, nói thầm tự nói một câu, càng nghe càng không thích hợp. Lâm Lang, Quan Doanh Ngâm răn dạy một câu. Lâm Viên ngó ngó cái này, ngó ngó cái kia, mỉm cười, chưa thử qua làm sao biết có thích hợp hay không. Lẫn nhau chán ghét lại nói không thích hợp mới hoàn mỹ. Có thể cùng một chỗ ghé vào Linh Sơn, có lẽ chính là duyên phận, cho nên nói đừng bảo là tuyệt, có ít người bỏ qua, sẽ hối hận cả đời. Còn bối cảnh nguyên nhân, vô luận là Kim hội trưởng, hay là quan thần quân nơi đó, ta đều có thể tìm tới người nói vun vào, có thể giúp các ngươi hóa giải trong đó chướng ngại. Gặp hai người còn muốn mạnh miệng cái gì, Lâm Viên lập tức đưa tay dừng lại, chờ các ngươi có lòng lại tìm ta, hiện tại cũng dừng lại, cái gì cũng không cần nói. Hắn nói lên người khác tới một bộ, đến trên người mình lúc, làm theo là rối loạn. Muốn nói lại thôi nam nữ hai người, bị vị này cho dạy vò gọi là một cái nhao tâm. Lâm Viên lại nhìn hướng Hạ Ngưng Thiền, nếu thật là Kim hội trưởng nguyên nhân, ta đề nghị ngươi hay là nghe nàng xin khuyên, dù sao ta không cho được ngươi cái gì, ngươi về sau vẫn là phải cậy vào nàng chạy tiền trình. Hạ Ngưng Thiền cứng cổ mạnh miệng nói, sư huynh, ngươi thật hiểu lầm. Lâm Viên, vậy còn dám đến ta nơi này luyện tập sao? Hạ Ngưng Thiền chắp tay nói, sư huynh kinh nghiệm thực chiến phong phú, có thể được sư huynh chỉ điểm, cầu còn không được. Lâm Viên cười ha ha, lấy ra điện thoại, truyền ra một cái mã số, liên hệ với đối phương nói, Lê Thường, chạy đi đâu rồi? Ngươi hạ sư huynh tới, không ai cùng hắn liên thủ, ngươi không đến, ta tìm nữ nhân khác. Ân, tốt, Hạ Ngưng Thiền tại nơi này chờ ngươi đấy. Chương 484, kẻ đến không thiện. Lê Thường cùng giản thượng trương trước đó tại đây chờ thêm, hay là không thấy Hạ Ngưng Thiền đến? Nơi này lại để cho bọn hắn né tránh, tăng thêm Lê Thường không thích nhìn giản thượng trương bởi vì Quan Doanh Ngâm không yên lòng bộ dáng, hai người đành phải chạy tới lên lớp. Để điện thoại di động xuống về sau, Lâm Uyên lại đối Hạ Ngưng Thiền cười nói, chờ một chút, Lê Thường nói lập tức tới ngay. lại tiếp tục đối với hai nữ mỉm cười nói, Lê Thường, các ngươi nhận biết, liền xuống mặt Lê sư muội kia, một mực thầm mến Hạ Ngưng Thiền, ta đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Hắn dứt khoát đem người tuổi trẻ điểm này sự tình đều cho xuyên phá. Sư huynh, ngươi Hạ Ngưng Thiền xấu hổ đến thật sự là không biết nên nói thế nào hắn. Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm một câu, người xấu. Không biết nói ai, Lâm Nguyên lại trực tiếp nói tiếp, ta cái nào hỏng. Sở Lâm Lang dứt khoát, ta cũng có thể bồi Hạ Ngưng Thiền luyện tập. Lâm Nguyên chỉ giấy bút trên bàn, ý là, đàn phương ngươi không làm. May mắn Lê Thường nói đến là đến, rất nhanh chạy tới, hóa giải hiện trường xấu hổ, không gặp giản thượng trường đến, hiển nhiên là bị Lê Thường cho bỏ qua một bên. Lâm Nguyên để Lê Thường mang Hạ Ngưng Thiền xuống dưới luyện tập, Lê Thường vui vẻ đáp ứng, lại không nhận thấy được mọi người nhìn nàng ánh mắt là lạ, không chút nào biết mình đã bị Lâm Nguyên cho ra bán, tóm lại tận lực giả bộ như thản nhiên Hạ Ngưng Thiền đối mặt Lê Thường rất không được tự nhiên. Thảo luận đan phương hai nữ nhân cũng có chút không quan tâm, tóm lại là khó lại tập trung tinh thần. Đều do Lâm Nguyên đem sự tình cho xuyên phá, làm mọi người trang đều trang không được tự nhiên. Mấy ngày về sau, Linh Sơn nội bộ xem như nho nhỏ hành động một chút, Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang cuối cùng vẫn là dựa theo Lâm Nguyên nói làm, cùng lao sư cùng các bạn học giao lưu lúc, mọi người liên thủ làm ra thủ tâm đan phương pháp luyện chế mới. Có thể tiết kiệm không ít tiên thảo, đem tiên đình đều cho kinh động đến. Tiên đình phụ trách phương diện luyện đan nhân viên chạy tới Linh Sơn. Xác minh không sai về sau, tiên đình đối với Linh Sơn tiến hành khen ngợi, đồng thời cũng cho một chút ban thưởng. Lại mấy ngày về sau, Linh Sơn về mặt đan dược lao sư cùng học viên lại liên thủ khôi phục đã thất truyền đan phương tích âm đan phương pháp luyện chế, lần nữa tại Linh Sơn tạo thành nhất định oanh động. Đối với đan phương không có tác dụng gì này, thậm chí không hy vọng xuất hiện đan phương, tiên đình không có lại biểu thị ban thưởng, tiên đình không có khả năng cổ vũ phàm phu tục tử hướng minh giới chạy. Tuy nhiên ít nhiều đối với Linh Sơn biểu thị ra một chút miệng khen ngợi Linh Sơn về mặt đan dược nhân viên tiến thủ tinh thần, chỉ thế thôi. Đạt được tiên đình miệng khen ngợi đô la nước cùng Minh Diệu Thần đưa tiễn tiên đình tuần tra nhân viên về sau, song song đứng ở ngoài tam phân điện lặng im im lặng. Cứ việc Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang hữu tâm dầu diếm, có thể hai vị viện chính là trải qua Linh Sơn kính tượng tận mắt thấy sự tình chân tướng, tận mắt thấy quan, sở hai người tại Lâm Nguyên nơi đó nghiên cứu thảo luận ra đan phương. Lâm Nguyên căn bản không am hiểu luyện đan, tại sao có thể có dạng này đan phương. Còn có quan, sở hai người vì sao muốn giúp đỡ dấu diếm. Hai vị viện chính trong nội tâm có thể nói lo lắng, không biết Lâm Nguyên hoặc nói là Lâm Nguyên người sau lưng tại Linh Sơn động tác không ngừng, đến cùng muốn làm gì. Đứng tại cửa đình viện Hà Thâm Thâm mắt thấy hai vị viện chính, hắn cũng là người tận mắt thấy kính tượng, tự nhiên cũng biết chân tướng sự tình. Trong Lâm Lang Các, đứng tại sân thượng một góc Kim Mi Mi một tay vịn cây cột, trên mặt đồng dạng có sầu lo thần sắc. Hạ Ngưng Thiền lại bắt đầu chạy đi tìm Lâm Nguyên sự tình há có thể giấu giếm qua nàng, đứa nhỏ này làm sao lại nghe không vô nàng. Nàng cũng không biết Lâm Nguyên đến tột cùng cho Hạ Ngưng Thiền rót cái gì thuốc mê, nói đều giảng rõ ràng như vậy, lại còn hướng Lâm Nguyên bên người đụng. Mà có một số việc là không thể gạt được người hữu tâm con mắt, cái gì Linh Sơn làm ra đan phương mới sự tình chính là vô nghĩa, rõ ràng chính là Lâm Nguyên tại phía sau màn mân mê chỉ điểm Quan Doanh Ngâm cùng Sở Lâm Lang, Lâm Nguyên đến cùng muốn làm gì. Lúc này Hạ Ngưng Thiền lại xích tới, để nàng rất là lo lắng. Có thể lần trước tiến tiên cung bị cở mắng về sau, nàng đã không còn dám tùy tiện can thiệp, rõ ràng rất lo lắng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Giám thiên thần cung, ngồi ngay ngắn sau án sở Minh Hoàng chính nghiêm túc đọc qua một đống văn quyển. Lưu Niên chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, hơi lặng chờ trong chốc lát, đại hắn buông ra cuốn một cái, mới lên tiếng nói, Linh Sơn bên kia làm ra đàn phương mới. Sở Minh Hoàng lại cầm một phần văn quyển tới tay lật xem, thuận miệng trả lời câu. Thủ tâm đan sự tình ngươi đã nói. Lưu Niên, đại nhân, là lại làm ra mới, lần này là thất truyền đã lâu tích âm đan đan phương, Linh Sơn bên kia những người kia cho một lần nữa mân mê đi ra. Sở Minh Hoàng chố mắt ngẩng đầu, lại làm ra tới. Xem ra Linh Sơn người về mặt đan dược vẫn rất có lòng tiến thủ. Lưu Niên, tiên cung bên kia trải qua ám tra, khóa chặt chân chính người làm ra đan phương, là một thần tôn nữ Quan Doanh Ngâm cùng nàng đồng học Sở Lâm Lang. Hai người này gần đây cùng Lâm Nguyên giết Lạc Miểu kia lui tới rất thân, đột nhiên ở thời điểm này làm ra loại đan phương này, khẳng định cùng Lâm Nguyên thoát không khỏi liên quan. Sở Minh Hoàng lập tức kinh nghi bất định, Lâm Nguyên tình huống ngươi ta ít nhiều biết một chút, hắn còn am hiểu luyện đan bất thành. Lưu Niên, trước kia khẳng định là không am hiểu, bây giờ am hiểu hay không biết, coi như am hiểu, lại vì sao đột nhiên có thể nhiều lần làm ra đan phương mới đến. Nói hắn tu vi trong mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh còn có thể lý giải. Có thể làm ra tinh giản tiết kiệm thủ tâm đan, còn có thể đem thất truyền đan phương cho lấy ra, người không đối dược lý và luyện đan có tương đương thành tựu thâm hậu sao có thể dễ dàng như vậy, tốt nhất giải thích chính là có người cho hắn đan phương. Sở Minh Hoàng trầm ngâm nói, ngươi là chỉ. Lưu Niên gật đầu, chỉ sợ cùng La Khang An bên kia thoát không được quan hệ, La Khang An lại am hiểu luyện đan bất thành. Lớn nhất khả năng, chính là đến từ hắn Lao Sbạc học thấy nhiều biết rộng kia. Sở Minh Hoàng khẽ gật đầu, biết. Đằng sau rơi vào trầm mặc. Lưu Niên lặng chờ trong chốc lát, gặp lại không phân phó, đã thông báo qua là được, sau đó an tĩnh lui xuống. Trầm mặc hồi lâu, Sở Minh Hoàng chợt nhàn nhạt sụt sùi ra một tiếng nói một mình, quan môn đệ tử a. Lại là tìm huyễn nhãn biện pháp, lại là thất truyền đàn phương, ngược lại là bất công, cái gì đều cho cái thằng kia. Trong Linh Sơn, trên Mục Linh Phong, tọa trấn Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận ngũ lao một trong quan tàng xuân nơi ở, độc chiếm một ngọn núi. Trong lâu vũ trong đình viện, Mục Linh huyễn hóa thanh vũ hạc tại trong cỏ cây nhàn nhã đi dạo, thản nhiên tự đắc. Dựa vào lan can chỗ, văn nhược nam tử trung niên giống như tướng mạo quan tàng xuân đứng chắp tay, tĩnh nhìn thanh vũ hạc một cái nhăn mày khẽ động. Chờ một chút, một nữ tử thân hình xuất hiện, quan doanh ngâm tới, đi vào quan tàng xuân sau lưng chắp tay hành lễ nói, đại bá. Quan tàng xuân dạ, tới. Quan doanh ngâm, đại bá chuyện gì triệu hoán?